Nhưng mặc hắn như thế nào ngăn cản tiểu gia người, làm cho bọn họ trước điều tra bốn phía, xác định an toàn về sau lại dọn đồ vật, tiểu gia người căn bản là không nghe lời hắn. Một lòng một dạ nhào vào một dương rượu thượng, hận không thể một hơi có thể dọn 10 cái dương đến trên xe. Ở Lâm Sa xem ra, lần này cần không phải tiểu gia người động tĩnh làm như vậy đại, căn bản là sẽ không thọc tang thi hoa. Kia một đám tang thi chen chúc mà đến, hắn có thể mang lên tiểu lệ cùng nhau chạy, đã thực sự không có lỗi với tiểu gia người. Lâm Sa một đường cảnh giác quan sát đến bốn phía, xem có hay không tang thi xuất hiện. Con hảo, hắn chọn lựa con đường này thượng, xuất hiện tang thi không nhiều lắm. Dọc theo đường đi hắn chém bay ba cái tang thi, mới thật vất vả chạy đến xưởng cửa sau địa phương. Chỉ là, tới rồi nơi này, hắn lại phát hiện, môn là bị khóa trụ. Hơi một suy tư, hắn liền không chút do dự đảo một thương ra tới, đối với kia khóa đánh đi. Một thương thanh ngay sau đó vang vọng phía chân trời, nguyên bản chiều một chỗ dũng đi tang thi thân ảnh một đốn. Sôi nổi xoay người chiều Lâm Sa bên này vọt tới. Không thể không nói, Lâm Sa lần này, cứu vài đội người. Ra sườn sau, Lâm Sa cầm rơi trên mặt đất xiềng xích tùy ý ở môn lan can thượng vòng vài vòng. Nếu là người nói, tự nhiên có thể trực tiếp cởi bỏ. Bất quá, những cái đó tăng thi, đầu góc đều bị ăn xong rồi, liền tính như vậy vòng vài cái, bọn họ cũng sẽ không giải, có thể lớn nhất trình độ giúp chính mình bám trụ bọn họ. Chỉ cần chính mình chạy đến nhất định xa khoảng cách, này đàn tăng thi nghe không đến vị. Tự nhiên liền sẽ tan đi. Lâm Sa vô cùng may mắn, lúc trước hắn hỏi qua Thời Khương nói với hắn quá chuyện này quá. Ngồi trên xe, Lâm Sa mã bất đình để một đường chiều trấn nhỏ khai đi, liên tục khai 3 ngày 3 đêm, Lâm Sa lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Hiện tại, bọn họ hẳn là an toàn. Nhưng tưởng tượng đến, lần này ra tới, tiêu phí hắn như vậy nhiều tài nguyên, lại một chút vật tư cũng chưa lộng trở về không nói, còn tổn thất 3 điều mệnh. Chỉ sợ, chờ hắn trở về. Tiểu ra những người khác còn không biết sẽ như thế nào xảo trá chính mình đâu. Càng nghĩ càng bực bội, ngắm liếc mắt một cái một bên vẫn luôn che miệng khụt khịt đầy mặt nước mắt kiều lệ, Lâm Sa liền ghét bỏ muốn mệnh. Hắn ở Phan Phi trong đội ngũ khi, chưa từng có như vậy chật vật quá. Hơn nữa, tưởng tượng đến trở về, biết hắn lần này xuất sư bất lợi sự tình, Phan Phi bọn họ mấy cái, còn không biết sẽ như thế nào cười nhạo hắn đâu. Tưởng tượng đến này, Lâm Sa chi một tiếng dừng lại xe, sau đó dùng sức chụp một chút tay lái. Làm xe loa tích một thanh âm vang lên. Nghe thế tiếng vang, Lâm Sa chính mình đều bị chính mình dọa một cú sốc, vội vàng ninh chìa khóa, chạy nhanh khai. Mặc kệ trở lại trấn nhỏ thượng có thể hay không mất mặt, ít nhất hiện tại hắn còn không nghĩ bỏ mạng. Chỉ là, hắn bên này từ nhỏ trấn lại đây đều hoa mau 10 ngày thời gian, hiện tại trở về, không cái 10 ngày tả hữu, phỏng trừng cũng khó. Để cho Lâm Sa không nghĩ tới chính là, ngày thứ tư buổi tối, đột nhiên nóng bức thời tiết ở buổi tối chậm rãi hạ nhiệt độ. Nửa đêm thời điểm còn lạc nổi lên hạt tuyết. Nửa đêm trước còn hảo, sau nửa đêm đã bắt đầu tích một tấc hậu tuyết. Lúc ấy ra tới khi, như vậy nhiệt thiên, Lâm Sa căn bản không mang quần áo linh tinh đồ vật. Rốt cuộc ngốc tử mới có thể ở như vậy thời tiết hạ, nhiều mang quần áo đâu. Nhưng hiện tại, gió lạnh đến xương, hắn đem trong xe điều hòa mở ra, vẫn là cảm thấy có chút lạnh. Lại đi phía trước khai một ngày sau, đại tuyết giờ phút này chiều sâu đã có 4-5 tấc như vậy cao. Bánh xe thai áp qua đi. Căn bản không biết phía trước lộ có phải hay không an toàn. Trừ bỏ cái này, bởi vì Lâm Sa mở ra điều hòa duyên cớ, nguyên bản đủ qua lại xăng, hiện tại sở thừa không nhiều lắm. Ô tô điều hòa háo du, thật sự quá lợi hại. Nếu là không du nói, bọn họ phải bị đông chết ở chỗ này. Lâm Sa nghĩ đến này, táo bạo mắng một tiếng. Bởi vì hắn nghĩ tới Thời Khương lời nói, sớm biết rằng hắn đi theo nguyên lai đội ngũ đi dệt vải xưởng, thật là tốt biết bao nha. Hắn hối hận, hoàn toàn hối hận. Hắn liền không nên nghe Kiều Lệ nói những lời này đó, ngay lúc đó tình huống nếu là đổi thành Thời Khương đã sớm tiến lên giúp hắn rửa sạch những cái đó tăng thi, nơi nào còn sẽ thét chói thai gì đó. Nếu là ngay từ đầu khi, thét chói thai khả năng cảm thấy thực bình thường, nhưng hiện tại đều đã qua đã bao lâu, Kiều Lệ cư nhiên như vậy thét chói thai. Thời Khương cùng Kiều Lệ hai nữ nhân, quả thực chính là cực đoan hai loại người. Chương 243 mạt thế trong sách phá hôi, 119. Lâm Sa thậm chí ở trong lòng đầu. Có chút vặn vẹo nghĩ, hắn nhiệm vụ lần này không thành công, Phan Phi bọn họ thiếu hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng đến nào đi. Chỉ cần bọn họ cũng không có thành công, hắn trở về liền sẽ không như vậy xấu hổ cùng khó chịu. Thậm chí, còn có thể một lần nữa tiến đội ngũ. Lâm Sa lần này xem như nghĩ thông suốt, không bao giờ cao hứng cùng tiểu gia loại này bùn nhau chết không lên tưởng đồ vật cùng nhau tổ đội đi làm nhiệm vụ. Cùng Phan Phi bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ, đó là nhẹ nhàng thực. Chính là tổ chính là kiểu gia này đàn phế xài đi làm nhiệm vụ, vẫn là kéo chân sau cái loại này, thực dễ dàng là có thể đem mệnh cấp ném. Lâm Sa, hiện tại làm sao bây giờ nha? Bên ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, Tiểu Lệ đôi tay ôm vai, run run chiều Lâm Sa hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Đi xuống tìm những cái đó trong xe có thể sưởi ấm đồ vật, còn có xăng. Lâm Sa ghét bỏ nhìn Kiều Lệ liếc mắt một cái, giờ này khắc này, hắn thiệt tình cảm thấy, chính mình phía trước thật là mắt quẻ, như thế nào liền không thấy thượng thời khương, mà là coi trọng như vậy một cái không còn dùng được nữ nhân đâu. Mà lúc này bị Lâm Sa nhớ thương thời khương bọn họ vừa đem xe khai tiến chấn nhỏ, thời khương vào lúc này hung hăng mà đánh cái hắt xì, nàng cau mày xoa một chút mũi. Nay quỷ thời tiết, chính mình không phải là bị cảm đi. Thời khương trong lòng âm thầm nói thầm, nghĩ chờ lần tới đi, đến lại nhiều xuyên một kiện quần áo mới là. Hắc, lần này thay đổi không ít thứ tốt. Khấu đi lần này đi chuẩn bị vật tư, bên này đa phần một thành cấp thời khương, đại gia không ý kiến đi. Phan Phi vui sướng đem xe vận tải giao cho Lý Bảo tới, có kẻ mặc cả thay đổi so với phía trước càng nhiều thứ tốt, lúc này mới trở về, cùng đại gia hòa nói. Bởi vì trong đội ngũ thiếu một người duyên cớ, bọn họ phân tới rồi so ngày thường càng nhiều đồ vật, nghe được Phan Phi lời này, sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ không thành vấn đề. Thời Khương cũng không chối từ, lái xe chiều thời ra đi. Trên xe trừ bỏ lần này phân vật tư, còn có cấp thời phụ thời mẫu mang lông y cùng lông bị. Tuy rằng bầu trời tuyết còn tại hạ, bất quá Lý Bảo tới đã sớm triệu tập trấn trên những cái đó không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ người, đem mỗi cái đường phố tuyết quét sạch sẽ tới đổi lấy tín dụng điểm. Cho nên, hiện giờ trong trấn, trên mặt đất tuyết liền hơi mỏng một tầng, không ngại ngại thời Khương lái xe. Chỉ là, thời Khương hảo tâm tình, ở trở lại thời gia kia chàng biệt thự sau, đột nhiên im bặt. Ai nha, là thời Khương đã trở lại a. Trịnh phụ Trịnh mẫu nhìn đến thời Khương vào nhà, vội vàng đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt nói. Khương nhi. Thời mẫu đầy mặt là nước mắt hô một tiếng nữ nhi, trong tay dao phay hầm một chút rơi trên mặt đất, sau đó liền bụng mặt, ghé vào thời phụ trong lòng ngực ở khóc. Nàng không mặt mũi thấy nữ nhi nha, thiệt tình hận chính mình, như thế nào liền mềm lòng mở cửa làm Trịnh gia toàn gia vào cửa. Rõ ràng tiến vào phía trước, bọn họ nói tốt, bởi vì vừa đến bên này, thời tiết đột biến, không tìm được phòng ở, như vậy lãnh thiên, ở bên ngoài cũng vô pháp ngồi xổm cả đêm, sẽ đông chết, cho nên ở thời gia ở tạm cả đêm. Nhưng này đều hai ngày, bọn họ lại ăn vạ trong nhà, cũng không ra đi tìm công tác, cũng không ra đi tìm phòng ở. Vì thế, nàng cùng Trịnh phụ còn đại xảo một trận. Lúc trước thời Khương cùng nàng nói Trịnh gia cùng Lưu Tùng Nguyên cùng nhau lừa bịp nàng, thực tế là nhìn chúng thời gia tài sản khi, thời mâu đáy lòng trước sau ôm một tia hy vọng thời Khương nói không phải thật sự. Rốt cuộc, nàng cùng Trịnh phụ chính là thân huynh muội a. Nhưng vừa rồi cãi nhau khi, Trịnh phụ Trịnh mẫu buột miệng thốt ra nói thời Khương đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết có hay không chết ở bên ngoài, hiện tại thời gia hai phu thê cũng không hài tử, liền đem Trịnh Mỹ Lệ đương chính mình hài tử tính. Nay đều đương chính mình hài tử, bên này biệt thự, bọn họ tự nhiên là tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Thời mẫu nghe được lời này, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trực tiếp vọt tới trong phòng bếp, cầm dao phay ra tới, chuẩn bị cùng Trịnh gia hai vợ chồng liều mạng. Chính ngươi truy ta trốn khi, thời Khương liền đã trở lại. Đứng ở trong một góc Trịnh Mỹ Lệ một lời khó nói hết nhìn thời Khương, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, chính mình toàn gia đều yêu cầu chụp thời gia mông ngựa, càng muốn trong lòng càng ủy khuất, trên mặt cũng mang ra một tia căm giận thần sắc tới. Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn trước mắt ba người, trong lòng rất là không kiên nhẫn. Không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể gặp phải Trịnh gia này toàn gia người. Trịnh phụ nhìn thời Khương này biểu tình, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Vừa rồi hắn chỉ là buột miệng thốt ra trong lòng lời nói, nơi nào nghĩ đến, thật là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ, nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ hy vọng thời Khương không nghe được hắn vừa rồi nói nàng những lời này đó, nỗ lực bài trừ một nụ cười tới. Thời Khương, ngươi xem, này đại tuyết bay tán loạn, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, ta và ngươi mợ còn có biểu muội này vừa đến nơi này, trời xa đất lạ, cũng không có nơi đi. Chỉ nhận thức nhà các ngươi, cho nên ở nhà ngươi trụ cái mấy ngày, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Ta cùng mẹ ngươi chính là thân huynh muội, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Thời Khương phảng phất không nghe được hắn đang nói chuyện, chỉ là đem ba lô bông, sau đó từ phía sau rút ra đại khảm đao tới. Lạnh lùng mà nhìn Trịnh gia tam khẩu, thanh âm không hề gợn sóng nói, là ta đem các ngươi chém thành tám khối quăng ra ngoài, vẫn là các ngươi chính mình cút đi. Trịnh phụ không nghĩ tới, chính mình mồm mép đều mau nói toạc, miệng đều nói làm, thời Khương cư nhiên móc ra đao tới chỉ vào chính mình. Hắn tức khắc khí rỗi tay chỉ vào thời Khương mắng, thời Khương, ta chính là ngươi cứu cứu, ngươi cứ như vậy đối với ngươi thân cứu cứu, ngươi còn có hay không một chút nhân tính. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, thời Khương khảm đao hoành chém lại đây. Trịnh phụ cả người cứng đờ, đúng quần tức khắc ướt một mảnh. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình chỉ vào thời Khương cái tay kia, tay áo dán làn da hoành bị chém tới nửa thanh. Lại dùng ngón tay chỉa vào ta, lần sau chém, chính là ngón tay kia đầu. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ ba, bị ta đại tá tám khối quăng ra ngoài, vẫn là hiện tại các ngươi chính mình cút đi. Thời Khương thu hồi nhìn đến, mỹ mắt đều không nâng một chút, bình tĩnh không gợn sóng nói. Chính phụ vội vàng thu hồi chính mình ngón tay, con nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu lời nói. Chính là, làm cho bọn họ tại như vậy đại trời lạnh liền như vậy đi ra ngoài, hắn thật sự làm không được. Biểu muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? Phía trước đem chúng ta đuổi ra đi sự ta còn không có cùng cô nói đi, ngươi hiện tại lại muốn làm như vậy, bên ngoài như vậy thời tiết, ngươi là tưởng đem chúng ta sống sờ sờ đông chết nha. Trịnh Mỹ Lệ hai mắt rưng rưng, tức giận không màng Trịnh Mẫu lôi kéo, tiến lên một bước, đối với thời Khương quát. Các ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Đuổi các ngươi liền đuổi các ngươi, còn sợ ngươi cáo trạng không thành. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Lưu Tùng Nguyên về điểm này phá sự, ngươi cất giấu, ta cũng không biết. Ta nói cho ngươi, Lưu Tùng Nguyên cái loại này không loại đồ vật, ta không hiếm lạ, chính ngươi lưu trữ bảo bối đi thôi. Bất quá, này không đại biểu ta sẽ tha thứ các ngươi liên hợp lại lừa gạt. Nói xong, thời Khương tiến lên một bước, đem khảm đao đặt tại Trịnh Mỹ Lệ cổ biên. Ta nói cho ngươi, bên ngoài những cái đó quái vật, đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Không biết ta ở các ngươi trên người hoa thượng như vậy một đao, lại ném ra căn cứ, sẽ là cái dạng gì kết quả? Chương 244 Mạt Thế trong sách phá hồi, 20. Thời Khương, ngươi cái này bệnh tâm thần, ngươi chính là người điên. Trịnh Mỹ Lệ bị thời Khương nói còn có cổ bên cạnh đại khảm đao, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, kêu lên chói tai. Biết ta là bệnh tâm thần cùng kẻ điên, các ngươi còn dám ở tại trong phòng này, lá gan không nhỏ nha. Thời Khương kéo kéo khoe miệng, cầm trong tay khảm đao giơ lên nhìn nhìn, sau đó hướng tới Trịnh Mỹ Lệ bọn họ hử cười một tiếng. Nghe được thời Khương này thanh cười, Trịnh gia tam khẩu nơi nào còn dám đãi tại đây trong phòng. Té ngã lộn nhào mang theo bọn họ hành lý, vội vàng chạy đi ra ngoài. Trịnh Mỹ Lệ đầy mặt nước mắt, lao ra đi khi, một đầu thiếu chút nữa đâm tiến đang muốn tiến thời ra cửa sắt Lương Hành trong lòng ngực. Lương Hành khiếp sợ, sau này lùi lại một đi nhanh, lúc này mới không cùng Trịnh Mỹ Lệ đụng phải. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Nhìn trước mặt nam nhân tướng mạo tuấn lãng, giữa mày phảng phất không cười thời điểm cũng chế một tia cười giống nhau, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Nguyên bản xấu hổ và giận dữ Trịnh Mỹ Lệ, tức khắc có chút mặt đỏ chiều Lương Hành hỏi. Lương Hành nhướng mày sao, cũng không có để ý tới nàng hỏi chuyện. Mà là đối với đứng ở thời gia trong viện thời Khương dùng sức phất phất tay, sau đó nhấc tay chung đồ vật. Ngươi xem ngươi chạy nhanh như vậy, đồ vật đều rơi xuống. Không chờ thời Khương lại đây, Lương Hành liền lo chính mình đẩy ra cửa sắt đi vào, làm thời Khương trước vào nhà đi, miễn cho ở bên ngoài cảm lạnh. Nguyên bản mặt đỏ Trịnh Mỹ Lệ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt một mảnh. Trong lòng ghen ghét phảng phất con kiến giống nhau, hung hăng mà gặm cắn nàng tâm. Vì lúc nào Khương chính là như vậy hảo vận, mặc kệ ở đâu, đều có thể rước lấy như vậy thật tốt nam nhân yêu thích. Nàng cắn chặt môi dưới, hung tận nghĩ. Lưu Tùng Nguyên nàng đều có thể đoạt lấy tới, người nam nhân này, nàng cũng nhất định có thể đoạt lấy tới. Này bên ngoài ai nha? Cảm nhận được Trịnh Mỹ Lệ dính ở chính mình trên người tầm mắt, Lương Hành trong lòng nổi lên một tia ghê tởm cảm giác. Bất quá trên mặt lại không biểu lộ ra tới, vẫn là mang theo cười nhìn thời Khương hỏi. Thời Khương tiếp nhận hắn đưa lại đây kia túi lạp xưởng, phóng tới phòng bếp gian. Dâu riêng người, tuy rằng có thân thích quan hệ, bất quá có xích mích. Thời Khương cũng sẽ không cấp Trịnh gia tam khẩu lưu lại là nàng thân thích lấy cớ, hảo mượn nàng tên tuổi ở trấn trên chiếm tiện nghi. Cho nên, không chút nào cố kỵ đối Lương Hành nói. Tốt nhất Lương Hành có thể đem nàng nói lời này truyền ra đi, làm toàn trấn người đều biết. Ngươi không phải là muốn cho ta bắt quái đi ra ngoài đi. Nghe được thời Khương nói như vậy, Lương Hành nghĩ lại gian liền suy nghĩ cẩn thận thời Khương ý tứ trong lời nói, có chút dở khóc dở cười chỉ vào chính mình hỏi. Một bữa cơm, quá hạn không chờ. Thời Khương vươn một đầu ngón tay, đối với Lương Hành nói. Lương Hành thấy thế, cười tủm tỉm vươn ba ngón tay đầu, ba ngày, bảo đảm ngày mai trấn trên mỗi người đều có thể rõ ràng ngươi theo chân bọn họ không đối phó. Thấy Lương Hành này phó gian thương biểu tình, thời Khương bĩu môi. Gật đầu đồng ý xuống dưới. Lương Hành nhìn lên Khương gật đầu đồng ý, lập tức xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Hôm nay buổi tối liền tính, ta hiện tại lập tức liền đi làm. Thời Khương có chút vô ngữ chừng mắt Lương Hành bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt dừng ở thời phụ thời mẫu phòng phương hướng, chậm rãi thu hồi trên mặt biểu tình, nàng có thể khống chế chính mình cảm tình, lại không có biện pháp đi khống chế người khác cảm tình. Rốt cuộc, nàng cùng Trịnh phụ xác thực tới nói, trừ bỏ thân thể này là nguyên chủ, mặt khác không có một chút ít quan hệ. Mà thời mẫu cùng Trịnh phụ hai người, dù sao cũng là thân sinh huynh muội. Muốn nàng trong lúc nhất thời cùng Trịnh phụ đoạn tuyệt huynh muội cảm tình, rất khó làm được là thực bình thường sự, thời mẫu cũng không sai. Nhưng mặc dù là thực bình thường sự, thời Khương trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hảo, đừng khóc, ngươi khóc thành như vậy, nữ nhi trong lòng đến nhiều khó chịu. Thời phụ vừa rồi ở thời Khương đuổi Trịnh phụ rời đi ra sau, liền lôi kéo thê tử vào phòng. Vào phòng sau, thời mẫu liền bụng mặt vẫn luôn ở kia yên lặng khóc thút thít. Khi còn nhỏ, hắn không phải như thế. Bởi vì ta ba chết sớm, ta cùng hắn đi trường học đọc sách, có nam đồng học vẫn luôn đối với ta kêu ta là không ba hài tử. Hắn xông lên đi theo kia nam đồng học đánh nhau, đánh máu mũi vẫn luôn lưu, chính là còn tới an ủi ta, nói liền tính ba không còn nữa, còn có hắn cái này ca ca ở, nhưng hiện tại, hắn vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này. Thời mẫu ngẩng đầu lên, nước mắt cuồn cuộn, nghẹn ngào đối với thời phụ nói. Nàng kỳ thật cũng biết, mấy năm nay bởi vì bọn họ ra giàu có một ít, chính mình ca ca mang theo lão bà hài tử chiếm nhà bọn họ tiện nghi, nhưng xem ở thân tình phân thượng, nàng vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là, nguyên bản nàng chỉ cảm thấy thực xin lỗi trợ phu. Nhưng không nghĩ tới, nhất thực xin lỗi chính là chính mình nữ nhi. Bởi vì nàng để ý điểm này huyết thống thân tình, mới có thể làm nữ nhi như vậy thương tâm. Nàng thiệt tình đối đãi bọn họ toàn ra người. Bọn họ làm sao dám cùng kia Lưu Tùng Nguyên liên hợp lại lừa gạt chính mình nữ nhi. Thời phụ thấy thê tử này phó thương tâm muốn chết bộ dáng, trầm mặc trong chốc lát. Người, có đôi khi là sẽ biến. Nhưng là, mặc kệ người khác như thế nào biến, chúng ta làm tốt chính mình là được. Hiện tại chúng ta một nhà ba người ở bên nhau, chính là hạnh phúc nhất sự. Không cần thiết vì không quan hệ người, làm chúng ta toàn ra đều không vui, đúng hay không? Thời mẫu xoa xoa khỏe mắt rơi xuống nước mắt, hít vào một hơi. Sau đó khuôn mặt dần dần kiên định. Đúng vậy, người sẽ biến. Trước kia ta trong trí nhớ cái kia ca ca, đã sớm không còn nữa. Ta khóc không phải bởi vì không có cái này ca ca, mà là hắn nói chúng ta nữ nhi kia phiên lời nói. Hắn khi ta là ngốc từ đâu, hắn lao bà trong tay còn mang người đưa ta lắc tay. Ta hiện tại rất là may mắn, Khương Nhi lúc trước trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ra môn, nếu là theo chân bọn họ cùng nhau tới thành phố A nói, dọc theo đường đi không chừng sẽ đối chúng ta nữ nhi làm những gì đây. Thời phụ nghe xong nàng lời này, thở dài khẩu khí, tiến lên vô vỗ thê tử bả vai. Thời Khương đứng ở cửa phòng, nghe được bên trong thời mẫu thấp tiếng nói hỏi, lão khi, ngươi nói nữ nhi sẽ không chán ghét ta đi. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Chúng ta khuê nữ liền tính tái sinh khí, vổ cản sủ cũng sẽ không sinh ngươi khí. Mặt sau là thời phụ không ngừng an ủi lời nói, thời Khương lén lút lui ra phía sau một bước, quay đầu chiều phòng bếp đi đến. Chờ Hạ Lương Hành còn muốn tới ăn cơm chiều, nhìn lên mẫu bộ dáng này. Chỉ có thể nàng chính mình tự mình động thủ làm. Lương Hành xong xuôi sự lại đây khi, thời Khương đã làm tốt hai đồ ăn một canh. Ta thiên nột, nhà ngươi cư nhiên còn có màu xanh lục đồ ăn. Nhìn đến này màu xanh lục đồ ăn, Lương Hành trong mắt đều tỏa sáng. Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Sự tình làm tốt. Thời Khương nhìn thoáng qua nồi cơm điện vừa mới nhảy rớt, còn phải lại buồn thượng trong chốc lát, liền đi ra phòng bếp gian, chiều Lương Hành nhìn thoáng qua hỏi. Hắc, việc này tự nhiên không cần ta đi làm. Biết trấn trên lớn nhất bà tám là ai không? Giang gia vị kia, chỉ cần trấn trên nhà ai có cái gió thổi cỏ lay, nàng là có thể cho ngươi truyền toàn bộ trấn trên người đều biết. Hơn nữa, bởi vì sự tình lần trước, nàng hiện tại chính là ghét nhất ngươi. Có ngươi bắt quái, nàng bảo đảm có thể miễn phí truyền bá ai ai cũng biết. Chương 245 mặt thế trong sách phá hôi, 21. Lương Hành dùng ngón tay cái hướng Giang gia phương hướng chỉ, nói xong, có chút tham ăn tưởng về một cây rau muống ăn. Lại bị thời Khương không lưu tình chút nào bang một tiếng đánh vào mu bàn tay thượng, lấy cái lồng bao lại đồ ăn. Chờ cơm hảo lại ăn. Lương Hành lùi về bị đánh tay, lẩm bẩm một câu. Quỷ hẹp hỏi. Lẩm bẩm xong, lại lòng tràn đầy chờ mong lên. Ai ra, Lương Hành tới. A Di lập tức đi nấu cơm. Thời mẫu thật vất vả bị thời phụ an ủi hảo, lập tức nhớ tới, cơm chiều nàng còn không có làm đâu. Vội vội vàng vàng đẩy ra cửa phòng đi ra, vừa vặn nhìn đến Lương Hành cùng nữ nhi chi gian hô động. Tức khắc nhìn Lương Hành, vẻ mặt cười tủm tỉm. Mẹ, không cần vội, ta đã làm tốt. Cơm lại buồn một lát liền có thể ăn. Thời Khương phảng phất không thấy được thời mẫu mí mắt sưng sưng bộ dáng, dùng cùng bình thường không khác nhau ngữ khí đối thời mẫu nói. Đúng vậy, A Di, thời Khương đã làm tốt cơm. Đúng rồi, nhà các ngươi sao còn có màu xanh lục đồ ăn à, thời tiết này, đồ ăn sợ không phải đều đông chết đi. Phía trước thời gia ở tầng cao nhất pha lê phòng ấm trồng rau, hắn là biết đến. Nhưng thời tiết này, kia pha lê phòng ấm chỉ sợ cũng ngăn không được kia rét lạnh, màu xanh lục đồ ăn đều đến đông chết đi. Ta cùng ngươi thúc thúc đem những cái đó rau muống vật chứa tất cả đều dọn tới rồi lầu một tới, ngươi tới xem, chỉ cần mỗi ngày khai một lần môn, thông gió một chút, trong phòng khách có lò sưởi trong tường ở thiêu, không cần lo lắng này đó đồ ăn sẽ bị đông chết. Thời mẫu mở ra lầu một một gian phòng cho khách, chỉ thấy bên trong rậm rạp treo rất nhiều chai lọ vại bình còn có mặt mũi buồn. Bên trong rót thủy, có khi khương cấp dinh dưỡng tề đặt ở trong nước, những cái đó rau muống lớn lên bóng dâm hành hành, lại phì lại thô trắng. Véo rớt, không cần hai ngày công phu, lại mọc ra tân rễ cây cùng lá cây tới. Người thích nói, chờ lát nữa cơm nước xong, véo điểm trở về thêm cái đồ ăn. Thời mẫu xem lương hành, càng xem càng vừa lòng. Thời phụ thấy thế, sắc mặt đen một đoạn. Cảm thấy nhà mình nữ nhi nào đều hảo, lương hành nơi nào xứng đôi nàng. Không đề cập tới thời gian người bên này không khí dần dần biến hảo, bên kia Trịnh Mỹ Lệ một nhà bị đuổi ra đi sau, không có biện pháp, chỉ có thể trở lại Lý Trấn Trường ở trấn trên thiết một cái lâm thời cư trú điểm. Nguyên bản nơi này là làm vừa đến trấn nhỏ tới người, lâm thời cư trú địa phương, chỉ có thể trụ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày cần thiết tìm công tác, sau đó dọn ra đi. Nhưng Trịnh gia người vừa đến này, liền thấy được thời phụ, sau đó đi theo thời phụ đi thời gia. Còn ở thời gia ở Hai Vãn, nói như vậy, bên này lâm thời cư trú điểm sẽ không lại tiếp thu Trịnh gia người. Nhưng Trịnh phụ cùng Trịnh mẫu một phen nước mũi một phen nước mắt nói thời gia đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà, hiện tại bọn họ không địa phương nhưng đi, quả thực nghe thương tâm, thấy rơi lệ a. Miễn cưỡng đồng ý bọn họ ở bên này lại trụ thượng một đêm, ngày mai nhất định phải dọn ra đi. Trịnh gia tam khẩu thật vất vả ở trong góc tìm cái địa phương, một người khoác một giường chăn, run run thương lượng, ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Người kêu biểu muội, hiện tại chính là người điên, ta nói cho ngươi, đừng lại đi chọc nàng, biết không? Trịnh mẫu là bị thời Khương chân chính dọa phá mật, nhìn nữ nhi vẻ mặt phẫn hận biểu tình, biết nàng trong lòng không phục, đối thời Khương lòng mang hận ý, không yên tâm dặn dò một tiếng. Trịnh Mỹ Lệ lại không có phản ứng chính mình mẫu thân nói, đem đầu vùi ở hai chân đầu gối, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Kia nha đầu chết tiệt kia, lúc trước nếu không phải ta, nàng mẹ còn không biết bị người khi dễ thành gì dạng đâu. Hiện tại cư nhiên vong ân phụ nghĩa, sớm biết rằng, khi còn nhỏ liền không nên giúp nàng. Trịnh phụ ở bên kia lại là chửi ầm lên, Trịnh mẫu cũng giúp đỡ khang, nói thời mẫu quả thực chính là bạch nhãn lang trung bạch nhãn lang. Chỉ là, hai người mắng xong sau, bụng lại đói bụng. Nhưng hiện tại bọn họ ba người, toàn thân trên dưới đều lục soát không ra nửa khối bánh quy tới, chỉ có thể ngừng miệng, nghĩ ngày mai nên như thế nào tránh tiền cơm mới là trọng trung chi trọng. Nghĩ vậy, chỉ có thể chặt lại thân mình, dựa vào cùng nhau hiếp ngủ một lát. Trịnh Mỹ Lệ thấy cha mẹ không âm, nay ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập oán hận. Sáng sớm hôm sau, Trịnh phụ Trịnh mẫu cướp được một cái cấp đường phố quét tuyết nhiệm vụ, chỉ cần quét sạch sẽ quy định đoạn đường, là có thể mỗi người đến 10 cái tín dụng điểm, hiện tại căn cứ nhà ăn màn đầu. Vừa lúc là 10 cái tín dụng điểm, có thể đổi 2 cái. Tuy nói này 2 cái người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ nắm tay, còn chưa đủ mấy cà lăm, nhưng tổng so đói bụng muốn hảo. Chỉ là, này quét tuyết nhiệm vụ thật nhiều người đoạn, hôm nay có thể cướp được kia cũng là vận khí tốt. Nếu có thể làm đến một cái trường kỳ công tác, vậy là tốt rồi. Chính ra hai vợ chồng tưởng tượng đến buổi tối ngủ nào đều thành vấn đề, không khỏi đẩy mình phiên muộn. Chính Mỹ Lệ ăn cha mẹ bẻ xuống dưới kia một tiểu khối màn thầu. Sau đó từ ba lô phiên phiên có thể chống lạnh quần áo, tất cả đều khóa lại trên người, liền đi ra ngoài tìm ngày hôm qua thả bọn họ tiến vào cái kia nhân viên công tác, dò hỏi cùng thời Khương cùng nhau nam nhân kia là ai. Kia nhân viên công tác rất là tò mò đánh giá Trịnh Mỹ Lệ liếc mắt một cái, sau đó chỉ Phan Phi bọn họ mấy cái quang côn trụ địa phương. Ngươi nếu là tưởng theo chân bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ sợ không điểm thật bản lĩnh, nhân gia sẽ không muốn. Nhân viên công tác cho rằng Trịnh Mỹ Lệ muốn học thời Khương giống nhau, hảo tâm dặn dò một tiếng. Trịnh Mỹ Lệ nghe được nàng muốn biết, xoay người liền đi, căn bản không đem nhân viên công tác dặn dò nói để ở trong lòng. Chỉ là, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, chờ Trịnh Mỹ Lệ đi đến Phan Phi bọn họ chỗ ở thời điểm, cả người đều mau đông cứng. Run run xuống tay, gõ gõ môn. Lương Hành Chính cầm chính mình dùng đao ở đá mài dao thượng cẩn thận mài giũa đâu, lần này đi ra ngoài, này lưỡi dao đều cuốn biên. Phan Phi cùng Triệu Cương bọn họ đang ngủ, đi ra ngoài một chuyến, tinh thần độ cao khẩn trương, dọc theo đường đi liền không ngủ hảo quá một cái ngủ ngon quá. Hiện tại trở về, bất chính phải hảo hảo bổ miên sao. Đến nỗi Lương Hành tiểu tử này, hắn mấy ngày nay đều chạy đến thời Khương trong nhà đi cọ cơm. Hắn đánh cái gì chủ ý, mấy cái lao quan côn, nơi nào sẽ trong lòng không số, cũng liền thời Khương cái này đương sự một chút cũng chưa nhìn ra tới. Từ An Quốc, Triệu Cương còn có Lương Hành, vốn chính là đại học đồng học. Bổ cản sủ com ra tới công tác sau, cũng thường thường tụ ở bên nhau. Cho nên, đối Lương Hành tính toán, bọn họ đều cử đôi tay tán thành. Nghe được tiếng đập cửa, Lương Hành trên mặt tức khắc hiện lên một tia cảnh giác, giơ đao cửa trước biên dán vách tường đi đến. Vị nào? Chỉ là, hắn hỏi ra khẩu, lại không gặp bên ngoài người đáp lại, chỉ có tiếng đập cửa không ngừng. Cái này làm cho Lương Hành trong lòng càng thêm phòng bị lên, rốt cuộc bọn họ mới được không ít vật tư, lúc ấy kéo trở về khi, người bên cạnh đều trường đôi mắt có thể nhìn đến, tuy rằng bọn họ cao to, nhưng luôn có cái loại này đuôi mù, tưởng nhân cơ hội tới chiếm tiện nghi. Trịnh Mỹ Lệ không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng hỏi chuyện sau, liền không có tiếng vang. Nguyên bản nàng tính toán, chờ Lương Hành mở cửa sau, nàng liền giả bộ một bộ yếu đuối mong manh, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nhưng hiện tại bên trong căn bản không mở cửa, bên ngoài gió lạnh thổi nàng thật sự chịu không nổi. Chỉ có thể run run một mép, đối với ván cửa bên trong nói, ta là Thời Khương biểu tỷ, có thể làm ta đi vào sao. Chương 246 mà thế trong sách phá hôi, 22. Nếu là Thời Khương không nói với hắn quá trịnh ra sự, nghe được Trịnh Mỹ Lệ lời này, Lương Hành không chừng sẽ mở cửa hỏi thượng vừa hỏi, tìm hắn là có chuyện gì. Nhưng ngày hôm qua Thời Khương đầy mặt đối trịnh ra chán ghét, còn có làm hắn đi truyền bá thời gia cùng này trịnh gia không có quan hệ tin tức. Lương Hành cảm thấy, trừ phi chính mình là đầu bị cửa kẹp, mới có thể đi cấp lúc này Khương biểu tỷ mở cửa đâu. Hơn nữa, nàng có việc không đi tìm Thời Khương, tìm được hắn này tới là làm cái gì. Lương Hành tức khắc trong đầu hiện lên rất nhiều âm mưu luật tới, cảm thấy Trịnh Mỹ Lệ tìm hắn, chỉ định là phi gian tức đạo. Ngươi là Thời Khương biểu tỷ có việc liền đi tìm Thời Khương, tìm ta làm gì. Bổn đại gia không có thời gian ứng phó ngươi. Có bao xa lăn rất xa. Một lần nữa ngồi xuống Lương Hành, đối với bên ngoài gào một giọng nói sau, lại chuyên tâm mà khởi đao tới. Trịnh Mỹ Lệ không nghĩ tới Lương Hành này nam nhân cư nhiên như vậy cẩu, bình thường dưới tình huống, không đều hẳn là trước mở cửa, làm nàng vào nhà hỏi lại tìm hắn có chuyện gì sao. Hiện tại nàng một chữ miệng, cảm giác nổ ra khí đều có thể đông lạnh thành băng, đầu óc đều là mục, nào còn có cái gì câu dẫn người tâm tư. Chỉ nghĩ, có thể có một cái ấm áp địa phương. Làm nàng đãi thì tốt rồi. Chỉ bằng trong phòng cậu nam nhân làm ra như vậy sự, nàng lại đãi ở chỗ này, vậy chỉ có một chết tự. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chiều một bên nhà ở rời đi, tổng không có khả năng cái này trấn trên sở hữu nam nhân đều giống Lương Hành như vậy cậu đi. Chờ đến Trịnh Mỹ Lệ thật vất vả chuyển qua gian phòng bên cạnh, dùng sức chụp đánh hai tiếng môn, hô một tiếng cứu mạng, liền trước mắt tối sầm, ngã xuống. Lương Hành thong thả ung dung đem chính mình đao cấp ma hảo, liền mặc vào lông y đi hề. Cuốn chặt chiều thời gian đi đến. Ra cửa khi, hắn còn riêng tả hữu nhìn nhìn, không thấy được cái kia cái gọi là Thời Khương biểu tỷ, lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ tới rồi thời gian, hắn đem việc này trở thành chê cười nói cho Thời Khương nghe. Thời Khương chọn một chút lông mày, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Trịnh Mỹ Lệ này ngoạn ý, thật là cậu không đổi được an phân tật xấu. Phía trước sẽ đoạt Lưu Tùng Nguyên cũng là vì Lưu Tùng Nguyên là nguyên chủ bạn trai, ngày hôm qua nhìn đến Lương Hành, chỉ sợ hiểu lầm Lương Hành là nàng bạn trai. Cho nên mới tưởng đối Lương Hành xuống tay. Bên kia làm xong sống, rồi dám buổi tối trụ nào Trịnh phụ Trịnh Mâu lúc này mới phát hiện, nữ nhi không thấy. Tức khắc nắm nhân viên công tác muốn nữ nhi, kia nhân viên công tác cũng không nghĩ tới, Trịnh Mỹ Lệ đi tìm Phan Phi bọn họ cư nhiên sẽ không thấy bóng dáng, tức khắc trong lòng cũng có chút hoảng, không biết có phải hay không Phan Phi đối kia nữ hải tử làm cái gì, kinh hoàng dưới, chỉ có thể đi tìm trấn trưởng. Các ngươi nói cái gì? Phan Phi đem các ngươi nữ nhi quả chạy. Lý Bảo tới trừng lớn trong mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Cái kia nhân viên công tác có thể làm chứng, nữ nhi của ta chính là đi tìm bọn họ. Trịnh phụ chỉ vào nhân viên công tác, lớn tiếng nói. Nhân viên công tác thiệt tình cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người, vẻ mặt khó xử gật gật đầu, chứng minh Trịnh Mỹ Lệ xác thật tìm hắn hỏi qua Phan Phi ra ở nơi nào. Phan Phi cùng Từ An Quốc bọn họ mấy cái quan côn, ngủ no rồi, chính đánh bỏ cáo lông vũ chạy đến căn cứ nhà ăn, chuẩn bị tùy tiện ăn chút lấp đầy bụng. Liền nghe được có người nhắc tới tên của hắn, không khỏi có chút tò mò. Đẩy ra mọi người tiến lên, chiều Trịnh phụ Trịnh mẫu trên dưới nhìn thoáng qua, sau đó đầy mặt khó hiểu đối với Lý Bảo tới hỏi, Lý trấn trưởng, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Phan đội, đôi vợ chồng này nói các ngươi đem bọn họ nữ nhi quải chạy, nhưng có chuyện này. Lý Bảo tới tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng người ta đều làm cho đại gia hỏa mặt đều như vậy ồn ào. Hắn tổng không hảo lén đi tìm Phan Phi bọn họ dò hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gì? Quài bọn họ nữ nhi? Phan đội, đây là ta không ngủ tỉnh, vẫn là Lý trấn trưởng không ngủ tỉnh A. Từ An Quốc cùng Triệu Cương trực tiếp phun cười ra tiếng, cảm thấy Lý Bảo tới quả thực chính là ở nói giỡn. Chỉ là, bọn họ tiếng cười theo Lý Bảo tới vẻ mặt nghiêm túc biểu tình chậm rãi thu lên. Hai mặt nhìn nhau hỏi, ngươi không ở nói giỡn đi. Nói chính là thật sự. Theo sau bọn họ đôi mắt liền chiều Phan Phi nhìn lại, không nghĩ tới à, Phan đội cư nhiên như vậy có mị lực, có thể bắt cóc nhân gia tiểu cô nương a. Các ngươi hai người đầu óc có phải hay không bị tang thi gặm? Ta vẫn luôn cùng các ngươi ngủ một cái giường thượng, nơi nào thời gian đi quải nhân gia tiểu cô nương, ta đều không quen biết bọn họ được không? Phan Phi nhìn đến Từ An Quốc cùng Triệu Cương biểu tình, tức khắc có chút cơ tim tắc nghẽn, tiến lên một người cho bọn họ đầu chụp một chút, giọng căm hận nói. Đúng vậy, Phan đội nói rất đúng, hắn vẫn luôn cùng chúng ta ngủ cùng nhau đâu, đâu ra quải nhân gia tiểu cô nương thời gian. Tuyệt đối không có khả năng, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hai người chỉ số thông minh còn hảo không có rời nhà trốn đi, phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nhớ tới chuyện này, tức khắc đứng ở Phan đội bên cạnh, vẻ mặt kiên định nói. Các ngươi ba cái đều cùng nhau, kia Lương Hành cùng Thời Khương đâu? Lý Bảo tới cau mày, xem không hiểu ra sao Phan Phi bọn họ ba người, tức khắc nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Lương Hành. Lương Hành đến lúc đó Khương ra cọ cơm đi a. Phan Phi bọn họ ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó chăm miệng một lời nói. Không phải, Lý Trấn Trưởng, bọn họ như vậy ba hoa trích trẻ nói chúng ta quải bọn họ nữ nhi, này chứng cứ đâu? Nếu là không chứng cứ, lần sau không phải ai đều có thể đem loại này nước bẩn bát người khác trên người. Phan Phi ninh mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Bảo tới nói. Lý Bảo tới tức khắc nghẹn lời, chỉ bằng nhân viên công tác một câu, giống như xác thật rất khó nhận định là Phan Phi bọn họ làm chuyện này. Chính phụ thấy Lý Trấn Trưởng không nói lời nói, tức khắc bay thẳng đến Phan Phi bọn họ tiến lên, lại bị người ngăn cản. Không được, các ngươi đem nữ nhi của ta còn ra tới, chúng ta đem nữ nhi dưỡng lớn như vậy, cũng không thể bạch bạch bị các ngươi như vậy lừa đi. Bị ngăn lại tới Trịnh Phụ, nhảy chân nói. Cho nên, ngươi không phải muốn tìm hồi các ngươi nữ nhi, là muốn bồi thường. Phan Phi xem như nghe minh bạch, có chút không thể tin được lại lần nữa dò hỏi xác nhận. Chúng ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, cho chúng ta một cái trụ phòng ở, lại cho chúng ta tìm một cái công tác là được. Trịnh Phụ thanh thanh giọng nói, đối với Phan Phi bọn họ nói. Này ba người vừa thấy thân thể liền bổng thực, nữ nhi đi theo bọn họ, chỉ định không thiếu ăn uống. Bọn họ hai cái lao. Tính lên cũng là bọn họ trưởng bối, tiểu bối dưỡng trưởng bối, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. A, ta thật là mở rộng tầm mắt. Nữ nhi không thấy, chính mình không đi tìm, nơi nơi phản cắn người khác. Nguyên lai, bất quá là vì một chút ích lợi a. Từ An Quốc đẩy mặt vô ngữ a một tiếng, lắc đầu nói. Ai ra, Trấn Trưởng, ngươi tại đây thì tốt rồi. Bên kia giang ra người đánh nhau rồi, người đầu góc đều mau đánh ra cẩu đầu góc tới. Một cái bọc áo đông bác gái. Vội vàng chạy tiến thực đường, đối với chính đau đầu Lý Bảo tới nói. Gì? Giang gia lại đang làm cái gì chuyện xấu? Lý Bảo tới tạch một chút đứng lên, thở phì phì chất vấn nói. Nghe nói Giang gia lão đại nhặt cái cô nương về nhà, hai người nằm trong ổ chăn bị Giang gia lão đại tức phụ cấp đụng phải vừa vặn. Chương 247 mà thế trong sách phá hôi, 23. Gì? Nhà ăn tất cả mọi người có loại bị Dương Đà dẫm đạp cảm giác, bao gồm Trịnh Phụ Trịnh Mẫu hai người. Tới tay phòng ở cùng về sau dưỡng lao đều bay đi. Lý Bảo tới chỉ là kinh ngạc một lát, lập tức liền chiều Giang ra chạy đi. Phan Phi bọn họ vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền cơm cũng không rảnh lo ăn, cũng theo đi lên. Đại gia hỏa phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Trấn Trưởng cùng Phan Phi bọn họ đều đi, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, nghĩ cùng đi nhìn xem náo nhiệt cũng hảo. Tức khắc, phần phật, lại đi rồi một đại ba người. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có đi hay không? Trịnh Mẫu nuốt một ngụm nước miếng. Có chút chần chờ nhìn Trịnh Phụ liếc mắt một cái, tiểu tâm hỏi. Trịnh Phụ sắc mặt thay đổi mấy biến, sau đó cắn răng một cái, nói, đi, bằng gì không đi, chiếm chúng ta khuê nữ tiện nghi, bọn họ mơ tưởng dễ dàng như vậy ném rớt chúng ta. Nói xong, lôi kéo Trịnh Mẫu liền đi theo đám người mặt sau chiều Giang gia chạy tới. Lý Bảo tới còn chưa tới Giang gia cửa, liền rất xa nghe được Giang gia trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai. Giang biển rộng, ngươi cái không lủ án nam nhân. Không bản lĩnh cùng người đi ra ngoài làm nhiệm vụ cấp trong nhà già trẻ kiếm thức ăn, có lá gan cùng này tiểu nữ biểu tử cùng nhau lăn chủ ăn đơn. Các ngươi toàn ra, hiện giờ ăn ta, dùng ta, liền này phòng ở đều là ta kiếm tín dụng điểm thuê. Ta đánh chết ngươi cái G.O.U. đáp người khác lao công xú ký nữ, dị ẩn nữ nhân. Giang đại tẩu triều Trịnh Mỹ lệ nhào qua đi, muốn bắt trụ nàng tóc, từ Giang biển rộng phía sau kéo ra tới. Chỉ là, Giang biển rộng khó được kiên cường một hồi. Một tay đem Giang đại tẩu không kiên nhẫn đẩy khai đi. Hoàng Thúy Bình, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ta cùng Mỹ Lệ căn bản không có ngươi nói như vậy khó coi, chỉ là nàng té xỉu ở ngoài cửa, ta hảo tâm cứu nàng mà thôi. Như thế nào ở ngươi trong miệng, liền thành loại này bát nháo sự tình. Giang đại tẩu nghe được nam nhân nhà mình cư nhiên còn giúp nữ nhân này nói chuyện, tức khắc khí đôi mắt đều đỏ. Ta nói hiệu nói vượng. Giang biển rộng, ngươi có hay không lương tâm? Ta liều mạng với ngươi. Giang đại tẩu cũng không rảnh lo đi tìm Trịnh Mỹ Lệ phiền thoái, một đầu chiều Giang biển rộng đánh tới. Lại không ngờ, Giang biển rộng trực tiếp che chở Trịnh Mỹ Lệ né tránh đồng thời, thuận tay đối với Giang đại tẩu liền một phen đẩy đi. Giang đại tẩu đâm quá khứ lực đạo vốn là đại, lại bị Giang biển rộng như vậy thuận tay đẩy, trực tiếp tìm một tiếng, đánh vào cái bàn giác thượng. Tức khắc, cái chán bị đâm lom vào đi một khối to, huyết xôn sao theo trên mặt liền chạy xuống dưới. Mẹ, mẹ ngươi không cần chết. Giang biển rộng nữ nhi Giang Cầm Cầm kêu lên chói thai lên. Mà Lý Bảo tới nghe đến tiếng thét chói thai, chính là Giang Cầm Cầm phát ra tới. Nhanh hơn bước chân, trực tiếp một chân đá văng ra Giang ra đại môn vọt đi vào. Chỉ thấy Giang biển rộng ôm Trịnh Mỹ Lệ đang an ủi, Giang đại tẩu nằm trong vũng máu, sinh tử không rõ. Giang đại tẩu bên người khóc đến rối tinh rối mù, đúng là Giang Cầm Cầm, đến nỗi Giang Mẫu vẫn luôn tránh ở trong phòng, không ra tới. Lý Bảo tới gặp đến này chẳng huống, tức khắc sắc mặt biến đổi, đây là muốn ra mạng người nha. Bất chấp đi trách cứ Giang biển rộng bọn họ, đối với đi theo hắn phía sau Phan Phi bọn họ nói, chạy nhanh, đem người đưa đến phòng y y tế đi. Vừa nói vừa vọt tới trong phòng vệ sinh cầm một khối khăn lông, che lại Giang đại tẩu cái chán còn ở đậu đậu đổ máu miệng vết thương, vài người ba chân bốn cẳng đem Giang đại tẩu cấp nâng ra Giang ra. Vài người vọt vào tới, đến đem người nâng đi ra ngoài, bất quá là vài phút thời gian. Căn bản không chiều Giang biển rộng bên kia nhiều nhìn thượng liếc mắt một cái. Chỉ là, Phan Phi bọn họ mấy cái không chiều Giang biển rộng bọn họ xem, không đại biểu mặt sau theo tới quần chúng cũng sẽ làm như vậy à. Bọn họ lạc Phan Phi bọn họ một bước, lại cũng không tính rất chậm. Chờ bọn họ đổi tới, vừa vặn nhìn đến Giang đại tẩu máu tươi đầm địa bị nâng ra tới bộ dáng. Tức khắc có kia chuyện tốt người, chiều Giang ra trong phòng xem xét liếc mắt một cái. Giang biển rộng, ngươi tức phụ này đều sắp chết, ngươi còn ôm nhân ra tiểu nương môn a. Đúng vậy, Giang biển rộng, ngươi không phải là cố ý đối với ngươi tức phụ hạ tử thủ, hảo cùng này tiểu nương môn cùng nhau đi. Giang biển rộng lúc này mới phát hiện, chính mình hiện tại còn cùng Trịnh Mỹ Lệ ôm ở một khối đâu. Hai người chạy nhanh buông ra tay, cũng đã là không kịp, bọn họ bộ dáng này dừng ở rất nhiều người trong mắt. Có vui sướng khi người gặp họa, có lắc đầu khinh thường, phần lớn đều là đối Giang đại tẩu báo lấy đồng tình. Giang mẫu nghe được lời này, lúc này mới từ trong phòng vọt ra. Các ngươi hổ tín gì đâu? Ta nhi tử mới không phải người như vậy. Giang mẫu vừa rồi sở dĩ không ra, chính là bởi vì ngày thường Giang đại tẩu quá mức cường thế duyên cớ, muốn cho nhà mình nhi tử giáo huấn một chút cái này con dâu. Nhưng không nghĩ tới, làm cái này con dâu xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, liền cùng Giang đại tẩu nói như vậy, hiện giờ Giang ra nhưng toàn dựa nàng một người kiếm điểm tín dụng điểm, mới miễn cưỡng sống tạm. Nếu là Giang đại tẩu thật ra chuyện gì, bọn họ cả nhà không được đi theo chịu đói nha. Giang ra bên này ồn ào nhốn nháo. Thời Khương cùng Lương Hành lẫn nhau nhìn thoáng qua, hướng ngoài cửa đi đến. Vừa vặn nhìn đến ôm người chạy như bay Phan Phi bọn họ, tức khắc sắc mặt một ngưng, tưởng trong đội ngũ người ra chuyện gì, cũng vội vàng theo đi lên. Chờ đuổi tới phòng y y tế, bác sĩ tự cấp Giang đại tẩu làm phẫu thuật, Lý Bảo tới cùng Phan Phi bọn họ vẻ mặt ngưng trọng đứng ở phòng giải phẫu ngoại. Lương Hành cùng Thời Khương thấy Phan Phi bọn họ vài người đều ở, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra khi Lương Hành đốn giác vô ngữ. Trách không được phía trước hắn rời đi ra khi, chưa thấy được Trịnh Mỹ Lệ, nguyên lai nàng đi Giang ra. Nhìn ngồi xổm phòng giải phẫu ngoài cửa khóc không thể chính mình Giang Cầm Cầm, Thời Khương sắc mặt cũng khó coi. Trấn trưởng, ta muốn mang ta mẹ cùng Giang ra tách ra. Bất quá mới 15 tuổi Giang Cầm Cầm, khóc giống song sau, mặt sạch sẽ nước mắt, cắn chặt răng đối với Lý Bảo tới nói. Này, đến hỏi trước quá mẹ ngươi có nguyện ý hay không? Lý Bảo tới có chút do dự, kỳ thật ra bảo gì? Đến xem đương sự. Đương sự cam tâm tình nguyện đãi tại gia bạo giả bên người, ngươi dù cho có mọi cách bản lĩnh, cũng không thể nơi hà. Giang Cầm Cầm nghe được lời này, con cắn chặt từng cái môi, giọng căm hận nói, nếu ta mẹ không muốn, vậy ta chính mình một người cùng Giang ra tách ra. Lý Bảo tới nghe nàng lời này, thở dài, không tán đồng lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, lại là cái nữ hài tử, đơn độc một người sinh hoạt, sẽ có rất nhiều phiền thoái. Quan trọng nhất một chút, ngươi như thế nào nuôi sống chính mình. Giang Cầm Cầm lại là đem nước mắt một sát, chỉ vào Thời Khương nói, ta sẽ tiết học tỉ tỉ giống nhau, cùng người đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ. Ở Giang ra thời điểm, nàng không thiếu nghe Giang Mẫu đối Thời Khương mắng. Bất quá, nàng có thể cảm giác ra tới, Giang Mẫu ở mắng đồng thời, lại đối Thời Mẫu tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Hận Giang ra không có Thời Khương như vậy một cái có bản lĩnh nữ nhi, bằng không, bọn họ cũng không cần quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thành người khác tấm gương. Không khỏi nhướng mày sao? Lý Bảo tới cũng có chút dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Giang Cầm Cầm chính là tiểu hài tử nhất thời khí lời nói, cũng không có thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 248 mạt thế trong sách phá hôi, 24. Qua không sai biệt lắm hơn 1 giờ, phòng giải phẫu đèn mới tắt. Bác sĩ vẻ mặt mỏi mệt từ phòng giải phẫu đi ra, đối với Lý Bảo tới gật gật đầu. Đại gia hỏa thấy thế, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thế đạo đã như vậy gian nan, người chết bất quá là hết sức bình thường sự. Bất quá, có thể tồn tại, tóm lại còn có hy vọng, đã chết đã có thể thật sự xong hết mọi chuyện. Chỉ là, mãi cho đến Giang Đại Tẩu bị đẩy ra phòng giải phẫu, Giang gia người trước sau cũng không gặp bóng dáng. Lý Bảo tới chỉ có thể hắc mặt, dùng chính mình tín dụng điểm trước giúp Giang Đại Tẩu cấp lót thượng tiền thuốc men. Thời Khương cùng Phan Phi bọn họ mấy cái lẫn nhau nhìn, liếc mắt một cái, làm Lý Bảo tới làm một trương lâm thời tạm, cắt xoay 200 tín dụng điểm đến này trương lâm thời tạm thượng, đặt ở Giang Cầm Cầm trên tay. Xem Giang gia thái độ, chỉ sợ sẽ không quản đôi mẹ con này chết sống. Đừng trên đầu đâm như vậy đại một cái huyết động không chết, vẫn sống sống chết đói. Giang gia hiện giờ toàn dựa Giang Đại Tẩu làm việc kiếm tiền dưỡng gia, hiện giờ Giang Đại Tẩu chịu như vậy trọng thương, tự nhiên là làm không được sống. Tay đình miệng đình, Giang gia Úc còn không mang nổi mình Úc, càng miễn bản sẽ nhớ thương Giang Đại Tẩu cùng Giang Cầm Cầm cái này bồi tiền hóa. Giang Đại Tẩu kia công tác, nếu là Giang Cầm Cầm ngươi nguyện ý nói, ta có thể trước giúp ngươi lưu trữ. Lý Bảo tới tuy rằng hỗ trợ cấp Giang Cầm Cầm làm lâm thời tạm, cũng đi theo Thời Khương bọn họ giống nhau, xoay 200 tín dụng điểm đến tạp thượng, nhưng cứu cấp không cứu bẩn. Về sau nhật tử còn như vậy trường, điểm này tín dụng điểm, lại có thể hòa tới khi nào. Cho nên, Lý Bảo tới nghĩ nghĩ sau, đối với Giang Cầm Cầm nói. Giang Đại Tẩu làm chính là rửa sạch trấn trên rác rưởi sống, mỗi ngày đều đến sáng sớm lên, đi các nơi đóng rác phóng điểm dùng xe đẩy tay đem những cái đó thùng rác rưởi kéo đến chỉ định địa điểm đi đốt cháy rớt. Này sống lại mệt lại xú, Giang gia người căn bản trướng mắt. Nếu là nhẹ nhàng nói, đã sớm bị đoạt đi rồi. Nhưng hôm nay, không có Giang Đại Tẩu công tác, cả nhà phải đói chết. Đói chết cùng lại mệt lại xú tới so, bọn họ lại thà rằng lại mệt lại xú. Biết rõ Giang gia nhân tính tử Giang Cầm Cầm, đối với Lý Bảo tới lắc lắc đầu. Kiên định nói, trấn trưởng, công tác này liền cấp Giang gia đi, ta không cần. Ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu là ta không có làm ra cống hiến, có thể chẳng phân biệt ta đồ vật. Nói đến này, Giang Cầm Cầm cắn cắn môi dưới. Nàng có tự mình hiểu lấy, nàng một nữ hài tử, tuổi lại tiểu, nếu cùng người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khẳng định là chiếm người khác tiện nghi, nếu là một chút cống hiến không ra, liền phân đến đồ vật nói, kia cùng cường đạo giống nhau khất cái có cái gì khác nhau. Nghe được lời này, Thời Khương trong lòng hơi hơi vừa động, lại chiều Giang Cầm Cầm nhìn nhiều liếc mắt một cái, theo sau, liền đi theo Phan Phi bọn họ cùng nhau rời đi. Nhìn đến Phan Phi cùng Thời Khương bọn họ rời đi, Giang Cầm Cầm không thể không nói trong lòng rất là mất mát, nàng kỳ thật vừa rồi vẫn là hy vọng xa vời Thời Khương cùng Phan Phi bọn họ có thể làm nàng gia nhập bọn họ đội ngũ. Rốt cuộc, Phan Phi bọn họ đội ngũ vừa mới thiếu một người, mặt khác đội ngũ, nhân số đều có định số, tưởng gia nhập kia thật là khó càng thêm khó. Bất quá, ngay sau đó nàng lại phân chấn lên. Nàng trước gia nhập khác đội ngũ cũng hảo, chỉ cần nàng chịu nỗ lực cùng trả giá. Nàng tin tưởng mặc kệ ở đâu cái trong đội ngũ, nàng đều có thể quá tốt. Tới rồi Phan Phi bọn họ trong phòng, Từ An Quốc tả hữu nhìn nhìn. Sau đó trần chờ nói, các ngươi nói, muốn hay không đem Giang Cầm Cầm lộng tiến chúng ta đội tính. Nói thật, bọn họ cũng không thiếu Giang Cầm Cầm như vậy một ngụm cơm ăn. Lương Hành câm miệng không ra tiếng, chỉ là chiều Thời Khương nhìn thoáng qua. Thời Khương lại là rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Cương cau mày, không cao hứng nói, lộng gì lộng nha. Không gặp vừa rồi kia đối hai vợ chồng, cho rằng bọn họ kia cái gì nữ nhi không thấy cùng chúng ta có quan hệ, đi lên liền phải phòng muốn công tắc còn muốn chúng ta dưỡng bọn họ. Giang Cầm Cầm liền tính cùng Giang gia tách ra, kia cũng là Giang gia nữ nhi, nếu là cùng nàng thật nhắc lên cái gì quan hệ, ngươi xem kia Giang gia người, tuyệt đối cùng trùng hút máu giống nhau hút đi lên. Nói đến này, nghĩ đến phía trước Giang Đại Tẩu kia trên trán miệng vết thương, liền không khỏi trong miệng phun ra một câu quốc mang tới. Phan Phi cũng là vẻ mặt trầm trọng. Đối Triệu Cương lời nói tỏ vẻ tán đồng. Hiện giờ chúng ta ở trấn trên có thể nói rất cao điều, không quen nhìn chúng ta người khẳng định có rất nhiều. Không cần thiết lộng một ít không ổn định nhân tố tại bên người, rước lấy phiền toái. Hắn thả rằng giống hôm nay giống nhau, ngầm cấp Giang Đại Tẩu cùng Giang Cầm Cầm một ít trợ cấp. Từ An Quốc thấy Phan đội cũng nói như vậy, có chút héo héo thấp hèn đầu. Thời Khương chiều hắn nhìn thoáng qua, sau đó bình tĩnh nói, chúng ta có thể giúp cũng liền nhất thời, về sau lộ như vậy trường. Nàng đến trước học được chính mình đứng lên. Hiện giờ xã hội, làm thố ti hoa, kia chỉ có chết phân. Giang gia bên kia quả nhiên không ra Giang Cầm Cầm sở liệu, ở ngày hôm sau biết được Giang Đại Tẩu công tác phải bị thu hồi khi, tức khắc bối rối, kiên quyết không đồng ý Lý Bảo Tới đem công tác thu hồi đi. Lý Bảo Tới thiếu chút nữa khí cười, không thu trở về cho người khác làm, kia Giang gia người ai tới làm. Nghe được Lý Bảo Tới hỏi chuyện, Giang Mẫu cùng Giang Biển Rộng lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghĩ ngày hôm qua cho tới hôm nay bụng còn bị đói đâu. Bất chấp đó là cái lại dơ lại mệt lại xú sống, Giang Biển Rộng cắn răng nói, ta đi trước thay ca, chờ ta tức phụ thân thể hảo, lại làm nàng đi. Giang Mẫu liên tục gật đầu, cho rằng như vậy an bài tốt nhất bất quá. Lý Bảo Tới kéo kéo khoe miệng, nhìn chằm chằm Giang Biển Rộng nói, ngươi đến bây giờ còn không có đi xem qua người tức phụ. Nàng mất máu quá nhiều, hơn nữa thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương, phỏng chừng không cái 1-2 năm, sợ là hảo không được. Đúng rồi, còn có nàng làm phẫu thuật còn có hậu tục trị liệu tín dụng điểm, ngươi cái gì thời gian có rảnh, đi phó rớt. Nghe được Lý Bảo Tới lời này, Giang Mẫu cái thứ nhất nhảy dựng lên. Gì tín dụng điểm? Nhà chúng ta nghèo liền cùng kia hòa thượng đầu giống nhau, trống trơn, căn bản không có tiền. Hơn nữa các ngươi nguyện ý cho nàng thấu tiền xem bệnh, lại không phải chúng ta cầu của các ngươi, dù sao chúng ta không cho, phải cho làm Hoàng Thúy Bình chính mình còn này số tiền. Giang Biển Rộng cũng trầm mặc không nói, hắn có thể tưởng tượng ra tới, Giang Đại Tẩu trên trán như vậy đại một cái động, đi trị liệu tín dụng điểm chỉ định không thấp. Cho nên, đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn không đi phòng y tế đi thăm Giang Đại Tẩu nguyên nhân chí nhất. Hắn cảm thấy, Giang Đại Tẩu tỉnh lại sau, khẳng định là có thể lý giải chính mình. Lý Bảo Tới cảm thấy chính mình đã bị chọc tức chết lặng, xú mặt, đối với Giang Biển Rộng nói, chỉ cần nàng Hoàng Thúy Bình một ngày là các ngươi Giang ra người, kia này trị liệu tiền phải các ngươi Giang ra ra. Ta mặc kệ nàng còn vẫn là các ngươi còn, dù sao các ngươi làm công tác này 1/3 tín dụng điểm, liền dùng tới trả nợ. Nếu là các ngươi còn có cái gì ý kiến, viết thư đến căn cứ tổng bộ đi khiếu nại ta. Nói xong, lười đến đi xem Giang Mẫu cùng Giang Biển Rộng xanh mét biểu tình, trực tiếp xoay người liền đi. Mẹ, này nhưng sao chỉnh a? Giang Biển Rộng tưởng tượng đến chính mình làm kia lại xú lại mệt lại dơ sống, còn phải lấy ra 1/3 tín dụng điểm đi giúp Hoàng Thúy Bình trả nợ, hắn liền lòng tràn đầy không cam lòng. Giang Mẫu mặt kéo lao trường, ánh mắt lại không khỏi hướng tới phòng cho khách bên kia xem xét qua đi. Chương 249 mặt thế trong sách phá hôi, 25. Giang ra động tác, mau ra ngoài trong chấn mọi người tưởng tượng. Ở Giang Mẫu đi phòng y tế bên kia dò hỏi rõ ràng Hoàng Thúy Bình thương sắc thật yêu cầu dưỡng đã lâu, hơn nữa liền tính thương hảo, cũng làm không được mệt sống, bằng không tật xấu phạm vào, còn phải dùng nhiều tiền trị liệu. Biết được tin tức này sau, Giang Mẫu không chút do dự trực tiếp ném xuống một câu từ nay về sau Hoàng Thúy Bình theo chân bọn họ Giang ra không quan hệ, liền xoay người đi rồi. Giang Cầm Cầm phía trước tuy rằng nói qua muốn cùng Giang ra tách ra, nhưng nghe được mãi mãi lời này, trong lòng vẫn là nhịn không được bi thương. Nàng chạy về ra đi, làm bộ muốn thế thân Hoàng Thúy Bình công tác kiếm tiền dưỡng nàng mụ mụ, lại bị Giang Mẫu cùng Giang Biển Rộng trực tiếp cấp đuổi ra ra môn. Làm nàng có bao xa lăn rất xa, cho dù chết ở bên ngoài cũng theo chân bọn họ Giang ra không quan hệ. Giang Cầm Cầm khí tìm chấn trường tới, cùng Giang ra chính thức ký đoạn tuyệt quan hệ công văn. Giang ra để sớm thoát khỏi Hoàng Thúy Bình, hơn nữa Giang Cầm Cầm bất quá 15 tuổi tuổi tác, đúng là choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử tuổi tác, có thể quăng ra ngoài không cần phải xen vào, không thể tốt hơn, không chút do dự ký tên. Giang Cầm Cầm cũng kiên cường, cùng ngày liền dọn ra Giang ra, hoa ở Hoàng Thúy Bình giường bệnh biên như vậy chắp vá quá. Bất quá, ngày hôm sau, nàng liền đi nhiệm vụ đại sảnh bên kia, cùng người tổ cái lâm thời đội ngũ ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ. Đến nỗi Giang ra bên này, ở cùng Hoàng Thúy Bình còn có Giang Cầm Cầm đoạn tuyệt quan hệ sau, liền đem Trịnh Mỹ Lệ một nhà ba người thu lưu xuống dưới. Nguyên bản kia phân Hoàng Thúy Bình công tác, cũng làm Trịnh phụ trên đỉnh đi làm. Trừ bỏ Trịnh Mỹ Lệ, Giang ra cùng Trịnh ra đều rất vừa lòng. Đặc biệt là thường thường ở trấn trên nghe người ta nói khởi thời khương, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, so nam nhân còn lợi hại, kiếm tín dụng điểm lại nhiều, thật nhiều nam nhân tưởng cưới nàng đương lão bà. Mỗi khi nghe được lời như vậy, Trịnh Mỹ Lệ liền cảm giác chính mình đấu kỵ đều mau điên rồi. Giang Biển Rộng đối Trịnh Mỹ Lệ mới mẻ cảm cũng liền mấy tháng thời gian, không chiếm được mới là tốt nhất, hôm nay thiên đối mặt, tái hảo đồ vật cũng phiền chán. Tự nhiên mà vậy đối Trịnh Mỹ Lệ rất nhiều chuyện thượng đều sẽ không đi nhân nhượng nàng. Thậm chí có khi tính tình lên đây, còn sẽ động thủ đánh nàng. Trịnh phụ Trịnh Mẫu tưởng giúp nhà mình nữ nhi, Giang Mẫu liền hoành mặt, nói bọn họ dám động một đầu ngón tay, liền đem bọn họ đuổi ra Giang ra, hơn nữa làm Trịnh phụ ném công tác. Vì công tác, Trịnh phụ Trịnh Mẫu chỉ có thể đánh rất hàm Giang hướng trong bụng ướt. Đối Giang Biển Rộng đánh Trịnh Mỹ Lệ sự, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ như vậy, Trịnh Mỹ Lệ không riêng gì đối Giang ra oán hận, liên quan nàng cha mẹ cũng cùng nhau hận thượng. Mà lúc này, căn cứ tổng bộ bên kia ban bố tin tức xuống dưới. Ở các nơi kiến nuôi dưỡng căn cứ, lấy bảo đảm căn cứ nội rau dưa lương thực cung ứng. Chỉ là, hiện tại đại tuyết bay tán loạn, muốn kiến cái này nuôi dưỡng căn cứ, ít nhất cũng đến đầu xuân chuyện sau đó. Nhưng là, bởi vì muốn làm cái này nuôi dưỡng căn cứ, cho nên yêu cầu kiến trúc tài liệu tất nhiên là không thiếu được. Cho nên, nhiệm vụ trong đại sảnh, đối kiến trúc tài liệu nhu cầu, cũng đại đại đề cao. Hiện tại bên ngoài tang thi bị tiêu diệt cơ bản không sai biệt lắm, cho nên, rất nhiều lão nhân cùng nữ nhân, cũng sẽ đi ra ngoài sưu tầm một chút vật tư. Rốt cuộc kiến trúc tài liệu thứ này, ngươi từ căn cứ ngoại lấy một khối gạch trở về, kia cũng là hữu dụng a. Trịnh Mỹ Lệ chính là đi nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ khi, một lần nữa gặp Lưu Tùng Nguyên. Giờ phút này Lưu Tùng Nguyên, ôm một cái ăn mặc nóng bỏng mỹ nữ ở cùng người cao đàm khoát luận. Bọn họ là vừa đến bên này chấn nhỏ, một đội người ở nhiệm vụ trong đại sảnh xem xét những cái đó nhiệm vụ tín dụng điểm tương đối nhiều. Trịnh Mỹ Lệ nhìn thấy Lưu Tùng Nguyên, sắc mặt xanh trắng đan xen biến ảo đã lâu. Phía trước tới rồi căn cứ sau, Lưu Tùng Nguyên kéo hắn ba, lại cùng Trịnh gia cha mẹ nháo không thoải mái, Trịnh Mỹ Lệ nhanh chóng quyết định, trực tiếp cùng hắn chặt đứt quan hệ, lúc ấy tìm cái tiểu đội làm nhiệm vụ nam nhân làm chỗ dựa. Vì thế, Lưu Tùng Nguyên tới tìm nàng khi, còn bị người tấu quá vài lần. Sau lại bị tấu sợ, liền không lại đến đi tìm nàng. Chỉ là, kia nam nhân vận khí không tốt, một lần ra nhiệm vụ bị cắn sau bị đồng bạn chém đầu, không có chỗ dựa Trịnh Mỹ Lệ, ngày thường không thiếu đắc tội với người. Tự nhiên chỉ có thể mang theo cha mẹ xám xịt chiều xa xôi địa phương né tránh những cái đó đắc tội quá, hiện tại không thể trêu vào người. Nhưng hiện tại không nghĩ tới, xem Lưu Tùng Nguyên hiện tại dáng vẻ này, hình như là phát đạt. Đặc biệt là nhìn đến hắn ôm cái kia mỹ nữ, vẻ mặt xuân ý nhộn nhạo bộ dáng, Trịnh Mỹ Lệ hận không thể tiến lên đem kia mỹ nữ mặt cấp chảo hoa. Lưu Tùng Nguyên tự nhiên cũng thấy được Trịnh Mỹ Lệ, bất quá, hắn cũng không có phản ứng nàng. Hắn sẽ đến nơi này, chính là vì làm Trịnh Mỹ Lệ nhìn xem. Rời đi nàng, hắn nhật tử quá thực hảo. Chỉ là, này đó tự mãn cảm giác, ở thời Khương đi theo Phan Phi bọn họ bước vào nhiệm vụ đại sảnh sau, toàn tán không còn một mảnh. Hắn đầy mặt phức tạp nhìn cùng dĩ vãng khí chất khác nhau rất lớn thời Khương, tuy rằng giống nhau xinh đẹp, nhưng càng thêm phong thái bắt mắt. Bị hắn ôm cái kia mỹ nữ lại không phải cái ngốc tử, vừa rồi có thể cảm giác được tới trụ trong đại sảnh các nơi đầu tới hâm mộ ánh mắt, bất quá Lưu Tùng Nguyên không có phản ứng những cái đó ánh mắt, làm nàng nội tâm rất là thỏa mãn. Nhưng hiện tại, nhìn đến này mới vừa tiến vào mỹ nữ, Lưu Tùng Nguyên liền vẻ mặt si mê bộ dáng, làm nàng tâm tình rất là khó chịu. Nguyên ca, ngươi đây là gặp được người quen. Nghe được bên người Tống Thiến Âm chắc chắc nói, Lưu Tùng Nguyên tức khắc trong lòng âm thầm đánh cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng đối với Tống Thiến cười cười, sau đó nửa thật nửa giả nói, xác thật gặp được người quen, có thù oán cái loại này. Nghe được lời này, Tống Thiến tức khắc nâng nâng lông mày, chiều Phan Phi đội ngũ nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt dừng ở thời Khương hoàn mỹ sườn mặt thượng, hừ một tiếng, sẽ không có thủ vừa vặn là vị kia mỹ nữ đi. Nàng nào có ngươi mỹ? Nàng cùng kia Trịnh Mỹ Lệ là biểu tỷ muội, lúc trước vẫn luôn truy ta, không thành công liền thẹn quá thành giận, vẫn luôn bôi đen ta, ngươi nói ta cùng các nàng có hay không thủ? Lưu Tùng Nguyên méo một phen hãn, làm bộ cười tủm tỉm đối với Tống Thiến nói. Tống Thiến nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, không thấy ra mặt khác cái gì tới, lúc này mới hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu. Thấy nàng dáng vẻ này, Lưu Tùng Nguyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng dùng ra 18 ban võ nghệ hống Tống Thiến trọng nhạt miệng cười, lúc này mới tính lọt qua cửa. Lưu Tùng Nguyên sợ cũng không phải là Tống Thiến, mà nàng ca ca Tống Hổ. Nghe nói Tống Hổ cùng căn cứ mặt khác mấy cái rất nổi danh săn thú đội quan hệ đều rất muốn hảo. Hơn nữa hắn sinh cao lớn thô kệch, một phen chủy thủ chơi tặc lưu. Nghe nói vài cái chọc tới hắn mọi người, đều bị tức cái mũi, ném đến căn cứ ngoại uy tăng thi. Tuy rằng này chỉ là nghe nói, nhưng Lưu Tùng Nguyên đi theo Tống Hổ đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ, có thể xem ra tới đối phương chính là tàn nhẫn độc ác. Nếu là hắn làm thực xin lỗi Tống Thiến sự, liền tính không bị Tống Hổ tức cái mũi ném ra căn cứ ngoại uy tăng thi, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Cho nên, Lưu Tùng Nguyên vẫn luôn đều hống Tống Thiến, không dám làm nàng chịu đinh điểm ủy khuất. Thời Khương cũng không nghĩ tới, cư nhiên tại đây thấy được Lưu Tùng Nguyên, chiều bị hắn ôm mỹ nữ nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Trịnh Mỹ Lệ, sau đó liền quay đầu đi. Làm bộ không quen biết bộ dáng. Chương 250 mạt thế trong sách phá hôi, 26. Nói câu thiệt tình lời nói, nguyên chủ tâm nguyện, thật đúng là không có đem này đối cha nam cha nữ đại tá tám khối ý tưởng, chính là nghĩ rời xa bọn họ, sau đó làm nàng cha mẹ tồn tại, hảo hảo hiếu kính bọn họ nhị lão. Bất quá, nếu là này đối cậu nam nữ không có mắt, chính mình đụng phải môn tới, vậy đừng trách nàng không khách khí. Chỉ là, thời Khương không nghĩ tới, đôi cậu nam nữ kia không đụng phải tới. Phía trước bị kia cẩu nam nhân ôm mỹ nữ lại là Thịnh Khí Lăng nhân đã đi tới, chọn thon dài lông mày trên dưới đánh giá một chút chính mình. Ngươi chính là Thời Khương. Ta nói cho ngươi, Lưu Tùng Nguyên là ta nam nhân, về sau nhìn đến hắn, cho ta ma lưu lăn xa một chút, nếu là làm ta nhìn đến các ngươi cùng nhau hình ảnh, ta không cam đoan không họa hoa người gương mặt này. Tống Thiến càng đến gần trong lòng liền càng đố kỵ, hiện giờ cơ hồ mỗi người da thịt thô ráp, lỗ chân lông thô to, nhưng trước mắt nữ nhân này, làn da tốt liền cùng mặt thế hôm trước Thiên đi thẩm mỹ viện đánh thủy quang châm giống nhau. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy Lưu Tùng Nguyên sợ là thích nữ nhân này, bằng không vì cái gì hắn xem nữ nhân này ánh mắt cùng xem Trịnh Mỹ Lệ ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Thời Khương nghe được Tống Thiến lời này, không khỏi bật cười, chỉ vào đứng ở nơi xa không dám lại đây Lưu Tùng Nguyên. Liên như vậy một người gian cặn bã, ngươi thích, ngươi bảo bối, chính ngươi tàng hảo là được, đừng giống đầu chó điên dường như, nơi nơi phàn cắn, ngươi cho rằng ta là thùng rác nhặt rác rưởi người sao. Tống Thiến ở mặt thế sau, người khác biết nàng là Tống Hổ muội muội, nhiều ít đều sẽ cấp vài phần mặt diện, còn không có người dám như vậy chỉ vào nàng cái mũi mắng. Tức khắc khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hung tận nói, ngươi có loại, cho ta chờ, ta nếu không họa hoa ngươi mặt, ta liền không họ Tống. A a a a a a a. Không chờ Tống Thiến câu kia không họ Tống nói xong, chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, Thời Khương đại khảm đao, liền hướng tới nàng đầu huy đi. Tống Thiến sợ tới mức lập tức kinh thanh thét chói tai ra tiếng, chờ nhìn đến Thời Khương thu hồi tay, cuốn quýt vuốt chính mình cổ, còn hảo, trên cổ đầu còn cùng thân thể liền ở bên nhau. Chỉ là, đỉnh đầu như thế nào như vậy lạnh căm căm. Sau đó liền nhìn đến Thời Khương nâng lên trong tay đại khảm đao, dùng miệng tùy ý đem đại khảm đao thượng một mảnh tóc thổi thổi. Ngượng ngùng, giống loại này họa hoa người khác mặt sự, quá tiểu nhi khoa, lại không phải nhà trẻ tiểu bằng hưu đánh nhau, đúng hay không? Muốn lộng à, liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem là ngươi có bản lĩnh chém rứt ta đầu, vẫn là ta tốc độ mau, chém rứt đầu của ngươi. Cuối cùng một câu, Thời Khương hơi khom, đệ thấp tiếng nói, ở Tống Thiến bên thai nhẹ nhàng nói. Lại làm nàng sợ tới mức la lên một tiếng, che lại chính mình đỉnh đầu khóc lóc chạy đi ra ngoài. Thiến Thiến, từ từ ta. Lưu Tùng Nguyên phía trước căn bản không nghĩ tới, Tống Thiến sẽ đi tìm Thời Khương phiền toái. Đương nhiên, liền tính đã biết, hắn cũng căn bản không để ở trong lòng. Rốt cuộc, xui xẻo lại không phải hắn, hơn nữa có thể nhìn đến Thời Khương đã chịu giáo huấn, cũng là hắn vui thấy. Nhưng không nghĩ tới, Tống Thiến còn không có cùng Thời Khương nói hai câu lời nói, Thời Khương cư nhiên liền rút đao tương hướng. Này thiếu chút nữa đem hắn nước tiểu đều cấp dọa ra tới, nếu là Tống Thiến có cái tốt xấu, hắn còn muốn hay không sống. Bất chấp đi chất vấn Thời Khương, hắn cuống quýt hướng tới chạy đi Tống Thiến đuổi theo. Thời Khương, ngươi cẩn thận một chút, này nữ ca ca hình như là cái tàn nhẫn nhân vật. Phan Phi có chút lo lắng chiều Thời Khương nhìn thoáng qua, làm đội trưởng, đối tân đến trấn trên này chi săn thú đội, hắn hỏi thăm rất rõ ràng. Bất quá, mấy cái đội viên không sao tích, toàn dựa đội trưởng Tống Hổ có điểm năng lực, mới có thể ở trong căn cứ hoành hành ngang ngược. Nghe nói, cái kia Tống Hổ là cái có thủ tất báo người. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn là cái dạng này người, mới có thể ở căn cứ tổng bộ bên kia hôn không nổi nữa, chỉ có thể đến quanh thân địa phương tới khoe khoang uy phong. Tống Hổ thật bản lĩnh cũng là có, bằng không ở căn cứ tổng bộ bên kia cũng sẽ không căng lâu như vậy. Phan đội, ngươi lời này nói, giống như chúng ta Thời Khương không lợi hại giống nhau. Hắc hắc, vừa rồi Thời Khương kia nhất chiêu, thật sự quá sung sướng, nếu không phải đối phương là cái nữ, nghe xong kia phiên lời nói, ta đều tưởng đi lên chịu nàng bàn tay. Quốc tử nói rất đúng, bằng gì nàng tới chúng ta trước mặt diêu võ dương oai, còn không phải là có cái có thể đánh ca ca sao, chúng ta mấy cái cũng không thể sò kia gì hổ kém. Triệu Cương phụ họa từ An Quốc nói, vẻ mặt căm giận dơ nắm tay nói. Phan Phi cùng Lương Hành lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt hơi hơi lộ ra lo lắng chi sắc. Nếu là Tống Hổ Minh đao Minh Mộc thương tới, bọn họ đến không lo lắng. Liền sợ nhóm người này, ngầm hạ độc thủ A. Thời Khương xem đã hiểu Phan Phi cùng Lương Hành lo lắng, nhún vai nói, liền tính ta vừa rồi nhịn xuống khẩu khí này, kia nữ nhân liền sẽ không tìm ta phiền phải sao. Nếu mặc kệ như thế nào làm đều sẽ tới tìm phiền thoái, còn không bằng làm nàng biết ta không phải tốt như vậy khi dễ, khả năng còn sẽ cố kỵ một vài. Tống Thiến chạy về chỗ ở khi, Tống Hổ vừa vặn mang theo trong đội người đem toàn trấn đi dạo một lần trở về. Liên nhìn đến nhà mình muội muội khóc lóc chạy vào phòng, sau đó khóa lại môn, mặc cho hắn như thế nào gõ cửa đều không khai, chỉ là khóc thanh âm càng thêm lớn lên. Tống Hổ nghe thế tiếng khóc, đầu lập tức có ngọng, trực tiếp một phen xách Lưu Tùng Nguyên cổ áo, đem hắn nắm đến chính mình trước mặt. Hai mắt trừng giống chuông đồng giống nhau, hô khí thô, lạnh giọng hỏi, có phải hay không ngươi chọc ta muội muội thương tâm. Nói xong, mãn nhãn khinh thường trên dưới nhìn thoáng qua Lưu Tùng Nguyên, trong lòng rất là trướng mắt. Cũng không biết muội muội là như thế nào sẽ thích như vậy một cái tiểu bạch kiểm. Đại ca, không phải ta. Lưu Tùng Nguyên bị dọa hai cái đùi thẳng run run, liên tục lắc đầu phủ nhận nói. Không phải ngươi. Đó là ai? Tống Hổ đầy mặt nghi hồ, hắn vừa mới đến bên này trấn trên, chẳng lẽ là có người lá gan phì cho hắn ra vai phủ đầu không thành. Lưu Tùng Nguyên nghe được Tống Hổ hỏi chuyện, tức khắc gấp đúng lên, nói đến cùng, Tống Thiến sẽ đi tìm thời Khương phiền thoái, kia cũng là vì hắn duyên cớ. Tống Hổ thấy này Tiểu Bạch Kiểm vẻ mặt ấp úng không có đảm đương bộ dáng, tâm sinh ghét bỏ, cũng lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn chiều một bên một ném, ung thanh đối với trong phòng Tống Thiến nói, tiểu muội, ngươi nếu là lại không mở cửa, đại ca liền phá cửa đi vào. Giọng nói rơi xuống, Tống Thiến liền hồng con mắt bang một chút mở cửa, cao giọng hét lên, ngươi đối ta hung cái gì nha? Ta ở bên ngoài bị người khi dễ, trở về còn muốn ai ngươi hung, ô ô ô, lúc trước như thế nào liền không cho ta cùng ba mẹ cùng nhau đi rồi tính. Tống Hổ ở Tống Thiến đi ra trong nháy mắt, cả người đều ngây dại. Nguyên nhân vô nó, Tống Thiến nguyên bản xóa tung rậm rạp trên đỉnh đầu, cư nhiên như là quỷ cạo đầu giống nhau, thiếu một tảng lớn. Hắn lại kinh lại nghi, chiêu này liền tính hắn cũng không có biện pháp bảo đảm ở không đả thương người mảy may dưới tình huống xử lý được. Xem ra nhà mình tiểu muội gặp cao thủ, tức khắc cả người đều ngưng trọng lên. Phía trước hắn cùng các đồng đội ở trấn trên khắp nơi hỏi thăm, lại không nghe được có đặc biệt lợi hại, không nghĩ tới, này trấn trên địa phương tuy nhỏ, lại ngọa hổ tàng long a. Ngươi nói chính là họ Phan cái kia săn thú trong đội nữ nhân làm. Nghe được tiểu muội nói tên, Tống Hổ lập tức liền nói ra thời Khương nơi đội ngũ. Chương 251 mạt thế trong sách phá hôi, 27. Tống Hổ quả nhiên không ra thời Khương sở liệu, nghe được thời Khương là Phan Phi trong đội ngũ thành viên sau, đầu tiên là cắn cắn răng hàm sau, sau đó đôi Tống Thiến trịnh trọng phân phó nói, nữ nhân này chỉ sợ rất là khó giải quyết, minh tới chỉ sợ chúng ta sẽ có hại cũng nói không chừng. Các ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên ở trong phòng đợi, chờ bọn họ tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, xem đại ca như thế nào giúp ngươi ra này khẩu ác khí. Nghe được đại ca lời này, Tống Thiến lúc này mới hầm hừ lại trở về phòng. Lưu Tùng Nguyên trong lòng biết, lúc này Khương sợ là muốn xui xẻo. Hắn nếu không tưởng cũng đi theo xui xẻo, tốt nhất là có thể hống hảo Tống Thiến lại nói. Ở Tống Hổ ánh mắt nhìn về phía hắn phía trước, Lưu Tùng Nguyên liền ma lưu đi theo Tống Thiến cùng nhau vào phòng, dùng ra cả người thủ đoạn hống nàng vui vẻ. Lưu Tùng Nguyên thật vất vả tìm khắp chân trên, cấp Tống Thiến làm ra đỉnh đầu tóc giả sau, Tống Thiến mới tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Rốt cuộc tóc thứ này, lại không phải trường không ra. Quan trọng nhất một chút, Tống Thiến biết nhà mình ca ca, khẳng định sẽ không bỏ qua khi dễ nàng cái kia thời Khương. Đến lúc đó, nàng nhất định phải đem thời Khương đầu tóc toàn cấp cạo, sau đó lại hoa hoa nàng mặt, xem nàng còn nói không nói xuất khẩu tiểu nhi khoa ba chữ. Tùng Nguyên. Hống Tống Thiến ngủ sau, Lưu Tùng Nguyên liền lén lút ra tới. Đi đến nhà ở bên ngoài tưởng rít điếu thuốc. Không đợi hắn đem yên cấp điểm, liền nghe được một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm từ hắc ám chỗ truyền đến. Lưu Tùng Nguyên thiếu chút nữa bị dọa ra nước tiểu tới, trong tay thuốc lá theo hắn tay run lên, rơi xuống đất. Nguyên bản đứng ở trong bóng đêm Trịnh Mỹ Lệ thấy thế, tiến lên một bước ngồi xổm xuống, đem rơi trên mặt đất thuốc lá cấp nhặt lên, một lần nữa đưa cho Lưu Tùng Nguyên. Lưu Tùng Nguyên phản ứng đầu tiên chính là chiều sau xem, thấy không thấy được Tống Hổ bọn họ bóng người, tức khắc tiến lên một phen. Một tay đem Trịnh Mỹ Lệ kéo dài tới hảo xa, mới dừng lại bước chân tới, đầy mặt tức giận nói, Trịnh Mỹ Lệ, ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu, cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm ta. Trịnh Mỹ Lệ lại là ngậm nước mắt, nhìn Lưu Tùng Nguyên hồi lâu, sau đó tiến lên ôm chặt hắn. Tùng Nguyên, ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Ngươi biết đến, ta thích vẫn luôn là ngươi. Chính là, tạo hóa trêu người, phía trước là bởi vì ta ba mẹ không đồng ý, ta mới có thể nhịn đau cùng ngươi chia tay, ngươi tha thứ ta được không? Trịnh Mỹ Lệ chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên Lưu Tùng Nguyên cầu xin nói. Cái này làm cho bởi vì Tống Thiến bị mọi cách ủy khuất Lưu Tùng Nguyên trong lòng rất là hưởng thụ, cảm giác chính mình hiện tại mới giống cái chân chính nam nhân. Không có đẩy ra Trịnh Mỹ Lệ, ngược lại ma xui quỷ khiến vươn tay. Chờ đến Lưu Tùng Nguyên trở về, Tống Thiến đang ở nổi giận đùng đùng. Hắn vội vàng tiến lên hướng nàng, nói là đi ra ngoài cho nàng tìm xinh đẹp mũ, không phải cố ý ném xuống nàng một người. Nghe được Lưu Tùng Nguyên lời này, Tống Thiến lúc này mới bĩu môi miễn cưỡng không phát hỏa. Thời Khương, thật sự muốn đi nơi này sao? Phan Phi nhìn Thời Khương chỉ trên bản đồ thượng một vị trí, có chút lo lắng nhíu nhíu mày. Thời Khương gật gật đầu, nói, nơi này tuy rằng ly căn cứ có chút xa, khá vậy bởi vì xa quan hệ, rất nhiều người hẳn là còn không có tới kịp đi sưu tập. Sớm này cơ hội, chúng ta nhiều lộng điểm trở về, hẳn là có thể đổi đến không ít thứ tốt. Này bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, cũng không biết đầu xuân sau. Thời tiết có thể hay không chuyển ấm. Từ An Quốc hướng tới ngoài cửa sổ còn ở sôi nổi rơi xuống tuyết nhìn thoáng qua, đầy mặt lo lắng. Việc này nhưng không tới phiên chúng ta quản, trước đem chính mình cấp sống hảo là được. Triệu Cương viết một chút miệng, nắm thật chặt chính mình lông y đi. Tống Hổ bên kia vẫn luôn không động tĩnh, bọn họ thật sự liền như vậy tính. Phan Phi do dự một chút, sau đó đối Thời Khương nói. Sao có thể? Mấy ngày hôm trước ta còn ở Thời Khương gia phụ cận nhìn đến Tống Hổ đội viên. Lương Hành ninh mày, ngưng trọng nói. Thời Khương, ta cảm thấy rời đi xa như vậy vẫn là không được, ta đảo không phải lo lắng ngươi, chỉ là cảm thấy bá phụ bá mẫu hai người đặt ở bên này, có chút không yên tâm. Thời Khương nghe được lời này, ngón tay có tiết tấu gõ gõ mặt bàn, gật gật đầu đồng ý Lương Hành lo lắng. Chính mình rời đi lâu như vậy, nếu là thời phụ thời mẫu thực sự có chuyện gì, ngoài tầm tay với, nàng sợ không dành lo. Kia lần này ta liền mang theo cha mẹ ta cùng đi, bọn họ không chiếm lần này chia làm, qua lại sở yêu cầu vật tư cùng đồ ăn đều từ ta kia phân khấu. Phan Phi nghe xong Thời Khương lời này, đến không có khách khí nói không cần. Rốt cuộc công là công, tư là tư. Tới rồi ước định thời gian, Thời Khương một nhà ba người liền đi theo đội ngũ xuất phát. Ngươi nói cái gì? Kia nữ đem trong nhà nàng kia hai cái lão bất tử đều mang đi. Tống Thiến dùng sức cầm trong tay đao chọc ở trên bàn trà, giọng căm hận nói. Nếu không, chúng ta đi trước tìm lão đại đi. Tốc độ mau một chút, vẫn là có thể đuổi theo lão đại. Tống Hổ thủ hạ lần này không đi theo Tống Hổ rời đi, mà là bị Tống Thiến cầu lưu lại, giúp nàng làm việc. Hiện tại yêu cầu làm sự tình không cần làm, tự nhiên đến chạy nhanh đuổi theo đi mới được. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này tìm hiểu xuống dưới, lần này cần thu thập, chính là một đám dê béo. Nếu là chính mình không thể trình diện, chỉ sợ đừng nói ăn thịt, liền canh phỏng trừng đều sẽ không dư lại. Được rồi, ta đã biết. Bất quá, đi phía trước, đến trước làm mặt khác một sự kiện. Nói xong, Tống Thiến trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười tới. Đi theo Tống Hổ rời đi Lưu Tùng Nguyên, con tổng cảm thấy trong lòng có chút quái quái. Rốt cuộc, phía trước Tống Thiến chính là vẫn luôn dán chính mình, không muốn cùng chính mình tách ra. Nhiệm vụ lần này, cư nhiên làm Tống Hổ mang theo chính mình ra căn cứ. Tuy rằng nhiệm vụ đến vật tư hắn rất muốn, chính là hắn càng muốn hảo hảo sống sót ta. Bằng không, hắn này hống Tống Thiến, đương cái tiểu bạch kiểm đều là vì gì? Chẳng lẽ, Tống Thiến ở trấn trên gặp thích nam? Lưu Tùng Nguyên tưởng tượng đến cái này khả năng tính, liền đứng ngồi không yên lên. Tống Hổ nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, này dọc theo đường đi đều là tuyết, lái xe vốn là chậm, không tới đạt giờ địa phương, tự nhiên đến hảo hảo bảo trì chính mình thể lực mới được. Hiện tại cảm giác được Lưu Tùng Nguyên cả người dáng điệu bất an, tức khắc mở bừng mắt, xem xét hắn liếc mắt một cái. Hừ. Nghe được Tống Hổ hừ thanh, Lưu Tùng Nguyên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn, muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Lão đại, bọn họ là hướng bên kia phương hướng đi, hẳn là liền ở cách đó không xa qua đêm. Xe khai ban ngày, thật vất vả dừng lại sau, phía trước trên xe người xuống dưới, ở Tống Hổ bên lô thai nói thầm nói. Nghe được thủ hạ lời này, Tống Hổ rốt cuộc lộ ra rời đi căn cứ sau cái thứ nhất tươi cười. Tìm địa phương tránh gió tuyết, chúng ta trước hảo hảo ngủ một giấc, hôm nay buổi tối có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, biết không? Tống Hổ tiếp đón xuống tay hạ, đá văng ra ven đường một chàng phòng ở đại môn, tiến vào sau, liền nấu nước nấu cơm, chuẩn bị ăn được sau phải hảo hảo nghỉ ngơi. A, đại ca, không phải còn chưa tới đối phương sao? Lưu Tùng Nguyên có chút khó hiểu tả hữu nhìn nhìn sau, hỏi. Hắc, đại ca, tiểu tử này cũng thật đủ thiên chân. Tống Hổ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, làm ngươi làm gì liền làm gì, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bị cở trách Lưu Tùng Nguyên tức khắc, liền rụt rụt đầu, an tĩnh ngồi xuống. Chương 252 mạt thế trong sách phá hôi, 28. Đương Tống Hổ bọn họ ăn xong chuẩn bị ngủ hạ khi, liền nghe được bên ngoài có xe mở ra thanh âm, tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Biết bọn họ đi con đường này, giống như trừ bỏ tiểu muội, hẳn là không người khác. Đại ca, mở cửa. Quả nhiên không ra Tống Hổ sở liệu, không trong chốc lát, nhìn đến bọn họ xe Tống Thiến trực tiếp chạy đến bọn họ trụ địa phương gõ cửa hô. Lưu Tùng Nguyên nghe được Tống Thiến nói, tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai, nhìn dáng vẻ trấn trên cho dù có hấp dẫn Tống Thiến người, hẳn là cũng không như thế nào, nàng vẫn là không rời đi chính mình. Vội vội vàng vàng tiến lên, giúp Tống Thiến mở cửa. Chỉ là, môn mới vừa mở ra, Lưu Tùng Nguyên liền khiếp sợ. Đứng ở cửa Tống Thiến nhìn đến Lưu Tùng Nguyên khi, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Lại xứng với nàng nửa người trên rõ ràng là phun tung tóe đến vết máu, càng là dọa người. Đắc thủ. Tống Hổ nhìn thoáng qua tiểu muội dáng vẻ này, lông mày cũng chưa nâng một chút nói. Xách, kia hai cái lao ra hỏa chạy. Tống Thiến nhíu một chút cái mũi, bất mãn trả lời. Tống Hổ nghe được lời này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, dùng ngón tay cái hướng phía sau phương hướng chỉ. Kia nữ nhân mang theo nàng cha mẹ cùng nhau. Tống Thiến gật gật đầu. Ha ha ha, kia cũng hảo, đến lúc đó đưa bọn họ cùng nhau lên đường. Tống Hổ kinh ngạc song sau, cười ha ha nói. Tống Thiến, ngươi này trên người là chuyện như thế nào a? Lưu Tùng Nguyên nghe được Tống gia hai huynh muội đối thoại, trong lòng kịch liệt nhảy lên, bọn họ sẽ không thật là hắn trong tưởng tượng làm như vậy đi. Nga, này nha, một cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân huyết mà thôi. Ta đổ vật cư nhiên cũng dám mơ ước, nếu là không cho điểm giáo huấn, còn tưởng rằng ta Tống Thiến tốt như vậy khi dễ đâu. Tống Thiến nghe được Lưu Tùng Nguyên hỏi chuyện, duỗi tay lau một chút sườn mặt, không chút để ý nói. Sau đó từ trong túi móc ra một thứ, ném đến Lưu Tùng Nguyên bên chân. Lưu Tùng Nguyên túi đầu vừa thấy, cả người chấn động, trực tiếp hai chân nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một con máu chảy đầm địa đoạn trưởng thượng kia ngón giữa còn mang một quả hắn quen thuộc ngọc bích nhẫn, đây là hắn ngày hôm qua lặng lẽ đi gặp Trịnh Mỹ Lệ khi, cho nàng mang lên. Trang sức này đó ngoạn ý, tuy nói hiện giờ căn bản không đáng giá tiền, đều đổi không đến hai cái bánh bao, nhưng không chịu nổi nữ nhân thích nha. Tống Hổ thu quát tới này đó trang sức, toàn cho hắn muội muội Tống Thiến, Tống Thiến trang sức nhiều chính mình đều không nhất định nhớ rõ. Cho nên, Lưu Tùng Nguyên trộm mà trộm một cái không chớp mắt ngọc bích nhẫn, đi đưa cho Trịnh Mỹ Lệ. Nhưng hiện tại, này quen thuộc ngọc bích nhẫn mang đoạn trưởng là của ai, không cần nói cũng biết. Chém này ngoạn ý phí ta không ít thời gian. Lưu Tùng Nguyên, ngươi như thế nào bồi ta? Tống Thiến tiến lên một bước, đạp lên kia chỉ đoạn trưởng thượng nghiền nghiền, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lưu Tùng Nguyên hỏi. Lưu Tùng Nguyên giờ phút này hàm răng run giống đánh nhau giống nhau, bất chấp mặt khác, hai chân khép lại quỳ gối Tống Thiến trước mặt xin tha nói. Thiến Thiến, đều là nữ nhân này câu dẫn ta, ta là bị nàng uy hiếp, cho nên mới không thể không lấy điểm đồ vật đi đổ nàng miệng, ta sợ ngươi đã chịu thương tổn, cho nên mới không dám nói cho ngươi lời nói thật, ngươi tin tưởng ta yêu nhất người là ngươi. Lưu Tùng Nguyên nước mắt nước mũi chảy ròng, đem sở hữu sai toàn đẩy không còn một mảnh. Thảo, thật đủ không thú vị. Tống Thiến nhấc chân đá văng ra dưới chân bị nghiền đoạn trưởng, lui về phía sau một bước, rút ra Tống Hổ thủ hạ bên hông đao, đối với Lưu Tùng Nguyên chính là một đao huy đi. Lưu Tùng Nguyên đầu nhanh như chớp rớt tại thân thể phía trước, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng trước mắt bị nghiền ra thịt ngón tay xương cốt đều có chút chia lìa đoạn trưởng, miệng trương trương, không hề động. Tống Hổ thấy nhà mình muội tử này hành động, mỹ mắt cũng chưa nâng. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này có thể nhiều chơi một ít thời gian đâu, xem ngươi này một đường lại đây đem hắn cấp bà bối. Tống Thiến thanh đao còn cho người khác, hừ lạnh một tiếng. Hắn phải có điểm cốt khí, ta khả năng còn lưu luyến một chút. Loại này đồ nhu nhược, một tìm một đống, có cái gì hảo hiếm lạ bà bối. Tống Hổ thấy thế, cầm trong tay cái ly đưa cho nàng. Ca, chờ hạ thời Khương nữ nhân kia còn có nàng kia cha mẹ, ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta lưu lại, ta phải làm nữ nhân kia mặt, sống xẻo nàng cha mẹ. Xem nàng còn dám không dám dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Một ngụm uống xong ly chung nước ấm, Tống Thiến nghiêng mắt thấy hướng Tống Hổ. Thời Khương ngồi ở đống lửa bên, đột nhiên đánh cái hắt xì. Khương Nhi, có phải hay không bị cảm nha? Thời Mâu thấy thế, bên trong từ chính mình trong bao nhảy ra một cái khăn quàng cổ tới, đem Thời Khương cổ vây quanh. Mẹ, ta không có việc gì, chính là cái mũi vừa rồi tiến đồ vật. Thời Khương có chút không thể nề hà làm Thời Mâu đem khăn quàng cổ giúp chính mình vây hảo. Sau đó liền hống nàng cùng Thời Phụ cùng nhau đi trước nghỉ ngơi. Chờ xác nhận bọn họ ngủ hạ, lúc này mới quay đầu chiều Phan Phi bọn họ đi đến. Bọn họ này đi theo chúng ta một đường, có phải hay không có khả năng là cùng chúng ta đi một chỗ siêu tầm vật tư? Triệu Cương sờ sờ cằm, tìm cái lấy cớ nói. Thí, phía trước mấy ngày, ta riêng liên hệ căn cứ tổng bộ bên kia mới biết được, Tống Hổ bọn họ sẽ ra tới, là bởi vì Tống Hổ muội muội ở bên kia bởi vì người khác không cẩn thận đắc tội nàng sau. Nàng phạm vào rất nghiêm trọng sự. Chỉ là, bởi vì không có đương trường bắt được, vô pháp phán định, hơn nữa Tống Hổ cho không ít chỗ tốt cấp mặt trên, mới thật vất vả thoát thân. Thời Khương đều đem nàng tóc cấp cạo, nàng có thể không hận chi tận xương. Phan Phi bàn tay tạo thành nắm tay, trên bản đồ thượng nhẹ nhàng gõ. Ta phỏng chừng bọn họ nếu là tưởng xuống tay, hôm nay buổi tối hẳn là tốt nhất thời cơ. Trước mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, chúng ta trước đem bẫy dập cấp làm tốt. Liên tính là bạch vội một hồi. Cũng so không minh bạch mất đi tính mạng hiếu thắng. Thời Khương bình tĩnh nói, sau đó chỉ huy người đem bẫy dập trước cấp làm tốt. Ta đi, chiêu này tàn nhẫn, bọn họ mặc kệ từ nào trộm lưu tiến vào, đều đến trước bị điện thành heo sưa nướng. Triệu Cương nhìn đem căn nhà này tường vây bốn phía trải lên lưới sắt, lại đắp thượng dây điện, chờ hạ vào nhà sau, đem công tắc nguồn điện đẩy thượng, ai nếu muốn trèo tường tiến vào, phải nếm thử bị nướng tiêu tư vị. Đối với Thời Khương so cái ngón tay cái, đầy mặt bội phục. Làm xong hết thảy, Thời Khương cũng làm đại gia hỏa trước ngủ một chút. Tới rồi buổi tối hơn 11 giờ chung thời điểm, đã tỉnh ngủ Lương Hành vừa muốn bò dậy, đã bị Thời Khương đè lại thân thể, ngón tay ở ngoài miệng làm cái đừng cử động thủ thế. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Nếu không phải bọn họ có phòng bị, căn bản phát hiện không ra. Thời Khương đối với Phan Phi bọn họ bốn người phất phất tay, 5 người lặng yên không một tiếng động lên lầu 2, sau đó đứng ở đối với cửa bên cửa sổ thượng lén lút nhìn lại. Chỉ thấy tuyết trắng ở ánh trăng phản xạ hạ, đem sở hữu đều chiếu rõ ràng. Tống Hổ thủ hạ tổng cộng 5 người, liên quan chính hắn cùng Tống Thiến cùng nhau, tổng cộng 7 người, trong đó 2 cái tưởng trèo tường tiến vào, mặt khác 3 cái đang ở cạnh môn, Tống Hổ cùng Tống Thiến đứng ở này 3 người phía sau. Chỉ là, không đợi bọn họ giữ cửa cậy ra, nguyên bản bò tường kia 2 người, tay ở đụng tới đầu tường thượng nơi nào đó khi, phát ra một trận hỏa hoa cùng mùi khét tới. A một tiếng, 2 người thẳng tắp từ đầu tường thượng, kêu thảm thiết một tiếng sau té xuống. Chương 253 mạt thế trong sách phá hôi, 29. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Chúng kế. Tống Hổ hô to một tiếng, nhưng không chờ hắn giọng nói rơi xuống, chỉ nghe được 2 tiếng một thương vang, hắn mặt khác 2 cái thủ hạ che lại đùi kêu thảm thiết ngã xuống đất. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn huynh đệ ngã xuống đất, phía trước đi theo Tống Thiến Kim Mao, liên tục lui về phía sau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu tình. Rốt cuộc, nhân ra trên tay cũng không phải là đao, mà là một thương. Sách, trước lui lại. Tống Hổ hung tận nói, lôi kéo Tống Thiến liền chạy. Kim Mao nghe được hắn lời này, tức khắc ngẩn người, chiều ven tường cùng cửa nằm các huynh đệ nhìn thoáng qua, bỏ tường 2 cái không biết sống chết, nhưng cửa 2 cái chỉ là bị đánh tới chân mà thôi a. Chẳng lẽ liền như vậy ném xuống bọn họ mặc kệ? Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Tống Hổ đã lôi kéo Tống Thiến chạy xa. Kim Mao cắn chặt răng, nhẫn tâm quay đầu không đi xem kia mấy cái các huynh đệ, xoay người đuổi kịp Tống Hổ. Thời khương bọn họ nhất chiêu đắc thủ, thấy Tống Hổ bọn họ muốn chạy, lập tức đuổi theo xuống dưới. Phan đội, ta cùng Lương Hành đuổi theo bọn họ, các ngươi đem mấy người này trước trói lại lại nói. Nói xong, không đợi Phan bay trở về đáp, liền chạy như bay ra cửa. Đại tuyết còn tại hạ, Tống Hổ cùng Tống Thiến chạy trốn cũng không nhẹ nhàng. Đặc biệt là nghe được mặt sau truy đuổi thanh âm, trong lòng tức khắc có chút hoảng loạn lên. Tống Hổ cắn chặt răng, ở cảm giác được thời khương bọn họ mau đuổi theo đi lên khi, một tay đem Kim Mao chiều mặt sau đẩy đi, Kim Mao bay thẳng đến thời khương bọn họ quăng ngã lại đây. Thời khương thân thủ nhanh nhạy lách mình tránh ra, Lương Hành lại không như vậy may mắn, trực tiếp cùng Kim Mao quăng ngã thành một đống. Ngươi bắt trụ hắn, ta đuổi theo bọn họ 2 cái. Thời khương bước chân không ngừng, đối với Lương Hành ném xuống những lời này sau, dùng sức một phát, chiều Tống Hổ cùng Tống Thiến bọn họ đánh tới. Tống Thiến dừng ở Tống Hổ phía sau, tức khắc bị phát lại đây thời khương chảo một cái đã bắt được cẳng chân. Buông tay. Tống Thiến ánh mắt hung ác quay đầu, dùng sức đá 2 chân, không đem thời khương cấp ném ra, tức khắc từ Tống Hổ bên hông rút ra chùy thủ, đối với thời khương bắt lấy nàng cẳng chân tay hung tợn đâm đi xuống. Thời khương giữ chặt Tống Thiến chân, chỉ là tưởng ngăn cản bọn họ lại chạy, thấy Tống Thiến xoay người thứ nàng, bay thẳng đến phía trước một lan, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen đại khảm đao, nhắm ngay ở phía trước Tống Hổ chân bổ tới. Tống Hổ ôm Tống Thiến hướng bên cạnh một lần, đại khảm đao khó khăn lắm cọ qua hắn cẳng chân bụng địa phương, phủi đi ra một đạo miệng máu ra tới. Cảm giác được chính mình trên đùi đau đớn Tống Hổ, tức khắc khơi dậy hung tính. Đem Tống Thiến hướng bên cạnh đẩy, rút ra bên hông mặt khác một bên truy thủ, khi thân thượng tiền đối với thời khương thứ, chém, phách, chỉ là, chiêu này ở thời khương trước mặt, bất quá giống tiểu hài tử chơi dụng cụ cắt gọt giống nhau, sơ hở chống chết. Bất quá trong chốc lát công phu, Tống Hổ trên người đã bị đại khảm đao vẽ ra nhiều chỗ miệng máu. Trong lúc nhất thời, Tống Hổ cả người phảng phất đắm chìm trong máu loang trung, nhìn qua thật là doa người. Tống Thiên thấy thế, tưởng nắm chính mình trong tay chủy thủ tiến lên, chính là Tống Hổ cùng thời khương 2 người ngươi tới ta đi, lại ở dưới ánh trăng, Tống Thiên căn bản thấy không rõ lắm ai là ai. Sau đó, liền nghe được tìm một tiếng, Tống Hổ cường tráng thân thể bị toàn bộ đá bay ra vài mễ ngoại. Ta liều mạng với ngươi. Tống Thiên mày liếu dựng ngược, nhìn đến nhà mình đại ca bị đánh ngã xuống đất, đôi tay nắm chặt chủy thủ, trực tiếp nhảy dựng lên đối với thời khương dùng sức đâm đi xuống. Thời khương giơ lên khảm đao, đưa một tiếng vang lớn, chỉ thấy Tống Thiến chủy thủ bị thời khương khảm đao cấp ngăn trở. Hai người lẫn nhau coi đối phương, Tống Thiến sắc mặt dữ tợn, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra dày đặc hàm răng, đối với thời khương cười cười. Biết không, ngươi thích Lưu Tùng Nguyên, ta chém hắn đầu, chờ hạ ta còn sẽ làm cho ngươi mặt chém nữa ngươi ba mẹ đầu, lại hoa hoa ngươi mặt. Làm ngươi biết, ai mới là nhà trẻ thủ đoạn. Thời khương nghe được Tống Thiến lời này, quả nhiên không ra Tống Thiến sở liệu, cả người ngẩn ngơ. Sấn thời khương này hoảng thần công phu, Tống Thiến sửa thứ vì thọc, chùy thủ bay thẳng đến thời khương trên mặt chọc qua đi. Thời khương bất quá là kinh ngạc từng cái mà thôi, đối với Tống Thiến chiêu này, trực tiếp nghiêng đầu né tránh, đồng thời một chân đá vào Tống Thiến trên bụng, làm nàng cùng Tống Hổ giống nhau, bị đá bay hảo xa. Sau đó bật cười nói, ai nói cho ngươi ta thích kia rác rưởi? Bất quá. Không nghĩ tới này rác rưởi cư nhiên là cái dạng này kết cục, ta thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Sách, nguyên bản tưởng ngay tại chỗ thu thập các ngươi tính, bất quá ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt, ta liền trực tiếp bắt sống các ngươi đưa đến trong căn cứ, làm căn cứ tới xử trí các ngươi đi. Nói đến này, Thời Khương nghiêng nghiêng đầu, có chút tiếc nuối nói. Vừa nói vừa tiến lên, chuẩn bị từ trăm nạp túi lấy ra dây thường tới, đem Tống Hổ cùng Tống Thiến hai người trói lại. Sau đó liền nghe được một tiếng rất nhỏ gào giống thanh, thanh âm này làm Thời Khương đi tới bước chân một đốn, cử đao hành trong người trước, phòng bị nhìn về phía phát ra âm thanh hắc cám chỗ. Tống Hổ nguyên bản một chút sau này dịch đến Tống Thiến bên cạnh, chịu đựng đau tưởng lôi kéo muội muội cùng nhau bỏ dậy thử chạy trốn, sau đó đã nghe đến một trận mùi tanh, đồng thời một đạo hắc ảnh chiều Tống Thiến nào tới. A a a. Tống Thiến nhìn đến kia đạo bóng đen, thét chói tai đồng thời, đem nguyên bản bắt lấy nàng tay Tống Hổ hướng kia hắc ảnh dùng sức đẩy. Ánh trăng chiếu xuống, bị đẩy hướng hắc ảnh Tống Hổ nhìn chính mình muội muội, mãn nhãn không dám tin tưởng, còn có bị hắc ảnh một ngụm cắn được yết hầu chỗ, trong miệng phát ra khanh khách hai tiếng vang sau, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, bị cắn đứt khí quản. Tống Thiến cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, thình thịch một chút, ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy lắc đầu. Ta không phải cố ý, không phải cố ý, đại ca, ô ô ô. Nước mắt xôn xao một chút, từ khỏe mắt chảy xuống dưới. Thời Khương nhưng không có thời gian nghe nàng khóc lóc kể lể, phi thân tiến lên, nhắm ngay chính đại khẩu gặm cắn Tống Hổ thân thể Tang Thi một đao chém tới, bị chém rơi đầu Tang Thi, tình một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, liên quan Tống Hổ thân thể cũng cùng ngã trên mặt đất. Thời Khương thở hắt ra, nhắm ngay chết không nhắm mắt Tống Hổ đầu một đao chém tới. Không nghĩ tới, Tống Hổ cũng coi như là cái kiêu hùng, cư nhiên rơi vào như thế kết cục. Tống Thiến, không nghĩ tới ngươi thật đủ ngoan độc a. Liền chính mình thân ca ca đều có thể đẩy ra đi, phía trước ta thật đúng là xem thường ngươi. Thời Khương chặt bỏ Tống Hổ đầu sau, lúc này mới quay đầu chiều ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thít Tống Thiến nhìn lại, cười lạnh một tiếng nói. Con! Không phải ta, không phải ta, là ngươi giết ta ca, ta liều mạng với ngươi. Tống Thiến hồng con mắt đối với Thời Khương giống giận, đồng thời bỏ dậy, nắm chặt trong tay chùy thủ, chiều Thời Khương lại lần nữa nhào tới. Sau đó, nàng lại lần nữa thấy được trước mắt ngân quang chợt lóe. Lúc này đây, nàng không có cảm nhận được đỉnh đầu lạnh căm căm cảm giác, mà là cảm giác được chỗ cổ phun ra ra huyết hoa bắn tung tóe tại chính mình khuôn mặt thượng ấm áp cảm. Ngay sau đó nàng cảm thấy chính mình đầu chiều hạ truy đi, lấy một cái kỳ quái góc độ, thấy được nàng ca ca Tống Hổ đầu. Suy, khi ta phía trước tức đi ngươi tóc khi lời nói là đánh giám sao. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc TXT đao loạt địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, hờ tờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 253 mạt thế trong sách phá hôi, 29, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 254 mạt thế trong sách phá hồi, 30. Thời Khương, ngươi không sao chứ? Lương Hành thật vất vả chế phục Kim Mao, đem hắn bó khẩn sau, truy lại đây, nhìn đến cầm khảm đao đứng Thời Khương, vội vàng hỏi. Chờ đến gần vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất nằm không có đầu một đầu Tang Thi còn có Tống Hổ cùng Tống Thiến hai người, tức khắc cấm thanh. Không biết vì sao, Lương Hành ở trong nháy mắt gian, cảm thấy trước mắt Thời Khương rất là xa lạ. Phảng phất sở hữu sinh mệnh ở nàng trong mắt liền cùng con kiến không có gì khác nhau. Bất quá, trong chớp mắt hắn liền tỉnh qua thần tới, tiến lên ngồi xổm xuống đi cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn trốn tránh một con tang thi, may mắn ngươi không có việc gì. Nhìn đến Tống Hổ bị chém đứt cổ gian gặm cắn dấu vết, Lương Hành hơi hơi thở hắt ra, ngự khí có chút lo lắng đối với Thời Khương nói. Thời Khương lại là rũ xuống đôi mắt, nói thẳng nói, xem ra lần này, không có biện pháp đi nhiệm vụ địa điểm. Đến đi về trước một chuyến. Chờ Thời Khương cùng Lương Hành đem cái chết rất Tống Hổ Tống Thiến còn có bị trói chặt Kim Mao kéo trở về, Phan Phi bọn họ đã thẩm vấn rõ ràng Tống Hổ kia bốn cái thủ hạ. Lái xe tới Tống Hổ bọn họ ở tạm địa phương, Phan Phi vừa vào cửa, liền thấy được thi thể chia lìa Lưu Tùng Nguyên. Chỉ là, bọn họ càng thêm không nghĩ tới, chờ bọn họ đem Tống Hổ bọn họ thi thể còn có thủ hạ của hắn áp giải hồi căn cứ sau. Mới biết được, trong căn cứ đã xảy ra đại sự tình. Lý Bảo tới ở lối vào biết được Thời Khương bọn họ trở về, liền vội vàng chạy đến. Vừa rồi nói chính là thật sự. Phan Phi cùng Từ An Quốc bọn họ mở to hai mắt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy may mắn. May mắn Thời Khương đem nàng cha mẹ cấp mang lên, nói cách khác, lần này sự kiện, sợ cũng có Thời phụ Thời mẫu hai người. Lý Bảo tới nhìn đến Thời Khương cùng nàng cha mẹ khi, trên mặt một lời khó nói hết. Có người nhìn đến, Tống Thiến cùng nàng đại ca thủ hạ cùng nhau, từ Giang Gia ra tới. Lúc ấy Tống Thiến trên người còn có vết máu, chỉ là, khi đó người khác không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Chờ phát hiện khi, liền nhìn đến Trịnh Gia Tam Khẩu, còn có Giang Gia hai mẹ con đều bị cả người chém vô số đao, hẳn là đương trường liền đã chết. Còn có cái kia Trịnh Mỹ Lệ bàn tay, không biết vì sao cũng bị bổ xuống, hiện trường không có tìm được. Thời Khương nghe thế, ninh một chút mày, nghĩ đến Lưu Tùng Nguyên thi thể bên kia chỉ đoạn trường, xem ra chỉ sợ cũng là Trịnh Mỹ Lệ. Thời Mẫu nghe được Trịnh Phụ cư nhiên rơi vào như thế kết cục, không khỏi đôi mắt đỏ lên, bỏ qua một bên đầu đi. Lần này sau khi trở về, chờ Phan Phi bọn họ lại lần nữa chuẩn bị xuất phát khi, Thời Khương không có cùng đi, mà là ở nhà bồi Thời Phụ Thời Mẫu. Phan Phi bọn họ đảo cũng không nói gì thêm, rốt cuộc phía trước phát sinh như vậy sự tình, Thời Khương trong lúc nhất thời không yên tâm cha mẹ nàng, kia cũng là bình thường sự. Chờ Phan Phi bọn họ trở về, đã là một tháng sau sự tình. Lần này làm ra tài liệu, cũng đủ bọn họ vài người đổi đến một tuyệt bút tín dụng điểm cùng vật tư. Có sung túc vật tư, bọn họ tự nhiên cũng học Thời Khương giống nhau, ngày thường liền loa ở trong nhà, không hề đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Rốt cuộc, này tuyết mỗi ngày đều hạ lớn như vậy, nếu không phải Lý Bảo tới vẫn luôn phái người dọn dẹp chấn trên đường phố, liền sẽ cùng căn cứ ngoại giống nhau, tất cả đồ vật đều bị chôn ở trên mặt tuyết, bao gồm những cái đó tang thi. Bất quá, như vậy đại tuyết ở đầu xuân sau một tháng tả hữu, bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc đó, chân trên cũng thu được một cái tin tức tốt. Căn cứ tổng bộ bên kia nghiên cứu ra kháng tang thi cảm nhiễm dược tề, tổng bộ bên kia đã bắt đầu xếp hàng cấp căn cứ nội người đánh loại này dược tề. Đến bọn họ chân trên, hẳn là cũng liền này một hai tháng thời gian, là có thể an bài thượng. Chỉ cần đánh này dược tề, đi ra ngoài nhiệm vụ khi, sẽ không bao giờ nữa sợ bị tang thi cắn được hoặc là cắt qua miệng vết thương cảm nhiễm. Thời Khương nghe thấy cái này tin tức khi, không khỏi khỏe miệng tiểu kiểu. May mắn, nàng phía trước quyết định là đúng. Lần này dự tề, so nguyên thân biết đến thời gian trước thời gian đã hơn một năm. Xem ra, Tống Sở quả nhiên là cái nghiên cứu khoa học thiên tài, so người khác sớm hơn nghiên cứu ra kháng cảm nhiễm dược tề tới. Mà trên mặt đất tuyết động hòa tan đồng thời, trại chăn nuôi cũng bắt đầu chân chính xây dựng lên. Chỉ chờ xây dựng hảo, là có thể tiến hành gieo trồng, đại đại giảm bất lương thực khủng hoảng. Cái này làm cho căn cứ tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, không còn có so này càng làm cho người cảm thấy có hy vọng tương lai. Đưa mọi người đánh dược tề sau, căn cứ bên ngoài tang thi chậm rãi giảm bớt. Hơn nữa căn cứ quy hoạch trại chăn nuôi ra nhóm đầu tiên lương thực cùng rau dưa sau, Thời Khương có thể cảm nhận được, thế giới ở chậm rãi chiều tốt phương hướng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lúc này đây, nàng vẫn luôn chờ đến lúc đó phụ Thời Mẫu ra đi, đều không có rời đi thế giới này. Xem như chân chính làm được nguyên chủ tâm nguyện, bồi nàng cha mẹ mãi cho đến lão. Ngươi thật sự phải rời khỏi. Hiện giờ chấn nhỏ, cùng mặt thế trước cũng không có quá lớn khác nhau. Cửa hàng săn sát, náo nhiệt trên đường phố người đến người đi. Đã hơn 50 tuổi Thời Khương hiếp mắt, nhìn trước mắt hết thảy, nghe được bên cạnh một cái xoáy lão nhân muộn thanh hỏi, chiều hắn nhìn lại, sau đó cười cười. Lương Hành, ta ở chỗ này đãi lâu lắm, nghĩ ra đi xem. Nguyên chủ tâm nguyện hiểu rõ, Thời Khương nhẹ nhàng đồng thời, cũng cảm thấy khỏe mắt có chút phát sáp. Lại thế nào, cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cảm tình sao lại là một chút đều không có. Nhìn Thời Khương đối với chính mình cười bộ dáng. Lương Hành lại lần nữa cảm thấy, lúc trước ở kia chàng tuyết địa chém giết chung, chính mình khẳng định là nhìn lầm rồi. Hắn nhận thức Thời Khương, tuyệt đối không phải người như vậy. Ta bồi ngươi cùng đi. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn, giờ phút này lại cảm thấy nhiệt huyết có chút sôi trào. Thời Khương cười lắc lắc đầu, mấy năm nay Lương Hành tâm tư nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Vô cản sủ. Chính là, nàng đối hắn chỉ có huynh đệ bằng hữu tình nghĩa, không có mặt khác tâm tư. Nàng cho rằng mấy năm nay Lương Hành đã minh bạch nàng ý tứ, rốt cuộc ngày thường nàng đối đãi Lương Hành cùng đối đãi Phan Phi bọn họ căn bản không có gì khác nhau, nàng không nghĩ làm Lương Hành có cái gì hiểu lầm. Nhưng không nghĩ tới, Lương Hành cư nhiên vẫn luôn kiên trì nhiều năm như vậy, một chút thay đổi đều không có. Phan Phi cùng Từ An Quốc còn có Triệu Cương bọn họ đều đã thành gia sinh hài tử, chỉ có bọn họ hai cái, trước sau quán côn. Ở mọi người trong mắt, bọn họ tự nhiên liền thành một đôi. Tuổi trẻ thời điểm. Còn có người khuyên bọn họ nhanh lên kết hôn. Nhưng tới rồi mặt sau, Thời Khương thái độ đã sớm biểu lộ hết thảy, đại gia tự nhiên liền không hề khai bọn họ hai người vui đùa. Chỉ là, Lương Hành cũng không nhục trí. Cho nên, Thời Khương rời đi khi, cũng không có nói cho Lương Hành. Chờ đến Lương Hành biết được tin tức này, đuổi tới căn cứ ngoài cửa khi, Thời Khương sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ có Phan Phi bọn họ ba người, nhìn đến Lương Hành, sôi nổi tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Đối với Lương Hành cùng Thời Khương hai người, nếu có thể thành, bọn họ tự nhiên là chúc phúc. Nhưng này rõ ràng là Lương Hành một đầu nhiệt, chỉ có thể dâng lên vạn phần đồng tình. Lương Hành, ta liền không rõ, nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi như thế nào liền nhận định thời Khương đâu? Từ An Quốc nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được mở miệng hỏi. Lương Hành trầm mặc một lát, sau đó mất mát lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì, có lẽ đây là tình yêu đi. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 255 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 1. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương mở mắt ra khi, đang nằm ở một chương giường bạt bộ thượng. Nóc giường thượng đại đoá mẫu đơn thêu hoa làm nàng đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó nhắm mắt lại, ký ức toàn dũng manh vào trong đầu. Nguyên thân cùng trượng phu Tấn Nguy là từ nhỏ định hoa hoa thân, tuy rằng sau lại Tấn mọi nhà nói xa sút, nguyên thân cha mẹ cũng không có nói khinh thường Tấn ra, chờ nguyên thân cập kê sau liền tiểu tám người nâng đem nữ nhi gả tới rồi Tấn ra. Có thể nói, Tấn Nguy có thể một lòng một dạ đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, thi đậu tú tài đồng thời, còn có thể đi Thanh Tùng thư viện đọc sách, toàn lại gần nguyên thân nhà mẹ để chiếu cố. Sự tình chính là từ Tấn Nguy đi Thanh Tùng thư viện sau phát sinh, cùng hắn cùng nhau nhập học còn có một người kêu Ôn Nhã Như cùng trường, cùng cung lớp cấp không nói, còn cùng phòng ngủ. Ngay từ đầu Tấn Nguy đối này hẻo là cùng trường rất là không quan nhìn, chính là đã trải qua hắn bị người khi dễ, Ôn Nhã Như thay hắn ra mặt sau, hai người dần dần càng đi càng gần. Chờ Tấn Nguy phát hiện chính mình cư nhiên đối một người nam nhân có cảm tình sau, sợ tới mức trở về, thật dài thời gian không có lại đi thư viện. Chính là, về đến nhà, lại đối Ôn Nhã Như nhớ mãi không quên. Thậm chí đối với chính mình thê tử, một khi có tưởng thân cận ý niệm, trong lòng lại mạc danh cảm thấy thực xin lỗi ở thư viện Ôn Nhã Như. Nguyên thân không phải cái ngốc tử, phát giác trượng phu không thích hợp, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, trượng phu thích sẽ là hắn cùng trường. Cho nên, chờ Ôn Nhã Như trên phía sau cửa, nàng còn lấy lễ tương đái. Lại ở đánh vỡ trượng phu cùng Ôn Nhã Như ôm nhau sau, bị Tấn Nguy âm thầm hạ dược, làm nàng mơ màng hồ đồ chết bệnh. Chờ nguyên thân chết bệnh sau, Tấn Nguy cũng phát hiện Ôn Nhã Như nữ giả nam trang chân tướng. Đồng thời, Tấn Nguy cũng cao trung cử nhân sau, một lần nữa cưới Ôn Nhã Như làm thê tử, hai người sinh hoạt tốt tốt đẹp đẹp. Mà nguyên chủ cha mẹ cho rằng nguyên chủ không có phúc phận, thương tâm dưới, bị nhi tử đưa tới kinh thành đi. Thậm chí ở Tấn Nguy đi kinh thành khoa cử khi, còn đối hắn nhiều có giúp đỡ. Hiện giờ thời Khương xuyên qua tới thời gian đoạn, đúng là nguyên thân mới vừa gả tiến Tấn ra, mà Tấn Mâu nói Tấn Nguy yêu cầu hảo hảo khảo thí quan hệ, hai người trước bất đồng phòng, miễn cho Tấn Nguy tâm tư giã khảo không tốt. Nguyên thân đối trượng phu tiền đồ tự nhiên cũng là để ý, ngoan ngoãn mà nghe theo bà phân phó. Ở trượng phu khảo trung tú tài sau, lại về nhà mẹ để cầu cha mẹ hỗ trợ, làm trượng phu đi Thanh Tùng thư viện. Nguyên bản rời đi trước, nguyên thân ngượng ngùng nghĩ trượng phu hẳn là sẽ cùng nàng viên phòng, nhưng không nghĩ tới, lại bị bà chán, nói muốn cho Tấn Nguy an tâm đọc sách, nếu là hiện tại viên phòng, sợ Tấn Nguy ở trong thư viện an tâm không xuống dưới. Bà năm lần bảy lượt ngăn trở, nguyên thân tuy rằng trong lòng không thoải mái, chính là nàng đều đã gả tiến Tấn ra, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này tới. Rốt cuộc, trượng phu không cùng chính mình viên phòng chuyện này, hảo thuyết không dễ nghe. Nếu là lại truyền ra chính mình cầu viên phòng nói, còn muốn hay không làm người. Nhưng như vậy ủy khuất, trừ bỏ chính mình mẹ ruột, nơi nào có thể với ai tố khổ. Nhưng là, cha mẹ vẫn luôn cho rằng chính mình quá thực hạnh phúc, hơn nữa Tấn Nguy là trượng phu của nàng, hiện tại còn toàn dựa vào chính mình nhà mẹ để trợ lực. Nếu là nàng về nhà đối nhà chồng có câu oán hận nói, cha mẹ không trợ giúp chính mình trượng phu nói, làm sao bây giờ? Cho nên, nguyên thân một nhẫn lại nhẫn. Thời Khương tiếp nhận rồi toàn bộ ký ức sau, giơ tay để lại chính mình thỉnh thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Thân mẹ nó một nhẫn lại nhẫn, lại nhịn xuống đi, đều mau thành nỉ dạ rùa. Chắc không được trong trí nhớ Tấn Nguy đối nguyên thân, phảng phất một chút cảm tình đều không có. Lộng chết nàng, cũng không chút do dự. Bởi vì, hai người một khi có chút thân mật hành động thời điểm, đều sẽ có người tới quấy rầy. Không phải bà Lưu Thị, chính là chưa gả cô em chồng Tấn Tuyết ra tới, hoặc là kêu đi Tấn Nguy, hoặc là quấn lấy nguyên thân. Hai người căn bản là không có gì cảm tình, thậm chí nói, Tấn Nguy đối nguyên thân đánh đáy lòng kỳ thật rất là chán ghét mới đúng. Bởi vì có Lưu Thị vẫn luôn ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể, nguyên thân toàn ra tuy rằng đối Tấn gia hảo, lại là muốn hắn dùng cả đời đi còn. Cái này làm cho Tấn Nguy nam nhân lòng tự trọng đã chịu cực đại thương tổn. Cảm thấy thời gian chính là đối hắn ở bố thí, hơn nữa vẫn là yêu cầu hồi báo cái loại này bố thí. Loại này bố thí, ở Lưu Thị không ngừng nhắc mai chung, làm hắn cảm thấy phá lệ khuất nhục. Thời Khương đột nhiên ngồi dậy, trường phun một hơi, thật là quá mẹ nó ghê tởm người. Phu nhân, ngươi tỉnh lạc. Bên người nha hoàn Thúy Cúc nhìn thấy phu nhân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng tiến lên, đem màn lụa cấp vén lên tới dùng bạc câu cấp câu trụ, sau đó cầm một bên phóng quần áo áo khoác, khoác ở Thời Khương trên người. Phu nhân, hiện giờ sắc trời còn sớm, lão phu nhân khẳng định còn không có khởi đâu. Ngươi lại mị thượng trong chốc lát, đợi chút nô tỳ lại kêu ngươi rời giường đi cấp lão phu nhân thỉnh ăn đi. Thúy Cúc có chút đau lòng nhìn nhà mình tiểu thư, nhỏ giọng khuyên nhủ. Cấp lão phu nhân thỉnh an. Thời Khương nguyên bản đem áo khoác hợp lại trụ tay một đốn, nâng lên mí mắt chiều Thúy Cúc nhìn lại. Thúy Cúc cho rằng phu nhân ngại nàng lắm miệng, vội vàng quỳ xuống, thấp đầu trả lời. Là nô tỳ lắm miệng, còn thỉnh phu nhân trách phạt. Thời Khương nhìn chằm chằm Thúy Cúc đỉnh đầu sau một lúc lâu, nàng là chính mình từ nhà mẹ để mang lại đây bên người đại nha hoàn, nguyên bản nàng hai cái bên người đại nha hoàn, trong đó một cái bị bà Lưu Thị cấp muốn đi một cái, nói là cho cô em chồng Tấn Tuyết sai xử. Rốt cuộc, nàng cái này làm tẩu tẩu có hai cái nha hoàn, cô em chồng lại một cái đều không có, đều một cái cấp cô em chồng, cũng không có gì. Nghĩ vậy, Thời Khương sâu kín nói, ngươi lắm miệng cái gì? Đứng lên đi. Liễu Lục hiện giờ không ở bên người, ta muốn còn trách phạt ngươi, còn làm ai tới hầu hạ ta. Nghe được lời này, Thúy Cúc ngạnh vừa nói, là phu nhân thiện tâm, nhịn xuống loại này ruồng bỏ chủ tử nô tài. Liễu Lục kia tiểu đề tử nếu không có kia ngoại tâm, như thế nào sẽ hống lao phu nhân đối ngài mở miệng thảm ớn? Cũng là ta không bản lĩnh, bằng không nàng cũng sẽ không khác tìm ra lộ. Thời Khương vẫy vây tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Làm chủ tử nàng đều không thèm để ý, bất quá là một cái hạ nhân mà thôi, Thời Khương căn bản không để ở trong lòng. Thúy Cúc thấy thế, đôi mắt tức khắc một sáp, thiếu chút nữa liền rơi lệ. Ta lại nằm một lát, đừng xào ta. Thời Khương đem áo khoác đưa cho Thúy Cúc, một lần nữa nằm đi xuống, nhắm mắt lại. Nguyên thân thể này, từ nhỏ liền lấy tiểu thư khuê các phương thức dưỡng, mặt khác không nói, da kiểu thịt nộn, hơi chút một chút phong hàn gì đó, cũng có thể nằm đã lâu. Hiện tại nàng tới, đến trước đêm này thân thể cấp sửa lại. Nghe được Thời Khương nói, Thúy Cúc vội vàng xoa xoa khỏe mắt, đồng ý. Chỉ là, nàng nhìn không trung dần dần sáng lên, có chút lo lắng nhìn phu nhân giường bạt bộ liếc mắt một cái. Nếu là hôm nay không đi thỉnh an, còn không biết lao phu nhân sẽ như thế nào lăn lộn phu nhân đâu. Mặt khác một bên, Vương Mụ Mụ hầu hạ Lưu Thị rời giường, Mặc Hảo ngồi vào bàn ăn trước, lúc này mới phát hiện, luôn luôn theo khuôn phép cũ con dâu cư nhiên không có tới thỉnh an, cũng không có ở bàn ăn bên đứng hầu hạ chính mình ăn cơm sáng. Tức khắc gương mặt một suy sụp, nhìn trước mắt cháo tổ yến cùng tơ vàng bà qua bánh cũng không thơm. Phu nhân đâu? Này đều giờ nào, còn không có tới. Lưu Thị đem chiếc đũa hướng trên bàn dùng sức một phách, trên mặt tràn đầy không vui. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 255 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 256 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, nhị. Lão phu nhân, nô tỳ này liền đi phân phó phu nhân lại đây hầu hạ ngươi. Vương Mụ Mụ rất có ánh mắt tiến lên phúc phúc, sau đó cơ linh lui xuống đi, chiều phu nhân sân đi. Lưu Thị nghe được tâm phúc Vương Mụ Mụ nói, tức khắc nhắm mắt lại, chờ con dâu đã đến. Tấn Tuyết đánh ngáp vào phòng, biết được phải đợi tẩu tử tới mới có thể ăn, tức khắc bĩu môi, đầy mặt không kiên nhẫn cùng không cao hứng. Nương, ta xem ngươi chính là đối nàng thật tốt quá, bằng không như thế nào sẽ làm ngài đói bụng chờ nàng. Muốn ta nói, vẫn là cấp đại ca tìm cái cùng ngài chi kỷ con dâu thật tốt, cũng đỡ phải nàng mỗi ngày ở ngươi trước mắt ngại ngươi mắt. Tấn Tuyết bất quá mới 13 tuổi, lại là bị Lưu Thị sủng lớn lên. Nàng đi ra ngoài kết giao những cái đó khăn tay khuê mật, đều đối nàng đại ca chảy nước dãi ba thước. Có mấy hộ phú hộ trong nhà thứ nữ, thậm chí tỏ vẻ nguyện ý chỉ cần gả cho nàng đại ca, làm thiếp kia cũng là nguyện ý. Nghĩ chính mình phía trước mới thu kia mấy thứ trang sức, Tấn Tuyết vội vàng ở Lưu Thị trước mặt cấp Thời Khương cái này đại tẩu điểm thuốc nhỏ mắt. Thời Khương gả lại đây, của hồi môn nhiều nhất chính là thư tịch, mặt khác đáng giá trang sức linh tinh lại là không mấy thứ. Hơn nữa, lần trước nàng đi Thời Khương trong phòng, nhìn đến một cây châm muốn thảo mớn, lại không nghĩ rằng Thời Khương cấp cự tuyệt. Cái này làm cho nàng, thật sự nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Chỉ là, Tấn Tuyết lời này, Lưu Thị lại sẽ không đồng ý. Nàng tuổi trẻ liền thủ tiết, hiện giờ có thể làm lao phu nhân, dựa vào là ai, trong lòng nhưng rất rõ ràng. Đừng nói hiệu nói vượng, nàng lại không tốt, kia cũng là nhà chúng ta kiệu tám người nâng cấp nâng trở về. Tuyết Nhi, có một số việc, có thể làm lại không thể nói, minh bạch không? Lưu Thị cẩn thận giáo nữ nhi, miễn cho về sau nàng tính tình quá thẳng, đến lúc đó gả chồng sau có hại. Tần Tuyết lại không biết Lưu Thị một phen tâm tư, trong lòng càng thêm không cao hứng lên. Bên kia Vương Mụ Mụ một đường trực tiếp xâm đến lúc đó Khương phòng ngoại, đã bị Thúy Cúc cấp cản lại. Nàng sụ mặt, nhìn Thúy Cúc nói, phu nhân còn ở ngủ nướng. Phu nhân ra giáo đâu? Làm lao phu nhân vẫn luôn đói bụng ở kia chờ. Còn không đem phu nhân cấp kêu lên, này đều giờ nào? Không đợi Thúy Cúc đáp lời, Vương Mụ Mụ liền trực tiếp đỉnh đầu chụp mũ khấu đi lên. Thúy Cúc cắn cắn môi dưới, kiên quyết che ở trước cửa phòng, không cho Vương Mụ Mụ xông vào. Vương Mụ Mụ, phu nhân hôm qua nhi thân mình liền không khỏe, nô tỳ đang muốn hồi bẩm lao phu nhân, vừa vặn Vương Mụ Mụ nếu lại đây, thỉnh cầu Vương Mụ Mụ giúp chúng ta ra phu nhân thỉnh cái đại phu đến xem đi. Vương Mụ Mụ thấy Thúy Cúc dám can đảm ngăn đón chính mình, tức khắc để cao tiếng nói. Thân mình không khỏe. Ta xem là chứng làm biếng phạm vào đi. Không bệnh chăng bệnh, còn thỉnh đại phu, thật đương tấn ra tiền là gió to quát tới sao. Người tránh ra, ta đến muốn nhìn một cái, phu nhân thân mình rốt cuộc là nơi nào không khỏe. Nói xong, trực tiếp dùng sức một phen sốc lên che ở trước người Thúy Cúc. Thúy Cúc nơi nào chịu nổi Vương Mụ Mụ này lực đạo, sau này liên tiếp lui mấy bước, trực tiếp đưa lưng về phía cửa phòng đánh tới. Kéo kẹt một tiếng, theo cửa phòng bị mở ra, Thúy Cúc ngửa ra sau, cũng lọt vào Thời Khương trong lòng ngực. Không có việc gì đi. Thời Khương một tay đỡ Thúy Cúc, đối với nàng mỉm cười dò hỏi. Thúy Cúc vẫn là lần đầu tiên như vậy nhìn lên phu nhân, nhìn đến phu nhân khỏe miệng cười, tức khắc có chút phát ngốc. Phu nhân đã thật lâu, không có hớn hở cười qua. Thời Khương thấy nha đầu này đều choáng váng, cũng không để ý nàng không hồi chính mình lời nói, trên tay hơi hơi dùng sức, đem nàng đỡ thẳng. Lúc này mới hướng cửa Vương Mụ Mụ nhìn lại. Ngươi này bà tử hảo sinh uy phong, ta này phu nhân phòng, tưởng sấm liền sấm, đây là các ngươi tấn gia gia giáo. Còn có tấn gia tiền đương nhiên không phải gió to quát tới, bất quá là ta thời gia cấp, sao đến. Ta thân mình không khỏe, liền nhà mình tiền cũng chi tiêu không được sao. Vương Mụ Mụ nhìn thấy phu nhân ra mặt, trong lòng âm thầm phi một ngụm, không phải nói thân mình không khỏe sao. Liền tính thật sự không khỏe, lão phu nhân đều phóng lời nói làm nàng đi hầu hạ. Nàng dám không đi sao? Chính là, không đợi nàng trong lòng tâm tư chăm chuyển, liền nghe được phu nhân này vài câu chất vấn nói, tức khắc nghẹn lời dưới, mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc. Rốt cuộc, gả đến tấn gia này mau nửa năm thời gian, phu nhân làm người bọn họ này đó hạ nhân đã sớm sờ rõ ràng, nhất mềm lòng cùng lương thiện bất quá. Hơn nữa, đối lao phu nhân nói, kia có thể nói là nói gì nghe nấy. Không gặp lao phu nhân không cho thiếu gia cùng nàng viên phòng, phu nhân cũng không dám nói nửa cái không tự sao. Nghĩ vậy, Vương Mụ Mụ nguyên bản xách lên tâm tức khắc lại thả lại trong bụng. Phu nhân, ta xem ngươi này miệng lươi sắc bén, một chút đều không giống như là thân mình không khỏe bộ dáng. Lao phu nhân nhưng chờ ngươi đi hầu hạ dùng sớm thực đâu. Canh giờ này đều không còn sớm, thỉnh đi. Nhìn Vương Mụ Mụ nói là thỉnh tự, trong mắt cùng trên mặt lộ ra biểu tình lại tràn đầy khinh thường thần sắc. Thời Khương nghĩ nghĩ, chỉ vào trong viện chính quét tức vệ sinh vũ giả cùng hạ nhân. Đêm này trong mắt không có chủ tử nô tài cho ta bắt lại. Nghe được phu nhân lời này, nàng trong viện hạ nhân hai mặt nhìn nhau một lát, đầy mặt chần chờ chi sắc. Rốt cuộc, phu nhân làm chảo, chính là lão phu nhân trước mặt tâm phúc hồng nhân, đắc tội Vương Mụ Mụ, bọn họ còn muốn hay không ở tấn gia đãi đi xuống. Nhìn đến phu nhân trong viện hạ nhân không dám tiến lên, Vương Mụ Mụ tức khắc khoe khoang lên. Phu nhân, đừng náo này đó có không, vẫn là mau đi hầu hạ lão phu nhân đi. Thời Khương nhìn nàng một cái, gật gật đầu, quay đầu lại đối với Thúy Cúc nói. Đêm này đó không biết ai mới là chủ tử bọn nô tài bán mình khế lấy ra tới, bán đi đi ra ngoài. Vương Mụ Mụ nghe được Thời Khương lời này, con sắc mặt tức khắc đại biến. Tiến lên một bước, giọng nói đều có chút pha âm nói, phu nhân, ta chính là lão phu nhân trước mặt người. Nguyên bản trong sân trần chờ hạ nhân nghe được phu nhân lời này, nơi nào còn dám trần chờ, ào ào xông lên, đem còn muốn chiều Thời Khương bước đi Vương Mụ Mụ một phen ấn ngã xuống đất. Tấn gia tuy nói không tính đỉnh giàu có, nhưng phu nhân thiện tâm. Rất ít đối bọn họ này đó hạ nhân có trách phạt. Nếu là bị chủ gia bán đi đi ra ngoài, như vậy nô buộc, giống nhau phú quý nhân gia đều sẽ không muốn. Chỉ có thể đi những cái đó tương đối nghèo nhân gia, này vẫn là vận khí tốt kết cục, hoặc là bị bán được khổ diêu làm kia lực công sống. Nói vậy, bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Thúy Cúc nghe được phu nhân nói, thân thủ nhanh nhạy vào nhà, đem những cái đó hạ nhân bán mình khế cái dương mở ra, sau đó phủng đến phu nhân trước mặt tới. Có kia cơ linh hạ nhân còn từ trong phòng dọn một phen ghế bành ra tới, đặt ở phu nhân phía sau. Thời Khương cho cái kia hạ nhân một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó thong thả ung dung ngồi xuống, duỗi tay đem trong giường kia điệp bán mình khế cấp đem ra. Thường Trương nhìn qua đi, ở nhìn đến đệ tam chương khi, không khỏi cười. Một tay xách theo kia chương hơi mỏng giấy, đối với sắc mặt có chút trắng bệnh Vương Mụ Mụ nói, lão phu nhân người, ân. Bao lâu ngươi Vương gia hoa thời ra tiền mua tới người hầu, liền biến thành Tấn gia người. Nói xong, lại đi xuống phiên phiên, tức khắc Vương Mụ Mụ toàn ra bán mình khế toàn cấp phiên ra tới. Nhìn đến nhà mình những cái đó bán mình khế, Vương Mụ Mụ nguyên bản còn ở dãy rủa nhớ tới cùng phu nhân biện giải thân mình mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 257 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, tam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Lưu thị cùng nữ nhi lẫn nhau trứng mắt, bụng đều đã bắt đầu có chút thầm thịt đều, còn không có thấy thời khương lại đây. Không được rồi, lão phu nhân làm người đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều kêu đi nàng trong viện. Liễu Lục Bạch một khuôn mặt, hoang mang rối loạn vội vội vọt vào phòng khách, đối với Lưu thị nói. Cái gì? Lưu thị đầu tiên là ngẩn người, sau đó tức giận đến đột nhiên đứng lên. Cái này thời khương, thật là phản thiên. Nói xong huy tay háo, liền hướng ngoài cửa đi. Thời khương bên này, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có bán mình khế trang giấy bị phiên động tiếng vang, mỗi lần phiên động, đều liên lụy phía dưới quỳ một mảnh hạ nhân tâm. Phu nhân, Vương Mụ Mụ gia nam nhân Vương Phúc Lâm ở thế ngài quản của hồi môn cửa hàng. Thúy Cúc liền cùng cái gian phi giống nhau, ở phu nhân bên thai nhẹ giọng cáo chẳng nói. Nghe được lời này, thời khương phiên động bán mình khế tay một đốn, chiều đầy mặt tái nhợt Vương Mụ Mụ nhìn thoáng qua sau đó cười khẽ lên. Trách không được, sống lưng đĩnh như vậy ngạnh, nguyên lai đem ta của hồi môn trở thành sản nghiệp của chính mình nha. Người tới à, đem ta những cái đó cửa hàng sổ sách cho ta lấy lại đây, còn có, phái người đem Vương Phúc Lâm cũng cùng nhau chụp tới. Thời khương đang xem sổ sách thời điểm, Lưu Thị mang theo nữ nhi, Vương Phúc giải dừng xuống tay như trên khi chạy tới thời khương sân ngoại. Lưỡng ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng đều cả kinh. Đặc biệt là Vương Phúc Lâm, hắn trong lòng thấp thỏm bất an lên. Chẳng lẽ phu nhân đã biết hắn cùng lão phu nhân thông đồng đen cửa hàng bạc sự? Phải biết rằng, chuyện này thật sự nếu là bại lộ, lão phu nhân là phu nhân bà nhiều nhất là cái không mặt mũi, chính mình chính là ký tên bán đức hạ nhân, sợ là bị đánh chết đều xứng đáng a. Nghĩ vậy, Vương Phúc Lâm phía sau lưng đều bắt đầu ướt. Lưu Thị nhìn đến Vương Phúc Lâm khi, trong lòng cũng là kinh nghi thực. Thời khương là bao lâu biết được những việc này? Bất quá, nàng đều gả tới rồi Tấn gia, liền tính nàng cái này làm bà cầm nàng cái này con dâu một chút bạc, kia cũng không tính cái gì đi. Lưu Thị nghĩ đến thời khương đối nhà mình nhi tử để ý, lấy lại bình tĩnh, cho Vương Phúc Lâm một cái uy hiếp ánh mắt, liền thản nhiên tự nhiên bước vào thời khương trong viện. Cùng lúc đó, thời khương ở ngắn ngủn thời gian, tại đây mang lên cửa hàng sổ sách thấy được rất nhiều lỗ hổng cùng không có bị mạt bình chướng. Cũng là nguyên chủ quá mức tin tưởng phía dưới người hầu độ trung tâm, ở nàng xem ra, bọn họ rốt cuộc đều là ký tên bán đức hạ nhân, trừ phi chủ gia bán đi, bằng không sinh hạ tới hải tử đều là hạ nhân, sao có thể sẽ có phản bội chủ tâm tư. Cho nên, này đó hạ nhân cư nhiên dám lấy như vậy thô giáp làm bộ sổ sách tới lừa gạt nguyên chủ. Ở Lưu Thị cùng Vương Phúc Lâm một trước một sau vào sân sau, ngồi ở ghế thái sư thời khương ngông cũng chưa hoạt động một chút. Không đợi Lưu Thị mở miệng cửa trách, chỉ là đem trong tay sổ sách bay thẳng đến Vương Phúc Lâm trên mặt ném đi. Chân chính là hảo một cái trung phó A, ta dưỡng các người, còn dưỡng ra nhất bang sâu mọt tới. Thật khi ta là bùn niết Bồ Tát, nhậm các ngươi niết bẹp xoa viên cũng sẽ không cổ họng một tiếng sao. Lời này tuy rằng là đối với Vương Phúc Lâm nói, nhưng Lưu Thị mặt lại là bá một chút đỏ lên lên. Nàng cảm thấy, thời khương lời này nơi nào là đối Vương Phúc Lâm nói, rõ ràng là nhằm vào nàng cái này bà nói. Hiện tại bất quá là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, giết gà dọa khỉ thôi. Thời khương, ngươi có ý tứ gì? Không đi cho ta nương thỉnh an không nói, ta nương lại đây, ngươi cái này làm con dâu, ngay cả lên thỉnh an đều sẽ không sao. Còn có, ngươi này sáng sớm, ra vai cho ai xem đâu. Tấn Tuyết sáng sớm thượng đói bụng, lại đi theo mẫu thân lại đây, nhìn đến thời khương chơi vi phòng, trong lòng khí bất bình, tức khắc thở phì phì chỉ vào thời khương mắng. Thời khương ánh mắt từ run bần bật Vương Phúc Lâm trên người chuyển tới này vừa thấy chính là bị nuông chiều đại tiểu thư tính tình Tấn Tuyết trên người. Không khỏi có chút bật cười. Tấn gia rõ ràng liền nghèo đến không xu dính túi, làm cho thạc chuột vụng trộm nhà mình con dâu của hồi môn tới dưỡng phì chính mình người, hiện tại lại như vậy đúng lý hợp tình chỉ vào cái mũi của mình mắng. Lao phu nhân cũng là như vậy tưởng sao? Liếc Tấn Tuyết liếc mắt một cái sau, thời khương hơi hơi cười cười, đối với Lưu Thị hỏi. Nữ nhi lời nói, đúng là nàng tưởng lời nói, chỉ là, hiện tại nghe được con dâu như vậy hỏi chuyện, nàng tổng không thể tự mình kết cục đi theo con dâu xé bước đi. Thời Khương, ngươi như vậy thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Nguy nhìn nếu là biết ngươi là cái dạng này người, khẳng định cũng sẽ đối với ngươi thất vọng thực, cảm thấy không nên cưới ngươi như vậy thê tử. Lưu Thị cố ý trên mặt lộ ra thất vọng lại hận sắt không thành thép biểu tình, đối với Thời Khương lắc lắc đầu. Nga, nếu thất vọng, vậy hòa ly bái. Ta đường đường thời gia đại tiểu thư, muốn tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, hà tất ở một cây cây lệnh tán thắt cổ chết. Thời Khương nghe Lưu Thị này tràn ngập vừa lời nói, rũ xuống đôi mắt, duỗi tay nhìn nhìn chính mình móng tay, đầy mặt không để bụng nói. Ta liền biết. Ách, ngươi nói cái gì? Nguyên bản cho rằng Thời Khương sẽ lập tức mềm xuống dưới cùng chính mình nói tốt Lưu Thị, vừa mới nói ba chữ, liền nghe được Thời Khương nói những lời này đó, có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Sách, tuổi đại người có phải hay không đều như vậy nễ ngắm nha? Ta nói, ngươi nhi tử nếu như vậy ngưu ít, vậy làm hắn tiếp tục ngưu ít đi, bổn tiểu thư không phục bồi, hòa li li li li li li. Nghe rõ sao? Thời Khương đôi tay làm loa trạng, đối với Lưu Thị một đốn giống, vẫn là làm trò nhiều như vậy hạ nhân mặt nói lời này, Lưu Thị khí thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo, liền như vậy sau này ngất xỉu đi. May mắn có Tấn Tuyết cùng Liễu Lục ở một bên đỡ, bằng không chỉ định té lăn trên đất. Nhưng mặc dù là bị đỡ, nàng cũng là bị chọc tức váng đầu hoa mắt. Thời Khương cũng mặc kệ Lưu Thị có hay không bị nàng tức chết, trực tiếp vây vây tay, chỉ vào ở một bên chim cút giống nhau trốn tránh Vương Phúc Lâm. Đem hắn cho ta bắt lấy, Thúy Cúc, ngươi dẫn người đi lục soát nhà hắn, ta đảo muốn nhìn, này đầu thạc chuột có bao nhiêu tham. Thúy Cúc nghe được lời này, nhịn xuống trên mặt ý mừng, gật đầu dẫn người liền đi Vương Phúc Lâm trụ địa phương. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, tới rồi trong phủ nguyên bản Vương Phúc Lâm một nhà nên trụ địa phương. Lại phát hiện, Vương Phúc Lâm một nhà sớm một tháng trước liền dọn ra phủ đi ở. Bên này bọn họ trụ phòng, chỉ có Vương Mụ Mụ ngẫu nhiên hầu hạ lao phu nhân chậm mới có thể ngủ lại. Nhưng dù vậy, Vương Mụ Mụ trụ trong phòng này bài trí, tuyệt đối không giống như là một cái hạ nhân. Đặc biệt là Vương Mụ Mụ trang sức hộp, lục soát ra không ít đồ trang sức, này đó đều là bích ngọc trai nhất lưu hành một thời. Chỉ là, ngày thường Vương Mụ Mụ trên đầu liền cắm một chi châm bạc tử, căn bản nhìn không ra tới. Nàng vốn riêng cư nhiên như vậy hùng hậu. Đương Thúy Cúc mang theo người ra phủ, tìm được Vương Phúc Lâm bọn họ toàn ra bên ngoài mua phòng ở, còn có bên trong điều tra ra các loại đáng giá đồ vật, dọn về tới đặt ở Thời Khương trong viện, đôi một đồng lớn, Lưu Thị thấy thế, nguyên bản khí đầu vóc choáng váng đầu, ong một chút ốc. Nàng không nghĩ tới, này Vương Phúc Lâm toàn ra cư nhiên dám tham không thể so nàng thiếu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 257 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 258 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 4. Phu nhân tha mạng, đây đều là lão phu nhân làm ta làm, ta không nghĩ. Vương Phúc Lâm nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng trừ bỏ xong rồi hai chữ, không còn có mặt khác ý niệm. Hắn đột nhiên chiều Thời Khương quỳ xuống, sau đó đi phía trước liền bò vài cái, đối với Thời Khương kêu hắn nói. Lưu Thị chính sinh khí Vương Phúc Lâm tham nhiều như vậy tiền tài sự, hiện tại nghe được hắn phản cắn được trên người mình, lập tức nhảy dựng lên. Người cái này điêu nô. Cư nhiên dám phản cắn chủ ra, người tới à, cho ta che lại hắn miệng, hung hăng mà đánh. Nghe được Lưu Thị nói, trong viện hạ nhân cư nhiên thật sự có người đứng lên, một tay đem Vương Phúc Lâm ấn đảo che lại hắn miệng sau, cầm gậy gộc đối với Vương Phúc Lâm ngông bắt đầu đánh lên. Lưu Thị sợ Thời Khương ngăn cản, hận không thể chính mình tự mình thượng thủ, một cây gậy đem Vương Phúc Lâm cấp đánh chết mới cam tâm. Dù sao bất quá là một cái ký tên bán đức nô tải phôi thôi, chủ gia đánh chết liền đánh chết. Vương Mụ Mụ nghe được lão phu nhân phân phó nói, tâm tức khắc lệnh nửa thanh, tái kiến nam nhân nhà mình bị che miệng lại đánh phía sau lưng ra chóc thịt bong, nơi nào còn chịu được trụ. Phu nhân, lão nô có chuyện nói, này hết thể đều là lao phu nhân công đạo chúng ta phu thê hai người làm, cùng ta đương ra không quan hệ nha. Cầu phu nhân khai ân, cầu phu nhân khai ân, thả ta đương ra đi. Vương Mụ Mụ vừa nói vừa khóc lóc đối Thời Khương dập đầu cầu xin nói. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng, cho ta đem nàng cũng để lại hung hăng đánh. Lưu Thị không nghĩ tới Vương Mụ Mụ cư nhiên cũng dám cắn nàng một ngụm, tức khắc tức muốn hộc máu, chỉ vào Vương Mụ Mụ đối với hạ nhân la lớn. Hạ nhân nghe xong, vội vàng xông lên suy nghĩ đè lại Vương Mụ Mụ, giống cùng đối đại vương Phúc Lâm giống nhau, đối đại vương mụ mụ. Bị đè lại vương mụ mụ thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, theo côn bổng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết từ che lại trong lòng bàn tay tràn ra tới, làm người nghe xong càng thêm khiếp người. Bọn hạ nhân thấy thế, run bần bật, cảm thấy phu nhân quả nhiên vẫn là đấu không lại lao phu nhân, nguyên bản chưa quyết định tâm tư, tức khắc thiên hướng lao phu nhân bên kia. Chỉ là, không đợi bọn họ tỏ lòng trung thành, liền nghe phu nhân nhàn nhạt nói một câu. Dừng tay. Nguyên bản đánh người những cái đó hạ nhân tức khắc giơ trong tay côn đồng hai mặt nhìn nhau, có chút lấy không chuẩn phu nhân là ý gì. Lưu thị nghe xong, tức khắc có chút sốt ruột, trực tiếp sụ mặt nói, này đó hạ nhân thật sự vô pháp vô thiên, hiện tại dám phản cắn chủ gia, lần sau còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, ta biết ngươi tâm địa mềm, nhưng hiện tại không phải mềm mại thời điểm, dừng lại làm gì, còn không cho ta hung hăng mà đánh. Nghe được Lưu thị lời này, ở đây sở hữu hạ nhân trong lòng đều không khỏi phát lạnh. Ta nói dừng tay, à, các ngươi trí nhớ cũng thật không thế nào hảo, này bán mình khế còn ở trong tay ta, cư nhiên dám đối với ta nói có nghi ngờ. Thời Khương đứng lên, lắc lắc trong tay này một chồng bán mình khế, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy phu nhân trong tay kia điệp bán mình khế, nguyên bản nắm côn đồng hạ nhân tay tức khắc buông lỏng, côn đồng trực tiếp rơi trên bên chân. Thời Khương, ngươi như thế nào có thể như vậy dễ dàng buông tha loại này tham chủ gia tiền tài nô tài. Lưu thị thấy hạ nhân lỏng côn đồng, tức khắc sốt ruột tiến lên một bước. Đối với Thời Khương chất vấn nói. Thời Khương nghe xong, đối với nàng cười cười. Ai nói ta muốn buông tha bọn họ? Lưu thị nghe được lời này, không có tùng một hơi, ngược lại trong lòng dùng mình. Vậy ngươi đây là? Đương nhiên là báo con nha. Thời Khương theo những lời này phun ra khẩu, trên mặt mỉm cười ra tăng lên, làm Lưu thị chỉ cảm thấy phía sau một cổ hàn ý chạy trốn đi lên. Không được, không thể báo quan. Lưu thị chạy nhanh ngăn cản nói. Nếu là báo quan, nàng tham con dâu của hồi môn sự chỉ định liền giữ không nổi. Tấn Huy chính là muốn thi khoa cử làm con người, nếu là có như vậy một cái mẹ ruột nói, vậy thanh danh có tì vết, chỉ sợ cũng tính thi đầu, cũng sẽ đối hắn tiền đồ có ngại a. Nga, vì cái gì không thể báo quan? Tuy rằng ta không giống lão phu nhân ngài như vậy nhẫn tâm, muốn này hai cái cẩu nô tài mệnh, khá vậy không thiện lương đến liền như vậy buông tha bọn họ nông nỗi. Nếu muốn ta không báo quan, dù sao cũng phải cấp ra cái lý do đi. Lưu thị nghe được lời này, trên trán mồ hôi lạnh bá một chút liền xuống dưới. Thời Khương làm cho bọn hạ nhân mặt như vậy chất vấn nàng, nếu là nàng thừa nhận tham ô con dâu của hồi môn, về sau ở cái này trong nhà, nào còn có một tia uy tín đang nói. Nhưng nếu là nàng không thừa nhận, Thời Khương nếu là cắn chết muốn báo quan trảo Vương Phúc Lâm người một nhà đi ngồi tù, đến lúc đó Vương Phúc Lâm một nhà vì thoát tội, khẳng định sẽ đem nàng cũng kéo xuống thủy. Nếu là nói như vậy, đối nàng nhi tử thanh danh có ngại, cân nhắc luôn mãi. Lưu thị cắn răng nhắm mắt gật đầu đem nàng cũng có phân tham dự này tham ô sự. Chỉ là, nàng đem nói phi thường xinh đẹp, chỉ nói nàng là không yên tâm Thời Khương còn tuổi nhỏ quản của hồi môn, sợ nàng bị lừa, không nghĩ tới vương mụ mụ ra sẽ mượn nàng tên tuổi tới gom tiền. Tấn Tuyết nghe được lời này, kinh mở to hai mắt. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, khá vậy biết, xâm chiếm con dâu sự tình, kia chính là có tội nha. Nhưng là, tưởng tượng đến lúc đó Khương như vậy nhiều của hồi môn, nàng trong lòng lại toan lại hận lại đố. Cảm thấy Thời Khương liền tính cấp một chút bạc cho nàng nương chi tiêu, lại làm sao vậy? Nàng đều đã gả đến Tấn gia tới, kia nàng của hồi môn tự nhiên cũng chính là Tấn gia. Thời Khương không nói hai lời, trực tiếp đem Lưu thị cùng hạ nhân Vương Phúc Lâm xâm chiếm nhà mình con dâu của hồi môn sự cấp ngắn gọn viết trên giấy, sau đó làm Lưu thị ấn. Lưu thị nghĩ một sự nhịn chín sự lành, nếu là nàng ấn xuống sau, con chuyện này liền tính qua vậy ấn cũng không sao. Nàng trong lòng tính toán, chờ trước đem Thời Khương cấp ổn định. Đến lúc đó nàng viết thư cấp nhi tử, làm nhi tử trở về. Đến lúc đó làm Tấn Nguy đối Thời Khương hống thượng một hống, đem này ấn dấu ngón tay bảng tường trình cấp lấy về tới, liền vạn sự đại cát. Lưu thị tường Mỹ, lại không biết nhìn đến Lưu thị ấn dấu tay sau kia trương bảng tường trình, Thời Khương lại là thiếu chút nữa cười lên tiếng, nhẹ liêu một chút giữa trán rơi xuống sợi tóc, đầy mặt tươi cười nhìn Lưu thị, trong miệng nói lại là làm Lưu thị cả người máu đều thiếu chút nữa đông cứng. Lão phu nhân, ngươi thật đúng là đem ta trở thành ngốc tử nha. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, hai lựa chọn, chính ngươi tới làm quyết định. Một, ngươi đem tham ô đi xuống bạc cho ta đủ số nhổ ra, sau đó thay ngươi nhi tử viết xuống hòa ly thư, chúng ta một phách hai tán, ta liền không truy cứu ngươi xâm chiếm ta của hồi môn việc. Nhị, trực tiếp báo quan, cầm này trương ngươi ấn dấu tay bảng tường trình, làm Thanh Thiên Đại lao ra tới cha cái này xâm chiếm con dâu án tử, đến lúc đó trực tiếp sao không ngươi sở xâm chiếm bạc. Náo toàn huyện thậm chí Thanh Tùng thư viện đều biết, sau đó ta nhắc lại ra cùng Tấn Nguy hòa ly, làm Thanh Thiên Đại lao ra tới cấp cái phán quyết. Nhị tuyển một, chính ngươi làm quyết định đi. Thời Khương duỗi hai ngón tay đầu, ở Lưu Thị trước mặt cơ cơ. Lưu Thị rất muốn đối nàng giống lớn nói, chính mình một cái đều không nghĩ tuyển. Nhưng hôm nay Thời Khương đắn đo nàng nhược điểm, nơi nào là nàng tưởng không chọn là có thể không chọn. Hơn nữa này nhược điểm, vẫn là nàng tự mình đưa lên đi. Tưởng tượng đến này, nàng phốc một tiếng, tức giận đến trực tiếp hộc ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 259 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, nam. Ai, lão phu nhân ngươi nhưng ngàn vạn đừng đùa loại này ngất xỉu đi tiết mục, bằng không, ta liền ấn ngươi muốn cái thứ hai lựa chọn. Thời Khương mày đều không nâng cùng nhau, trực tiếp đối khí hộp máu Lưu Thị nói. Nguyên bản muốn mượn cơ ngất xỉu đi Lưu Thị, ngạnh sinh sinh nhịn xuống choáng váng, chỉ vào Thời Khương nói, ngươi, thật sự muốn cùng Nguy Nhi hòa ly. Thời Khương nhún vai, chẳng hề để ý trả lời, trên đời này ba điều chân quắc khó tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đất đều là, ngươi đem Tấn Nguy trở thành cái bảo, ở trong mắt ta, hắn bất quá là dựa vào ta thời gian kéo dài hơi tàn độ nhật tiểu bạch kiểm thôi. Bất quá, giống như vậy cơm mềm ngạnh ăn tiểu bạch kiểm, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Này mấy tháng xuống dưới, ngươi thật khi ta là cục bột nhất, nhậm ngươi bài bố sao. Ngươi nói, ta muốn hay không đi ra ngoài truyền cái lời nói, liền nói Tấn Nguy hắn không phải cái nam nhân nha. Lại hoặc là, hắn không thích nữ nhân. Rốt cuộc, ta cùng hắn thành thân này mấy tháng xuống dưới, hắn nhưng đều không có cùng ta viên phòng quá đâu. Nói đến này, Thời Khương che miệng trộm lộ ra một cái ngươi hiểu tươi cười tới. Tấn Tuyết đỡ chính mình mẫu thân, nghe được Thời Khương lời này, lại thẹn lại bực, nàng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu. Lưu Thị cũng giống nhau, run run ngón tay đầu, chỉ vào Thời Khương nửa ngày, mới từ kẽ răng bài trừ bốn chữ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ hình như là ngươi nhi tử đi. Nếu ngươi nhi tử không được, đó chính là lừa hôn. Ngươi nói, một cái lừa hôn người, hơn nữa xâm chiếm con dâu của hồi môn bà, người như vậy còn có thể hay không tiếp tục khoa cử. Thời Khương phiên cái đại bạch mắt, trực tiếp hồi dôi nói. Sau đó lược hiện không kiên nhẫn nói, nếu ngươi làm không ra quyết định, ta đây giúp ngươi làm quyết định. Người tới, đi báo quan. Nghe được Thời Khương lạnh giọng nghiêng đầu đối bọn hạ nhân hô, thẳng đem Lưu Thị sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng la lớn, đừng báo quan, ta tuyển một. Hạ nhân nghe được Lưu Thị nói, đầu tiên là nhìn về phía Thời Khương, thấy nàng sụ mặt, hơi mang một tia tiếc nuối gật đầu, lúc này mới thật cẩn thận lui xuống. Được Lưu Thị nói, Thời Khương hòa ly sự làm tương đương nhanh chóng. Cầm Lưu Thị ấn xuống dấu tay, đưa đến quan phủ bên kia lưu trữ, xem như Thời Khương cùng Tấn Nguy chính thức hòa ly. Bất quá, chờ tới rồi Lưu Thị đảo những cái đó tham ô xuống dưới bạc khi, chỉ đem Lưu Thị đau lòng thẳng chịu chịu. Thời Khương thật là tàn nhẫn, tính danh mạch, chờ đem kia tham ô lỗ thủng điền bình, Lưu Thị trên đầu kìm cây châm đều cấp lay xuống dưới tính ở bên trong. Càng miễn bản Tấn Tuyết từ Thời Khương bên này này mấy tháng lấy mang mang vì từ thuận đi vài thứ kia, nhìn giống như bị sao quá nhà ở, Tấn Tuyết khóc không ra nước mắt, nếu là trước kia nàng còn có thể trông cậy vào Thời Khương e ngại đại ca mặt mũi thượng, không dám đối nàng thế nào. Nhưng hiện tại, Thời Khương trực tiếp đều ấn mẫu thân đầu, làm nàng cùng đại ca hòa ly, nàng căn bản là không có lại thẳng khởi sống lưng tự tin. Thời Khương ngồi ở trong viện, sấm rền gió cuốn bên này phân phó Thúy Cúc kiểm kê của hồi môn, bên kia trực tiếp làm hạ nhân đem nàng đồ vật toàn dọn đến chính mình của hồi môn một bộ trong viện đi. Chờ hai bên bạc kết toán rõ ràng, trực tiếp cầm mới mẻ ra lò hòa ly thư, chụp ngông chạy lấy người. Lưu Thị thấy Thời Khương rời khỏi, phía sau phần phật đi theo kia một đám hạ nhân, tức khắc che lại chính mình ngực, rốt cuộc không nhìn xuống, mắt trợn trắng, ngã xuống. Nương! Tấn Tuyết nhìn đến Lưu Thị té xỉu, sợ tới mức lớn tiếng kêu to, chỉ là nàng mới bất quá 13 tuổi, nơi nào thừa nhận được Lưu Thị kia cường tráng thân hình. Đi lên muốn ôm trụ Lưu Thị, lại bị mang theo té lăn quay trên mặt đất. Nếu là lấy trước nói, sớm đã có hạ nhân tiến lên đỡ các nàng đi lên. Nhưng hiện tại, trong phủ những cái đó hạ nhân bán mình khế, đại đa số đều là Thời Khương của hồi môn, tiểu bộ phận lại là thời gia phái người tới Tấn gia chiếu cố Tấn gia trên dưới. Đáng tiếc, rất nhiều người bởi vì đãi ở Tấn gia thời gian dài, đều quên mất chính mình chân chính chủ nhân là ai. Mà Tấn gia chỉ có Tấn Nguy thư đồng mới là Tấn gia mua, có thể nói. Tấn gia trừ bỏ ba cái chủ nhân thêm như vậy một cái thư đồng, liền không có Tấn gia mua hạ nhân. Thời Khương điều tra rõ này đó tình huống sau, thật là có chút khí cười. Cộng lại, này đó hạ nhân toàn đem nguyên chủ đương ngốc từ đâu. Tới rồi của hồi môn sân sau, chờ đồ vật toàn bộ sửa sang lại thỏa đáng sau, Thời Khương liền phất tay hô mẹ mình tới. Đem phía trước sớm nhất một đám phái đi Tấn gia những cái đó người hầu nha hoàn toàn cấp bán đi, sau đó là đem Vương Phúc Lâm cùng Vương Mụ Mụ cấp đưa đến quan phủ. trực tiếp cáo bọn họ nô khinh chủ, xâm chiếm chủ tử tài sản. Đến nỗi Vương Phúc Lâm nhi tử tức phụ còn có cháu trai cháu gái, trực tiếp cũng bán đi ra ngoài. Kể từ đó, nguyên bản lộn xộn một đống vũ giả hạ nhân nha hoàn, hiện giờ liền dư lại mười mấy người. Chẳng qua, này mười mấy người bởi vì thời Khương này một phen lôi đình thủ đoạn, nơi nào còn dám có dị tâm. Kể từ đó, thời Khương nói đông, bọn họ tự nhiên không dám hướng Tây. Phân phó đi xuống sau, những người này làm khởi sự tới, so với trước kia như vậy nhiều người còn muốn nhanh nhẹn rất nhiều. Phu! Tiểu thư, Liễu Lục kia tiểu đệ tử còn ở Tấn gia đâu? Thúy Cúc kiểm kê nhân thủ, phát hiện cư nhiên quên mất Liễu Lục, tức khắc giọng căm hận đối thời Khương nói. Không nóng nảy, bán mình khế còn ở trong tay ta, sợ cái gì? Thời Khương đem sự tình xong xuôi, cảm thấy thân thể của mình còn có chút chột dạ, xoay người vào phòng. Đầu tiên là viết một phong thơ, làm Thúy Cúc đưa đi thời ra sau, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tấn Nguy ở Thanh Tùng Thư Viện đang theo Ôn Nhã như mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau không quen nhìn chung, lại không biết, hiện giờ hắn đã bị hòa ly. Ôn Nhã như, đem ta thư trả ta. Ở thư viện nhà ăn xong cơm chiều trở về Tấn Nguy, ở chính mình trên bàn sách không thấy được chính mình phía trước vẫn luôn đang xem thư tịch, tập trung nhìn vào, lại phát hiện hắn thư đang ở Ôn Nhã như trong tay, tức khắc thở phì phì đối với một bên đang ở Ôn Nhã như duỗi tay nói. Ôn Nhã như nghe được Tấn Nguy lời này, không cao hứng bĩu bĩu môi, ban một chút, đem trong tay đang xem thư hợp nhau tới chụp ở Tấn Nguy bàn tay thượng. Quỷ hẹp hòi, còn không phải là xem một chút người thư sao, có gì đặc biệt hơn người, hừ. Ở nàng xem ra, mọi người đều là cùng trường, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Vừa vặn nàng hôm nay đối phu tử nói những cái đó có chút không hiểu, thấy Tấn Nguy trên bản sách phóng thư thượng có hắn cá nhân chú giải, nhịn không được liền lấy đến xem nhìn. Chưa từng tưởng, nhìn lên liền vào mê. Hiện giờ bị Tấn Nguy như vậy khẩu khí thảm ớn, trong lòng tự nhiên là rất là không vui. Ôn Nhã như thở phì phì đem thư còn cấp Tấn Nguy sau, liền vung tóc ra nhà ở. Tấn Nguy nhìn thấy nàng như vậy nữ khí động tác, còn có vừa rồi đem thư chụp ở hắn lòng bàn tay khi, Ôn Nhã như ngón tay chạm vào hắn tay khi tế hoạt xúc cảm. Đầu tiên là nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia khắc thường tới. Ôn Nhã như thở phì phì ra nàng cùng Tấn Nguy sân, trên đường gặp trong thư viện mặt khác mấy cái ở trong học viện dựa vào trong nhà trà trộn vào tới ăn chơi chắc táng, nhịn không được oán giận vài câu. Nghe được Ôn Nhã như oán giận, mấy cái ăn chơi chắc táng tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 260 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 6. Sáng sớm hôm sau, Tấn Nguy cầm thư, mới ra sân, đã bị người vào đầu một chậu nước lạnh bát lại đây. Hiện giờ vừa nhập thu, Thanh Tùng Thư Viện lại ở giữa sườn núi địa phương, vốn là so phía dưới lạnh hơn một ít. Cho nên, rất nhiều học sinh bên trong quần áo đều đã bắt đầu nhiều xuyên một tầng áo kép, mới có thể bảo đảm chính mình ngồi bất động niệm thư khi không chịu phong hàn xâm nhập. Tấn Nguy bị như vậy một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, đừng nói quần áo, ngay cả hắn đêm qua làm yêu cầu nộp lên việc học buồn, cũng bị làm ướt, bên trong viết tốt tự hồ thành một mảnh. Người nào? Chờ Tấn Nguy chật vật ngẩng đầu lên, chỉ còn lại có hai cái chạy vội bóng dáng, căn bản nhìn không ra tới rốt cuộc là ai bắt hắn một thân thủy. Nghĩ đến lập tức liền phải đi học, Tấn Nguy chỉ có thể cắn răng không đuổi theo đi, mà là xoay người trở về phòng, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo ra tới. Chỉ là... kia việc học hôm nay chỉ định là giao không được làm. Lão sư biết được hắn không có nộp lên việc học buồn, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Tấn Nguy có thể nhìn ra, lão sư trong mắt tràn đầy thất vọng thần sắc. Nguyên bản hắn cho rằng buổi sáng bị cho đùa dai liền tính, chờ tan học sau, lão sư vừa ly khai, Tấn Nguy bất quá đi một chuyến nhà xí, khi trở về, hắn sách giáo khoa cùng thư tịch đã bị ngâm mình ở mực nước, hồ thành một khối. Hắn mặt tức khắc xanh mét một mảnh, sách theo còn ở nhỏ mực nước sách giáo khoa, trầm giọng chất vấn nói: này rốt cuộc là ai làm? Kia mấy cái ăn chơi chắc táng nghe được hắn lời này, tức khắc hi hi ha ha nở nụ cười. Mặt khác biết là ai làm học sinh, lại không dám chiều Tấn Nguy xem, rốt cuộc theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ. Quan trọng nhất một chút, những cái đó ăn chơi chắc táng, cũng không phải là bọn họ này đó thanh bần học sinh có thể chọc đến khởi. Rốt cuộc, Tấn Nguy tuy rằng nhìn so với kia chút đệ tử nghèo nhóm tốt hơn một hơi, nhưng nghe nói dựa vào là nhạc gia giúp đỡ mới có thể đến này Thanh Tùng Thư Viện tới đọc sách. Không riêng gì con nhà giàu khinh thường hắn có rất nhiều, những cái đó nghèo khổ nhân gia học sinh đồng dạng khinh thường hắn cũng chỗ nào cũng có. Tấn Nguy thấy mọi người tất cả đều không nói lời nào, cắn chặt răng, không bao giờ tưởng tượng buổi sáng như vậy chịu đựng, mà là trực tiếp ôm những cái đó bị phao hồ rất sách giáo khoa cùng thư đi tìm lão sư. Cứ như vậy, những cái đó nguyên bản không nghĩ đắc tội ăn chơi trác táng các học sinh, tự nhiên mở miệng nói lời nói thật. Biết được này đó ăn chơi trác táng làm ra hủy thư hoạt động, khí lao sư thổi dâu trừng mắt đến mỗi người trong phủ bái phỏng đối phương phụ thân. Kể từ đó, những cái đó ăn chơi trác táng sau khi trở về, tự nhiên không thiếu được bị trong nhà một đốn mang xào thịt ti, đánh trên mông ra chóc thịt bong. Ngay kế tới đi học khi, cơ hồ mỗi người một dầu một quải, thật đáng thương bộ dáng. Tấn Nguy lại không biết, lần này thật sự đem những cái đó ăn chơi trác táng cấp lộng mau. Chờ thêm không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, mọi người đều phảng phất tường ăn không có việc gì, những cái đó ăn chơi trác táng cũng không hề tìm Tấn Nguy phiền thoái. Cho nên, đương Tấn Nguy thu được một chương ước hắn đến học viện bên cạnh rừng cây nhỏ tờ giấy, hắn căn bản không nghĩ nhiều mặt khác, hạ khóa sau liền đi. Chỉ là, vừa đến bên kia rừng cây nhỏ, còn không có đứng vững góc chân, đã bị người bộ bao tải, đối với hắn tay đấm chân đá lên. Bởi vì Tấn Nguy làm hại bọn họ bị đánh lại mất mặt, này đó ăn chơi trác táng xuống tay tàn nhẫn thực. Tấn Nguy bất quá là cái văn nhược thư sinh, bị như vậy tay đấm chân đá dưới, thực mau liền phun ra vài khẩu huyết. Ôn Nhã Như vừa lúc đi ngang qua, nghe được kêu thảm thiết thanh âm cảm giác thục nhĩ, liền sơ soạn lại đây, sau đó nhìn đến những cái đó ăn chơi trác táng, tức khác hiểu được, bọn họ đánh người, chỉ định chính là Tấn Nguy. Vội vàng cao giọng hô, lão sư tới, các ngươi đừng chạy. Nói xong, đối với những cái đó ăn chơi trác táng chớp chớp mắt. Những cái đó ăn chơi trác táng vốn là đánh không sai biệt lắm, lại nghe được Ôn Nhã Như kêu nói cùng chớp mắt ý bảo bộ dáng, tức khác trong lòng hiểu rõ, lập tức giải tán. Thấy những cái đó tay ăn chơi đi rồi, Ôn Nhã Như lúc này mới tiến lên, đem Tấn Nguy trên đầu bao tải cấp cầm xuống dưới. Nhìn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, Ôn Nhã Như không biết sao đến, trong lòng mềm nhũn, Ôn Thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Tấn Nguy bên trái lông mi chỗ bị đánh sưng nổi lên trứng gà đại một cái bao, là mắt trái trực tiếp mị thành phùng. Trên người trên tay càng là nhiều chỗ thương chỗ, nghiêm trọng nhất sợ sẽ là ngực bị đá kia một chân. Hắn che lại chính mình ngực, nói khẽ với Ôn Nhã Như nói thanh tạ, tưởng dễ rủa bỏ dậy trở về, làm thư đồng kêu đại phu đến xem. Ôn Nhã Như vốn là chỗ dạ, thấy hắn như vậy bộ dáng, tức khắc tiến lên đỡ hắn. Trở lại trong viện, nhìn thấy Tấn Nguy này phúc mau hôn mê bộ dáng, thư đồng thiếu chút nữa cấp khóc. Vẫn là Ôn Nhã Như hô hắn đi tìm đại phu, kia thư đồng mới cảm thấy có người tâm phúc. Chờ Tấn Nguy mơ mơ màng màng lại lần nữa tỉnh lại khi, chỉ thấy chính mình giường trước, Ôn Nhã Như tay chống đầu, gà con mổ thóc giống nhau ở gật đầu đánh buồn ngủ. Hắn giường bên cạnh là đã ngao tốt chén thuốc, hẳn là chính mình xem xong đại phu sau cấp xứng dược. Tấn Nguy có chút nhíu mày nhìn Ôn Nhã Như, cảm giác hiện tại xem ra, Ôn Nhã Như nàng giống như cũng không có trước kia như vậy chán ghét bộ dáng. Phảng phất là nhận thấy được Tấn Nguy đã tỉnh, Ôn Nhã Như mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Ôn Nhã Như mở mắt ra, Tấn Nguy không biết nghĩ như thế nào, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ chính mình còn không có tỉnh. Ôn Nhã Như trà sát hai mắt của mình, thấy Tấn Nguy cư nhiên còn không có tỉnh, tức khắc có chút buồn rầu gãi gãi chính mình đầu tóc. Lại thấy Tấn Nguy trên mặt thương chỗ, nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tới, hổ cản sủ tưởng giúp Tấn Nguy sát một sát. Chỉ là, này tay mới voi qua, khăn còn không có đụng tới Tấn Nguy mặt, đã bị Tấn Nguy đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Ngươi làm cái gì? Bởi vì hắn chào khẩn, trực tiếp đem Ôn Nhã Như cả người đều kéo lại đây, Ôn Nhã Như không sai biệt lắm là ghé vào Tấn Nguy trên ngực. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn Tấn Nguy trong mắt chính mình rõ ràng ảnh ngược, Ôn Nhã Như chỉ cảm thấy hoanh một chút, gương mặt tưởng đỏ lên. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi lau mồ hôi hạt châu. Tấn Nguy nghe được nàng này lắp bắp nói, ánh mắt tự nhiên liền dừng ở Ôn Nhã Như trên tay. Chỉ thấy tay nàng liền không giống một người nam nhân tay, thủ đoạn thon thon một tay có thể ôm hết, ngón tay tinh tế thon dài, màu da trắng non giống như ngưng kết ngọc chi, móng tay mang theo ánh ánh châu trạch. Ngón tay gian, là một chương thêu một đóa hoa lan khăn, tản ra sâu kín lan hương. Cái này làm cho Tấn Nguy giống như bị năng tới rồi tay giống nhau, đột nhiên một chút buông lỏng ra Ôn Nhã Như thủ đoạn. Ôn Nhã Như thấy thế, cố nén trong lòng ngượng ngùng, cầm trong tay khăn chiều Tấn Nguy trong tay một tắc. Nếu ngươi tỉnh, chính mình sát đi. Đúng rồi, còn có này dược, đã không năng, nhanh lên uống lên mới là. Nói xong, liền hoảng không chọn lộ quay đầu liền chạy ra Tấn Nguy nhà ở. Chạy đến nhà ở bên ngoài, Ôn Nhã Như lúc này mới che lại chính mình tỉnh thẳng nhảy ngực, lại sờ sờ chính mình hồng nóng lên gương mặt, nàng cảm thấy chính mình giống như sinh bệnh. Tấn Nguy cũng là như thế, chóp mũi quanh quẩn trong tay khăn nhàn nhạt hoa lan mùi hương, trước mắt lại hiện lên Ôn Nhã Như cái tay kia, không khỏi có chút ngây ngốc. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 261 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 7. lịch kiếp ta là nghiêm túc. Tấn Huy nắm kia khối khăn, uống xong dược sau, liền mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Chờ một giấc ngủ tỉnh, mới nhớ tới chính sự, hô thư đồng đi theo lão sư xin nghỉ. Biết được Tấn Huy xảy ra chuyện, lão sư đi theo thư đồng đến thăm hắn, thấy hắn như vậy chật vật bộ dáng, âm thầm lắc đầu, làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo trở lên khóa cũng không muộn. Nói xong, thở dài đi rồi. Tấn Huy banh mặt, hắn lại biết, chính mình buổi tối một chuyến khóa, liền sẽ lạc hậu người rất nhiều. Chính là, hiện giờ xem ra, đối phó những cái đó ăn chơi chắc táng, lão sư giống như cũng không có gì hảo biện pháp. Rốt cuộc, lão sư đi cáo ra trưởng, nhân ra xoay người liền tới trả thù đến hắn trên người. Tấn Huy trong lòng tuy rằng hận không được, lại cũng chỉ có thể hoa ở chính mình trụ địa phương, vẫn luôn tính dưỡng mau nửa tháng thời gian, mi cốt thượng xưng bao tiêu đi xuống, mới một lần nữa đi học. Nay nửa tháng thời gian, Ôn Nhã Như có thể nói mỗi ngày lại đây chiếu cố hắn. Hai người lẫn nhau có bất đồng tâm tư sau, cảm tình có thể nói tiến triển cực nhanh. Tấn Huy có thể đi học, Ôn Nhã Như trực tiếp cùng hắn cùng nhau đi học tan học. Trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ là dính ở một khối. Là nguyên bản tưởng lại lần nữa đối Tấn Huy hạ độc thủ ăn chơi chắc táng, căn bản không có cơ hội. Một ngày tan học sau, Ôn Nhã Như đi thượng về nút cờ, Tấn Huy đi trước nhà ăn bên kia múc cơm, chuẩn bị chờ Ôn Nhã Như lại đây cùng nhau ăn cơm. Lại không ngờ, mới vừa tiến thực đường đại môn, đã bị kia mấy cái ăn chơi chắc táng cấp ngăn chặn trước sau đường đi. Tiểu tử, ngươi thực cùng sao? Đừng tưởng rằng dán Ôn Nhã Như, chúng ta cũng không dám đối với ngươi xuống tay. Trong đó một cái ăn chơi chắc táng, duỗi tay dùng sức đối với Tấn Huy bả vai đẩy một phen, lòng tràn đầy ghen ghét. Phải biết rằng, Ôn Nhã Như tổ phụ chính là Thanh Tùng học viện phó viện trưởng. Ôn thư nhà hương dòng dõi, nếu là có thể được đến Ôn phó viện trưởng ưu ái, nói vậy ngày sau tiền đồ, sắp tới. Nguyên bản bọn họ sẽ không quen nhìn Tấn Huy lớn nhất nguyên nhân chính là cái này, hơn nữa ngay từ đầu Ôn Nhã Như cùng Tấn Huy hai người không đối bản, bọn họ tự nhiên muốn thay Ôn Nhã Như xuất đầu. Làm cho Ôn Nhã Như có thể ở Ôn phó viện trưởng trước mặt, giúp bọn hắn nói vài câu lời hay. Nhưng không nghĩ tới, này Tấn Huy thật sự gà tặc, cư nhiên thừa dịp bị thương thời cơ, leo lên thượng Ôn Nhã Như, cũng không biết là cho Ôn Nhã Như uống lên cái gì mê hồn canh, làm nàng hiện giờ đối Tấn Huy như vậy để ở trong lòng. Nếu là lại làm Tấn Huy vào Ôn phó viện trưởng mắt, về sau thư viện này, nào còn có bọn họ nơi dừng chân. Quan trọng nhất một chút, bọn họ không cảm thấy Tấn Huy vào Ôn phó viện trưởng mắt sau sẽ đối bọn họ này đó đã từng khi dễ hắn quá người, sẽ hảo ngôn tương đãi. Tấn Huy bị đẩy sau này lui một bước, tức khắc đánh vào phía sau cái kia ăn chơi chắc táng trên người, chọc người nọ vẻ mặt ghét bỏ, lại dùng sức một tay đem hắn hướng phía trước đẩy ra. Kể từ đó, Tấn Huy lại hướng phía trước đánh tới, trong lúc nhất thời, những cái đó ăn chơi chắc táng hi hi ha ha đem Tấn Huy đẩy đầu vóc choáng váng, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Ôn Nhã Như vừa vặn tẩy xong tay, chiều nhà ăn bên này lại đây. Liếc mắt một cái nhìn đến đang bị khi dễ Tấn Huy, tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức xông lên phía trước, đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Tấn Huy, hắc mặt đối với đám kia ăn chơi chắc táng nói, các ngươi đang làm gì? Ôn Nhã Như, chúng ta ở giúp ngươi hết giận đâu. Đúng vậy, không phải tiểu tử này vẫn luôn chọc ngươi sinh khí sao? Ngươi phía trước còn nói tiểu tử này không quen nhìn sao, như thế nào hiện tại còn hộ khởi hắn tới? Mấy cái ăn chơi chắc táng, thấy Ôn Nhã Như che ở Tấn Huy trước người bộ dáng, tức khắc trong lòng khó chịu. Sôi nổi chất vấn lên. Ôn Nhã Như nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc khuôn mặt nhỏ khí đỏ lên. Nói hiệu nói vượng, ta mới không có cho các ngươi giúp ta hết giận. Hắn chọc ta sinh khí, ngày hôm sau ta liền hết giận, nơi nào yêu cầu các ngươi tới giáo hơn hắn. Huống chi, chúng ta đều là cùng trường chi gian cho dù có cái gì, cũng nên ở việc học thượng so cao thấp mới là, đọc sách người, quân tử động khẩu bất động thủ, giống các ngươi như vậy động thủ, há là quân tử việc làm. Nghe được Ôn Nhã Như lời này, mấy cái ăn chơi chắc táng hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng chỉ vào chính mình. Ôn Nhã Như, ngươi lời này chính là chúng ta là tiểu nhân. Trách không được các ngươi có thể cùng cái trong phòng đợi, nguyên lai lão sư nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là thật sự nha. Làm nửa ngày, nguyên lai là chúng ta làm nhiều như vậy, căn bản tốn công vô ích nha. Ôn Nhã Như, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Chúng ta mấy cái bị nàng đường con khỉ ở chơi đâu. Mấy cái ăn chơi chắc táng cảm thấy chính mình bị Ôn Nhã Như cấp chơi. Hồng con mắt tiến lên, chuẩn bị đi nắm Ôn Nhã Như cổ áo, thảo muốn một cái công đạo. Lại không ngờ Ôn Nhã Như xem bọn họ duỗi lại đây tay, sợ tới mức hét lên một tiếng, xoay người đầu nhập Tấn Huy trong lòng ngực. Các ngươi đang làm cái gì? Đương Tấn Huy cả người cứng đờ ôm trong lòng ngực Ôn Hương Nhuyễn Ngọc thân hình khi, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Lão sư! Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Ôn phó viện trưởng cùng mặt khác mấy cái lão sư đứng ở trên hành lang, vẻ mặt thanh hắc nhìn bọn họ. Kết quả có thể nghĩ, những cái đó ăn chơi chắc táng bị thôi học. Mà Tấn Nguy cũng vào Ôn Phó Viện trường mắt, đặc biệt là ở hắn ra vài đạo đề sau, đối Tấn Nguy bản thân thông tuệ, rất là vừa lòng. Tấn Nguy có thể nói, cá nhảy long môn, lập tức thành thanh tùng trong học viện chạm tay là bỏng học sinh. Mà Ôn Nhã Như cùng hắn quan hệ cũng là càng thêm hảo lên, hảo đã có khi buổi tối còn sẽ thắp nến tâm sự suốt đêm. Ngay từ đầu, Tấn Nguy còn không có cái gì phát hiện, nhưng đến mặt sau thời điểm, thắp nến tâm sự suốt đêm sau, hắn lên nhìn Ôn Nhã Như ngủ khi kia trắng non khuôn mặt, hắn ma xui quỷ khiến cư nhiên túi người đi hôn một cái. Thân song sau, hắn tâm thần kịch chấn, cuống quýt sau này thối lui. Chính mình thật là tội đáng chết vạn lần, cư nhiên đối chính mình cùng trường bạn tốt có không khiết tâm tư. Vừa hổ vừa thẹn dưới, không đợi Ôn Nhã Như tỉnh lại, Tấn Nguy liền mang theo thư đồng cùng lao sư cùng Ôn Phó Viện trưởng xin nghỉ, mã bất đình để chạy về chính mình ra. Nếu là ấn nguyên bản cốt truyện, giờ phút này thời Khương ngoan ngoãn đại ở trong nhà, nhìn đến đột nhiên xuất hiện trượng phu, lòng tràn đầy ngượng ngùng, nghĩ rốt cuộc hai người có thể viên phòng. Tấn Nguy cũng là giống nhau, cho rằng thời Khương sẽ thành thật đại ở trong nhà, hắn trở về dọc theo đường đi, trong lòng tính toán thực hảo, muốn cùng thời Khương hảo hảo thân thiết, lấy kỳ hắn thực bình thường, không có cái loại này đoạn tụ phân đào đam mê. Chỉ là, hắn mang theo thư đồng vội vàng đuổi tới Tấn gia, lại phát hiện người gác cổng cư nhiên không ai. Hắn làm thư đồng đẩy cửa ra, một đường đi vào, Tấn gia nguyên bản rất nhiều nô buộc, hiện giờ đều không thấy bóng dáng. Tấn Nguy trong lòng nguyên bản liền có việc, nhìn thấy một màn này, càng thêm bực bội lên. Nguyên bản chiều thời Khương sân đi đến bước chân vừa chuyển, chiều hắn mẫu thân sân mà đi. Ai ra, ai ra. Trên trán chính đắp một khối khăn vải lưu thị, giờ phút này chính ai ai thẳng kêu to. Không có, toàn không có. Nương, đây là có chuyện gì? Tấn Nguy đi tới cửa, liền nghe được mẹ ruột kêu to thành, tức khắc sắc mặt đại biến, bất chấp chính mình trong lòng phiền não, bước nhanh vọt vào trong phòng, đối với Lưu Thị lớn tiếng hỏi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 261 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 262 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 8, con của ta a. Nguyên bản trong lòng đau lòng không thôi Lưu Thị, ở nhìn đến vọt vào nhà ở Tấn Nguy sau, tức khắc gào khóc lên. Tấn Nguy nghe xong, vội vàng tiến lên, đỡ lấy khóc đến không thể chính mình Lưu Thị. Nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi, ngươi đại tẩu người đâu? Còn có hạ nhân đâu? Nghe được đại ca quay đầu đối với chính mình hỏi, Tấn Tuyết lau một phen nước mắt, giọng căm hận nói, cái gì đại tẩu, cái kia xú nữ nhân mới không phải ta đại tẩu. Nàng đã cùng chúng ta Tấn gia không có quan hệ, những cái đó hạ nhân cũng bị nàng toàn bộ mang đi. Tấn Nguy nghe thế, trong lòng một cái lộ bộ. Không có quan hệ. Cái gì không có quan hệ? Thời Khương vì cái gì đem hạ nhân đều mang đi? Lưu Thị nghe được lời này, tiếng khóc dừng một chút, lại ô ô ô thẳng khóc lên, lại không có trả lời nhi tử này phiên truy vấn nói. Tấn Tuyết lại là mặc kệ, trực tiếp đem thời Khương không có hiếu tâm, đối bà giống to gọi nhỏ, còn để báo quan làm Tấn Nguy danh dự có tổn hại uy hiếp yêu cầu hòa ly sau liền mang đi trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật còn có hạ nhân, làm hại mẫu thân dưới sự tức giận ngã bệnh. Lại là nửa điểm không để Lưu Thị cùng Vương Phúc Lâm xâm chiếm thời Khương cửa hàng tiền bạc sự. Nghe thế, Tấn Nguy tức khắc khí cười. Nguyên bản thời Khương gả lại đây khi, kia ôn nhu hiền thục bộ dáng, tất cả đều là trang. Hắn bất quá là cái này đem nguyệt không ở nhà, thời Khương liền lộ ra lư sơn chân diện mục. Nghĩ đến thời Khương sân chính mình không ở khi, khinh nhục chính mình người nhà, Tấn Nguy có thể nói là nha mang dục nức. Mà lúc này, thời Khương lâm thời trụ trong viện, cũng tới người. Tiểu muội. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gia đại nhi tử khi kiếm phong chính nhíu chặt mày nhìn chằm chằm trước mắt nhất phái nhàn nhã muội muội nhìn, phải biết rằng, hôm qua nhi thu được tiểu muội tin sau, thời phụ tức giận đến thiếu chút nữa rút kiếm đi tìm Tấn Nguy liều mạng. Mà thời mẫu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại có hắn mạnh mẽ trấn an kích động phụ thân, lại làm chính mình thê tử đi chiếu cố mẫu thân, sau đó suốt đêm chiều Tấn gia bên này tới rồi. Bất quá, hắn tới bên này sau, trước để lại cái tâm nhãn. Dò hỏi một chút Tấn gia phụ cận Tấn gia có phải hay không có chuyện gì phát sinh. Nghe được cách vách hàng xóm bắt quái nói nhà mình tiểu muội đã dọn ly Tấn gia, càng nghe được Tấn gia lão kêu bà tử khắc khe tiểu muội sự, làm hắn tức sùi bọt mép đồng thời, lại cảm thấy may mắn. Nhà mình tiểu muội bản tính nhu nhược hiền huệ, may mắn còn biết phản kháng, bằng không, cũng không biết sẽ bị Tấn gia này lao yêu bà cha tấn thành cái dạng gì. Lập tức thúc ngựa liền chiều thời Khương dọn đi trụ sân chạy đến, căn bản là chưa đi đến Tấn gia đại môn. Bất quá, nhìn thấy tiểu muội đồng thời, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Này thế đạo, tuy nói đối nữ tử đã rất là khoan dung, chính là hòa ly quá phụ nhân trung quy so không được kia ở tại Thâm Khuê Hoa Cúc đại khuê nữ. Nếu là tưởng lại giúp tiểu muội tìm kiếm tốt nhà chồng, chỉ sợ chỉ có thể hướng càng thấp đi tìm. Nhưng Tấn gia chẳng lẽ không thấp sao? Nay Tấn gia còn dựa vào nhà mình sinh hoạt, Tấn Nguy còn cầu chính mình hỗ trợ lót đường dưới tình huống, cư nhiên đều dám như vậy đối đãi tiểu muội. Ai có thể bảo đảm, tìm càng thấp nhân gia sẽ so Tấn gia càng tốt? Nếu là lại tìm một hộ so Tấn gia còn không bằng nhân gia, kia không phải đem tiểu muội đẩy hạ hố lửa, cả đời này đều xong rồi sao? Tưởng tượng đến này, khi Kiếm Phong nhịn không được đáy lòng có chút oán trách thời phụ, nếu không phải phụ thân tuổi trẻ khi say rượu ưng thuận nói, như thế nào sẽ làm tiểu muội chịu loại này khổ? Đại ca, kia Tấn Nguy đối ta chưa từng có nửa phần cảm tình không nói, đối chúng ta thời gia cũng hận thấu xương. Thời Khương làm hạ nhân dâng lên trà tới, đợi khi Kiếm Phong ngồi xuống sau, trực tiếp ném xuống lời này, kinh khi Kiếm Phong thiếu chút nữa cả người nhảy dựng lên. Hận chúng ta thời gia? Đây là vì sao? Ta thời gia nơi nào thực xin lỗi hắn Tấn gia? Ngươi lại là như thế nào biết đến? Nghe được lời này, Thời Khương cũng cười lạnh một tiếng. Đại ca, chính là chúng ta đối hắn thật tốt quá, cái gọi là đấu gạo ân thăng mẹ thủ bất quá như vậy thôi. Chẳng qua, Tấn Nguy đem hắn loại này tâm tư tàng quá sâu, nhà chúng ta ai đều không có phát hiện. Nhưng chờ ta gả đến nhà hắn sau, hắn mẫu thân trăm phương nghìn kế ngăn đón hắn, không cho hắn cùng ta viên phòng, càng miễn bà nàng âm thầm cùng Tấn Tuyết cười nhạo ta cái này thời gia đại tiểu thư bất quá là giấy, cấu kết ta cửa hàng hạ nhân, xâm chiếm ta tiền bạc. Hơn nữa Tấn Nguy cùng nàng tính toán về sau làm ta chết bệnh, đến lúc đó hảo chính đại quang minh tiếp thu ta sở hữu của hồi môn. Chỉ cần Tấn Nguy dùng ta của hồi môn cửa hàng sở kiếm bạc đi tham gia khoa cử thi đậu sau, bọn họ Tấn gia liền không bao giờ yêu cầu nhìn lên ra ánh mắt sinh hoạt. Nghe xong những lời này, khi Kiếm Phong sắc mặt hắc giống như than cốc giống nhau. Tấn Nguy thật sự cùng hắn mẫu thân muốn như vậy tính kế ngươi. Hắn hồi tưởng trước kia Tấn Nguy ở thời gia nho nhã lễ độ bộ dáng, thật sự tưởng tượng không ra, người này cư nhiên là như thế lòng lang dạ sói người, nhịn không được truy vấn nói. Thời gia thấy khi Kiếm Phong trong lòng còn có một tia may mắn tâm lý, tức khắc giơ lên tay háo che lại mặt khóc dòng nói, đại ca, hắn nương cùng ta cửa hàng hạ nhân xâm chiếm bạc, thành thân lâu như vậy, chúng ta đều còn chưa viên phòng, nếu không phải phát hiện bọn họ đối ta hạ dược, muốn lộng chết ta, nếu không có như thế, ta tội gì chết sống muốn cùng hắn hòa ly. Nếu là đại ca không tin ta cũng thế, dù sao ta cùng với Tấn gia đã không còn có bất luận cái gì quan hệ, thời gia ta cũng không quay về, chỉ đợi ở chính mình trong viện. Như vậy cô độc sống quãng đời còn lại cũng so với bị người hại chết phải mạnh hơn rất nhiều. Nói xong, anh khóc thút thít, thẳng khóc gặp Thời Kiếm Phong chua xót không thôi. Tiểu muội, ngươi lời này là nói cái gì? Thời gia chính là nhà của ngươi, ngươi là thời gia đại tiểu thư, ổ cản xù nếu cùng Tấn gia hòa ly, kia tự nhiên liền hồi nhà mình đi, nào có ở tại bên ngoài trong viện đạo lý. Kia xuất sinh, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta sớm biết rằng hắn không phải cái gì người tốt, chỉ là phụ thân nghĩ năm đó ưng thuận nói. Cảm thấy một lời nói một gói vàng, ta phi, lời hứa là đối người, cũng không phải là đối loại này lòng lang dạ sói đồ vật. Mắng xong sau, lại tiểu ý hống nhà mình tiểu muội, thật vất vả đem Thời Khương hống nín khóc mà cười, khi Kiếm Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Má ơi, may mắn nhà mình nương tử không giống tiểu muội như vậy khó hống. Khi Kiếm Phong chính may mắn, liền nghe được hạ nhân tới báo, nói Tấn Nguy đã tìm tới cửa. Khi Kiếm Phong nguyên bản mềm mại xuống dưới mặt, tức khắc nghiêm. Hừ. Ta đang muốn hỏi một chút hắn, ta thời gia rốt cuộc là như thế nào thực xin lỗi hắn, không nghĩ tới hắn liền tự động đưa tới cửa. Khi Kiếm Phong vung tay lên, làm hạ nhân mang Tấn Nguy vào cửa. Bất quá, không làm hắn tiến phòng khách, mà là làm Tấn Nguy đứng ở trong đình viện. Thê Minh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tấn Nguy nguyên bản nghĩ tìm nhà mình thê tử, cũng muốn như vậy luôn mãi xin chỉ thị qua đi mới dẫn hắn tiến vào, trong lòng một bụng khí. Nhưng ở nhìn đến khi Kiếm Phong thời điểm, tức khắc đem này trong bụng khí cấp nghẹn lên. Liên tính Thời Khương làm lại quá mức, hắn cũng không thể làm cho thê huynh mặt, đối chính mình thê tử có bất luận cái gì câu oán hận, bằng không thời gian nếu là cho hắn hạ ngang chân, hắn khoa cử chi lộ, đem bước đi duy gian. Tuy nói có ôn phó viện trưởng duy trì, nhưng kia cũng chỉ là việc học chỉ đạo thượng, thi khoa cử sở tiêu phí tiền bạc kết xù, chỉ cần thời gian chặt đứt đối hắn tiền bạc thượng cung ứng, chính là đối hắn lớn nhất đả kích. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 263 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 9. Liền giống như lần này, thời Khương mang theo hạ nhân của hồi môn rời đi Tấn gia giống nhau, làm Tấn gia trực tiếp nguyên khí đại thương. Cho nên, mặc dù hắn trong lòng lại khó chịu, cũng không thể ở thê huynh khi kiếm phong trước mặt biểu lộ ra tới. Đáng tiếc, hiện giờ Tấn Nguy còn không phải về sau làm quan nhiều năm hắn cho rằng chính mình trên mặt trong mắt tức giận cùng oán khí che giấu thực hảo, chính là kiếm phong vẫn là nhìn rõ ràng. Trong lòng đối tiểu muội theo như lời cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tận trừ, nghĩ đến nhà mình này nhiều năm sở chiếu cố người chính là một đầu bạch nhãn lang, trong lòng hận cực. Hừ, Tấn Nguy, ngươi Tấn gia cũng thật đủ có thể, đối với các ngươi Tấn gia sở làm, ta thời gian ghi nhớ trong lòng. Còn có, ta tiểu muội cùng ngươi đã hòa ly, cho nên, này thanh thê huynh, còn thỉnh nói cẩn thận. Nghe được khi kiếm phong lời này, Tấn Nguy sắc mặt tức khắc chướng ửng đỏ. Lời này là ý gì? Khi kiếm phong nghe được Tấn Nguy này phiên giả ngu nói, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Chỉ là, không đợi hắn tiến lên, liền thấy thời Khương một cái bước xa tiến lên, cử quyền đối với Tấn Nguy mắt trái đánh đi. Tình một tiếng vang lớn, Tấn Nguy che lại hai mắt của mình đau hâu ngồi xổm xuống dưới. Xin lỗi, đại ca, nhìn đến này Ngụy quân tử, ta nhất thời không nhịn xuống, ngươi sẽ không trách ta đi. Một quyền tấu ra thời Khương, quay đầu đối với trận mắt há hốc mồm khi kiếm phong cười cười nói. Biên nói. Trong tay nắm tay lại là không ngừng, giống như hạt mưa giống nhau chiều Tấn Nguy trên người nhất đau địa phương tấu đi. Trong lúc nhất thời, tấu Tấn Nguy lớn như vậy cái nam nhân trên mặt đất ôm đầu đau hô, lại nửa điểm không thể động đậy. Hô! Một đốn đánh sau, thời Khương cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Thu hồi tay thời Khương, lúc này mới đối với Thúy Cúc phất phất tay, Thúy Cúc rất là chân chó đưa lên trong lòng ngực khăn. Thời Khương cầm khăn, cẩn thận xoa xoa chính mình tay. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ đem khăn ném ở giống như một cái chết cẩu giống nhau, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tấn Nguy trên người. Người tới à, đem người cấp quăng ra ngoài, nếu là hắn còn dám tới cửa, cứ việc đóng cửa đánh chó. Những cái đó hạ nhân phía trước nghe được Tấn Nguy tới khi, trong lòng căn bản không dám có mặt khác tâm tư. Chờ nhìn thấy nhà mình tiểu thư đối với Tấn Nguy một đốn đòn hiểm sau, càng là giống như ăn thuốc an thần giống nhau. Nhìn dáng vẻ, tiểu thư là quyết tâm cùng Tấn gia hỏa ly tách ra. Ở nghe được tiểu thư phân phó, lập tức tay chân lanh lẹ tiến lên, giơ tay nhấc chân, trực tiếp đem Tấn Nguy dọn tới cửa sau, trực tiếp cấp ném đi ra ngoài. Tấn Nguy bị quăng ra ngoài sau, nửa ngày chính mình đầu góc đều làng ốc. Chẳng lẽ hắn tới sau, không nên cùng chính mình cãi cọ mấy phen, sau đó chính mình nghiêm túc giải thích lại lấy ra thành ý đối thời Khương xin lỗi sau, tiểu ý hống một hống, nàng liền mềm hạ tâm địa cùng chính mình trở về mới đúng không? Hắn không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên nửa điểm không ấn kịch bản ra bài. Trực tiếp đi lên liền đánh, đánh hắn hiện tại cả người đều cùng bị xe nghiền qua giống nhau. Tấn Nguy thật sự quá đau, nằm trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Nay huyện thành, không quen biết Tấn gia người thật đúng là không nhiều lắm. Thấy Tấn Nguy bị thời Khương ném ra phía sau cửa, liền có kia người hiểu chuyện chạy đến Tấn gia đi nói. Nguyên bản ở nhà, còn lao thần khắp nơi chờ nhi tử đi ra ngoài giáo huấn thời Khương sau, lại đem thời Khương mang về tới. Hiện giờ nghe được nhà mình nhi tử bị đánh, sinh tử không biết. Tức khắc Lưu thị gào từ ra môn vọt ra. Tới rồi thời Khương sân cửa, nhìn thấy hơi thở thoi thóp nhi tử, Lưu thị tức khắc bất chấp chính mình sinh bệnh thân hình, trực tiếp chụp phủi thời Khương sân đại môn, kêu làm thời Khương ra tới cho nàng nhi tử đền mạng. Thời Khương mở ra đại môn, Lưu thị thấy thế tưởng xông tới, lại bị bọn hạ nhân giơ gậy gộc ngăn cản. "Thời Khương, ngươi cái sát ngàn đao, con ta nếu có việc, nhất định phải ngươi thiên đao vạn quả." Lưu thị hồng trong mắt, trừng mắt thời Khương, hung tợn nói: "Đối với loại này uy hiếp, thời Khương chỉ cảm thấy không đau không ngứa, cư nhiên còn đối với Lưu thị cười cười. Sau đó chỉ như một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất Tấn Nguy, nói, hiện tại ngươi nhi tử khẳng định là không có việc gì, nếu là lại như vậy nằm xuống đi, về sau có hay không sự, vậy không biết. Còn có, ngươi cùng ngươi nhi tử làm sự tình, ta cũng rất muốn tìm huyện lao ra hảo hảo hỏi một chút, đây là người làm ra tới sự sao. Chính mình không được, cũng đừng đạp hư nhà người khác cô nương. Lưu thị, chẳng lẽ... Liền con của ngươi là tâm can bảo bối, nhà người khác nữ nhi chính là trên mặt đất nhậm người dẫm đạp thảo sao. Hiện giờ ta đều cùng các ngươi Tấn gia hòa ly, hắn Tấn Nguy cư nhiên còn dám xông vào ta thời gia tới hồ ngôn loạn ngữ, thật khi ta thời gia là dễ khi dễ không thành. Ta nói cho ngươi, nếu lại có lần sau, đã có thể đừng trách ta không nhớ tình cũ. Lưu thị nghe được lời này, khí một cái ngưỡng đảo. Đem nàng bảo bối nhi tử đánh thành như vậy, còn gọi nhớ tình cũ. Nhưng nghe được thời Khương nói muốn đi tìm huyện lao gia, tức khác trong lòng có chút hốt hoảng, rốt cuộc chính mình ấn giấu tay bảng tường trình còn ở thời Khương trong tay đâu. Hơn nữa thời Khương hiện giờ vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ thân mình, nếu là thật hô huyện lao ra kêu bà đỡ tới cha, chỉ cần điểm này, bọn họ Tấn gia liền không đứng được góp chân. Lúc này, Lưu Thị vạn phần hối hận. Sớm biết rằng bởi vì chuyện này, sẽ làm thời gian bắt chẹt Tấn gia lớn như vậy một cái nhược điểm, ở nhi tử đi học viện trước, nên làm cho bọn họ hai người viên phòng mới là. Lưu Thị trong lòng sợ hãi, tự nhiên không dám lại bẻ xả, chỉ có thể trong miệng hùng hùng hổ hổ hô Tấn Tuyết còn có Tấn Nguy Thư Đồng cùng nhau đem nhi tử trước đưa đến ý y quán đi. Thời Khương cùng Lưu Thị này phiên đối thoại, làm cách vách dựng lỗ thai nghe lén hàng xóm nhóm chấn động. Con, có thể ở lại ở thời Khương sân cách vách người, trên cơ bản cũng coi như là phú hộ nhà. Nghe được hạ nhân nghe lén tới tin tức, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới, Tấn gia này từ nhỏ liền nhìn qua rất có tiền đồ nhi tử, cư nhiên là trong đó xem không còn dùng được. Nguyên bản thật nhiều phú hộ hâm mộ thời gia tiên hạ thủ vi cường, được một cái rể hiền nhân ra, tức khắc đều sôi nổi may mắn không thôi. Nếu là lúc trước không có thời gia, bọn họ đem nhà mình nữ nhi gả cho như vậy nam nhân, kia không phải đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy sao. Trong lúc nhất thời, huyện thành đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía. Thậm chí còn có người nói Tấn gia đại công tử bởi vì thân thể không được, không yêu hồng nhan ái lam nhan. Đương nhiên, này lời đồn đãi sau lưng có khi Khương Thuận Nước đẩy thuyền một phen. Mà bị hành hung một đốn, đưa đi y quán sau lại nâng hồi Tấn gia Tấn Nguy, căn bản không biết bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Càng miễn bản Lưu Thị cùng Tấn Tuyết, các nàng mang theo Thư Đồng cùng Liễu Lục ra cửa mua đồ ăn, những người đó nhìn các nàng mãn nhãn khác thường, Lưu Thị cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là bọn họ cùng thời gia hòa ly sự bị truyền đi ra ngoài, cho nên bị người chỉ trỏ trỏ. Kỳ thật, chỉ cần Lưu Thị nhiều truy vấn một câu, kia chuyện tốt bát quái phụ nhân cũng nhất định sẽ đến cùng nàng nói này đó lời đồn đái truyền lại nói. Nhưng Lưu Thị lúc trước cưới thời Khương sau, tự nhận nhà mình là thư hương dòng dõi, mới khinh thường cùng những cái đó bà ba hoa nhiều lời một câu. Dẫn tới Tấn Nguy ở nhà dưỡng thương mau 10 ngày, còn không biết bên ngoài truyền những lời này đó. Mà này đoạn tụ phân đào lời đồn đãi ở một vị lớn lên tuấn tiếu tuổi trẻ thư sinh một đường dò hỏi Tấn Nguy ra địa chỉ, chờ hắn tìm tới Tấn gia sau, càng là đạt tới đỉnh điểm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 264 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 1-10. Nhã Như, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tấn Nguy trên người vết thương tuy nhiên còn ở ẩn ẩn làm đau, nhưng hốc mắt kia ô thanh lại là cởi không ít. Hiện giờ đã có thể ở nhà thoáng đi lại, chỉ là, đại động tác lại là không được. Tấn Nguy tổng cảm thấy thời Khương đối với hắn vài chỗ huyệt vị thượng đánh, cũng không biết có phải hay không có ám thương. Chính là, cho hắn xem bệnh đại phu đều nói. Hắn chỉ là một ít bị thương ngoài ra thôi, chỉ cần quá mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Hiện giờ đều mau 10 ngày, trên người hắn còn ở đau, nhưng đại phu cũng nhìn không ra mặt khác tật xấu tới, chỉ có thể cho hắn khai một ít ngưng thần tĩnh khí dược, lời trong lời ngoài đều là làm hắn nghĩ thoáng chút, nhiều vận động thì tốt rồi. Ôn Nhã Như tiến vào khi, hắn chính đỡ Thư Đồng ở chính mình trong viện chậm rãi tàn bộ. Nghe được tâm tâm niệm niệm người thanh âm, Ôn Nhã Như đôi mắt lập tức liền đã ướt nước lên. Thấn Nguy! Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Nói xong, trong ánh mắt nước mắt rốt cuộc chịu đựng không được, phun trào mà ra. Cùng lúc đó, người cũng vọt qua đi, ôm chặt Tấn Nguy, dúi đầu vào trong lòng ngực hắn, người được thuộc về Tấn Nguy khí vị khi, Ôn Nhã Như ô ô khóc thành tiếng tới, cảm thấy chính mình đầy ngập ủy khuất, rốt cuộc tìm được rồi phát tiết địa phương. Ai ra, xem ra lão phu tới không phải thời điểm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Lão đại phu hôm nay vốn là cấp Tấn Nguy đắp mạch kiểm tra. Rốt cuộc Tấn Nguy vẫn luôn kêu chính mình thân thể còn đau, nhưng trên người hắn đã tra không ra một chút thương chỗ. Bởi vì Lưu Thị đối cái này bảo bối nhi tử quá để ý, cho nên, mỗi ngày y quán Lão Đại Phu đều sẽ tới cửa tới cấp Tấn Nguy kiểm tra một chút. Lão Đại Phu cũng không nghĩ tới, chính mình lệ thường tới cửa, cư nhiên sẽ đánh vỡ Tấn gia lớn như vậy một kiện phá sự. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận dưới, bất chấp còn muốn giúp Tấn Nguy kiểm tra thân thể, giơ tay háo che khuất chính mình đỏ bừng mặt, trực tiếp xoay người liền đi. Lão đại phu có ý kia đức, đối với bệnh hoạn loại này riêng tư tuy rằng không quen nhìn, lại cũng sẽ không bắt quái đi nhiều lời chút cái gì. Nhưng đi theo hắn y lìa đồng cũng không phải là a. Lão đại phu nhìn đến cảnh tượng, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Hơn nữa lão đại phu khi trở về kia phiên khắc thường, tự nhiên có người đuổi theo hỏi y lìa đồng chuyện gì xảy ra. Y lìa đồng đem hắn cùng lão đại phu nhìn đến kia một màn, một năm một mười cùng người ta nói. Hảo sao, phía trước nói Tấn Nguy đoạn tụ phân đào sự. Người khác còn có thể nói bắt gió bắt bóng, là thời gian thả ra lời đồn đãi. Nhưng hiện tại Lão Đại Phu cùng Y Di Hải Đồng đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, kia Tấn Nguy không yêu hồng nhan ái lam nhan sự, kia khẳng định chính là chắc chắn sự. Bằng không, hai cái đại nam nhân, một người nam nhân ôm một cái khác nam nhân khóc khô sao. Ngẫm lại, bọn họ liền nhịn không được run lập cập, cảm thấy ghê tởm đã chết. Lưu thị cũng không nghĩ tới, mang theo lão đại phu tới sẽ gặp được như vậy một màn. Sắc mặt đại biến đồng thời, căn bản không lo lắng đuổi theo lão đại phu, mà là trực tiếp tiến lên một phen kéo ra gắt gao ôm nhau hai người. Nhi tử, hắn là ai? Lưu thị thanh âm bén nhọn lại trói thai. Tấn Nguy nghe được mẫu thân chất vấn, nguyên bản tâm thần kích động hắn, tức khắc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bá một chút, trở nên tái nhợt lên. Mà Ôn Nhã như bị đột nhiên kéo ra khi, trong lòng còn có chút không cao hứng. Chờ nghe rõ trước mắt này lão phụ nhân lời nói, tức khắc gương mặt bay lên một mảnh màu đỏ tới. Bá mẫu, ta là Tấn Nguy cùng trường, cũng là hắn bạn tốt. Biên giải thích biên ngượng ngùng chiều Tấn Nguy xem xét liếc mắt một cái. Cái gì? Cùng trường bạn tốt? Lưu thị chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nàng cực cực khổ khổ lôi kéo đại nhi tử, hy vọng hắn có thể đi học thi khoa cử, sau đó đương đại quan cấp Tấn gia thổ khí Dương Mi. Hiện giờ đó là cái gì học viện, làm một người nam nhân bộ dáng này ôm chính mình nhi tử khóc. Ở Lưu thị xem ra, cư nhiên có như vậy không biết liêm sỉ người, tưởng thông đồng con trai của nàng. Tưởng tượng đến nhà mình nhi tử phải bị trước mắt này lớn lên yêu lý yêu khí, môi hồng răng trắng nam nhân câu đi rồi, Lưu thị trong lòng liền bạo nộ không được. Không nói hai lời, tiến lên một phen méo Ôn Nhã như đỉnh đầu búi tóc, sau đó dùng sức đi xuống xả. Người cái này không biết xấu hổ đồ vật, cư nhiên dám câu dẫn con ta làm bực này không biết liêm sỉ sự, ta đánh chết người cái này yêu tinh. Vừa nói vừa mặt khác một bàn tay trực tiếp đối với Ôn Nhã như trên mặt, chính là bá bá bá mấy móng vuốt bảo. Ôn Nhã như nguyên bản còn lòng tràn đầy ngượng ngùng, nghĩ cùng người trong lòng mẫu thân giải thích chính mình nữ giả nam trang sự, không nghĩ tới đã bị nhéo tóc. Càng không nghĩ tới chính là, nàng ra mặt chỉ cảm thấy bị người cầm cái bào ở bào giống nhau, bén nhọn cảm giác đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm nàng nhịn không được thét chói tai đau hô lên. Lưu thị nghe được Ôn Nhã như này tiếng nói, trong lòng căng hận, này nam yêu tinh, là muốn nàng Tấn gia đoạn tử tuyệt tôn A. Chỉ cần này nam yêu tinh không có có thể câu dẫn người cái loại này mặt, xem nàng nhi tử còn có thể hay không thích, xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên. Tấn Nguy bị bất thình lình sự cấp dọa thiếu chút nữa chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng nhìn đến người mình thích bị mẫu thân như vậy bắt lấy đánh, tức khắc trong lòng không tha áp qua hắn cảm thấy thẹn chi tâm. Vội vàng tiến lên, tưởng kéo ra Ôn Nhã như cùng mẫu thân hai người. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Lưu thị bắt lấy Ôn Nhã như búi tóc kia chính là chảo gắt gao. Tuy rằng Lưu thị so Ôn Nhã như lùn, lại bị Lưu thị nắm búi tóc, cong eo, bị Lưu thị đánh không hề có sức phản kháng. Vẫn là Ôn Nhã như nha hoàng nghe được nhà mình tiểu thư tiếng kêu cứu, vội vàng vọt vào Tấn Nguy sân. Nhìn thấy một cái lao bà tử cư nhiên đè nặng nhà mình tiểu thư đánh, nơi nào lo lắng mặt khác, nhào lên trước, bắt lấy Lưu thị đầu tóc đánh lên. Trong lúc nhất thời, vài người đánh thành một khối. Tấn Nguy thật vất vả đem các nàng ba nữ nhân tách ra, lúc này Lưu thị chỉ cảm thấy da đầu ẩn ẩn làm đau, hung tợn trừng mắt một thân chật vật Ôn Nhã như. Ôn Nhã như nha hoàn cầm trong tay một rốn tóc dùng sức vung, đồng dạng hung tợn trừng mắt Lưu thị còn có Tấn Nguy, nhìn Ôn Nhã như trên mặt tất cả đều là huyết lấm tử bộ dáng. Tức khắc lại sợ tiến lên hô một tiếng. Tiểu thư, ngươi mặt. Ôn Nhã như ngay từ đầu còn có thể cảm giác được da mặt đau, đến mặt sau Lưu thị kia tay liền cùng móng gà giống nhau, không ngừng ở trên mặt nàng bảo, nhậm nàng tả hữu tránh né, khá vậy không ngăn trở Lưu thị hạ độc thủ, chỉ cảm thấy trên mặt bị bắt một đạo lại một đạo, đều cảm thấy chết lặng. Hiện giờ nghe được nha hoàng tiếng kinh hô, nàng nhịn không được giơ tay chạm chạm chính mình mặt, sau đó không dám tin tưởng nhìn đến một tay huyết sau, tức khắc đôi mắt vừa lật. Cả người hôn mê bất tỉnh. Tấn Nguy nguyên bản nhìn đến vẻ mặt huyết Ôn Nhã như, lòng tràn đầy áy náy, đang muốn tiến lên đối với Ôn Nhã như xin lỗi, liền nghe được Ôn Nhã như nha hoàn kia một tiếng kêu. Ngươi nói cái gì? Tiểu thư. Tấn Nguy ngốc lăng lăng hỏi, ngay sau đó liền nhìn đến Ôn Nhã như ngất xỉu đi bộ dáng, vội vàng tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lưu thị cũng bị này thanh kêu to khiếp sợ, sau đó nhìn chăm chú chiều ngất xỉu đi Ôn Nhã như cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Ôn Nhã như trên lỗ thai, tức khắc tim đập như cổ. Các ngươi chờ, khi dễ tiểu thư nhà ta, tuyệt đối cùng các ngươi không để yên. Nha hoàn xông lên, một tay đem Ôn Nhã như đoạt lại đây, chỉ vào Lưu thị cùng Tấn Nguy hai mẹ con giọng căm hận nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 265 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 111. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nghe được nữ giả nam trang nha hoàn những lời này, Lưu thị lại vô may mắn, sợ tới mức một ngông đôn ngồi dưới đất, da đầu thượng đau đều không cảm giác được. Tấn Nguy lại chỉ nhìn đến Ôn Nhã Như trên mặt vết máu loang lổ, lại cấp lại giận quát, nương, còn không còn thỉnh đại phu. Hắn trong lòng hiện lên Ôn phó viện trưởng thân ảnh, trong lòng càng thêm kiên định. Nếu Ôn Nhã Như thế nữ tử, lại cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều ngày như vậy, hơn nữa hiện giờ trên mặt bị hắn mâu thân cào vết thương không biết có thể hay không lưu sẹo, vô luận như thế nào, hắn đều phải phụ khởi trách tới, cưới Ôn Nhã Như làm vợ. Cái này ý niệm giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm hắn trong khoảng thời gian này tránh né tâm tư một chút liền cấp lộng thuận. Chính mình phía trước chỉ đương Ôn Nhã Như thế nam tử, cho nên mới sẽ như vậy khổ sở cùng dối rắm. Hiện giờ Ôn Nhã Như nếu là nữ tử, kia hắn sở dối rắm sự tự nhiên liền không tồn tại. Cho nên, đương đại phu cấp Ôn Nhã Như trị liệu hảo sau, Ôn Nhã Như sâu kín tỉnh lại, không đợi nàng đầu óc thanh tỉnh, liền nghe được Tấn Nguy gắt gao nắm tay nàng, đối nàng thâm tình nói. Nhã Như, ta thích ngươi, chúng ta thành thân đi. Váng đầu hoa mắt mặt còn đau Ôn Nhã Như, trong lúc nhất thời vẻ mặt mộng bức. Chỉ là, mộng bức qua đi lại là trong lòng mừng như điên. Tấn Lang, ngươi nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật, Nhã Như, đều do ta, không dám dung cảm đối mặt chính mình thiệt tình, làm hại ngươi chịu khổ. Tấn Nguy vẻ mặt đau lòng khẽ vuốt Ôn Nhã Như trên mặt miệng vết thương, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa nước mắt. Nguyên bản nói chuyện quá cấp, xả đến trên mặt miệng vết thương, đau Ôn Nhã Như ra mặt một trận co rút đau đớn, nghe được Tấn Nguy lời này, hơn nữa Tấn Nguy trong mắt thâm tình cùng nước mắt, nơi nào còn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Chỉ là, nghĩ đến Tấn Nguy mẫu thân phía trước bộ dáng kia, Ôn Nhã Như tức khắc có chút co rúm lại. Ai u, Ôn cô nương tỉnh nha. Lưu thị bưng một chén canh gà, đẩy ra nguyên bản muốn ngăn nàng Ôn Nhã Như kia nha hoàn, vào phòng tới, một sửa phía trước bưu hãn, đầy mặt hiền từ đối với Ôn Nhã Như nói. Ôn Nhã Như sau ý thức giơ tay tưởng che lại chính mình mặt, Lưu thị thấy thế, mặt thoáng đen hắc, sau đó nghĩ đến nhi tử vừa rồi lén cùng nàng lời nói, lại nghĩ đến thời gian hiện giờ cùng Tấn gia nháo phiên, nếu là không tìm cái so thời gian lợi hại hơn, chỉ sợ phải bị thời gian cấp áp chế. Ôn cô nương, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi đừng trách Nguy Nhi. Ta chỉ phải này một cái nhi tử, cô nhi quả phụ, từ nhỏ vất vả mang đại, phía trước cho rằng hắn vào nhầm lạc lối, tự nhiên đối Ôn cô nương có điều hiểu lầm, cho nên mới sẽ như vậy đối đãi. Hiện tại hiểu lầm nếu đã cởi bỏ, Ôn cô nương nếu là trách tội, vậy toàn quái ở ta này lão bà tử một người trên người. Nguy Nhi trong khoảng thời gian này vì cô nương ngươi, không buồn ăn uống, lão bà tử ta thật sự là đau lòng thực nha. Lưu thị vừa nói vừa cầm trong tay canh gà đưa cho ở một bên sụ mặt Tấn Nguy trong tay, sau đó bụ mặt anh khóc thút thít. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tấn Nguy lại phảng phất không thấy được hắn mâu thân khóc như vậy thương tâm bộ dáng, bưng canh gà xoay người đối với Ôn Nhã Như vẻ mặt nhu tình mật ý. Uống trước chén canh bổ bổ thân mình đi, ta nương, làm thật sự thật quá đáng, nếu là ngươi không muốn tha thứ nàng, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi không muốn nói, chúng ta thành thân sau, liền dọn ra đi trụ. Tuyệt không làm ngươi thương tâm khổ sở. Nghe được Tấn Nguy lời này, lại nghe Lưu thị thương tâm muốn chết tiếng khóc, Ôn Nhã Như tuy rằng rất muốn tán đồng dọn ra đi chuyện này, nhưng nàng trong lòng cũng biết, nếu là thật sự như vậy làm nói, chỉ sợ sẽ làm Tấn Nguy trong lòng tồn mật đáp. Tính, ta cũng có sai, không nên như vậy bộ dáng tìm tới môn tới, làm bá mẫu hiểu lầm. Tiểu thư, Ôn Nhã Như nha hoàn nghe được Ôn Nhã Như lời này, tức khắc dậm chân hô. Thu Liên, không chuẩn lắm miệng. Ôn Nhã Như vội vàng trừng mắt nhìn chính mình nha hoàn liếc mắt một cái, nếu nàng đều đã tưởng cùng Tấn Nguy thành thân, nhưng không hy vọng lại làm Tấn người nhà đối nàng có cái gì không tốt cái nhìn. Lưu thị nghe được Ôn Nhã Như lời này, tức khắc nín khóc mỉm cười, vội vàng tiến lên, bắt lấy Ôn Nhã Như tay tảng dương, ta liền biết con ta ánh mắt hảo, tìm đến như thế thiện tâm người lại mị cô nương. Ngươi hảo hảo cùng Nguy Nhi nói chuyện, ta đi cho các ngươi làm tốt ăn đi. Nói xong, vội vã xoay người liền đi. Đi lên còn không quên mang đi Ôn Nhã Như nha hoàn Thu Liên. Trong phòng chỉ còn lại có Tấn Nguy cùng Ôn Nhã Như hai người, nhìn thâm tình nhìn chính mình Tấn Nguy, Ôn Nhã Như mặt tức khắc đỏ rực, tay lại theo bản năng bắt lấy Tấn Nguy góc áo không bỏ. Thu Liên không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên như thế hồ đồ, nay Tấn công tử mẫu thân vừa thấy liền không phải cái gì hảo tâm bà, nếu là tiểu thư gả lại đây, không thiếu được bị tra tấn. Cho nên, sấn buổi tối tiểu thư đơn độc một cái ở trong phòng thời điểm, Thu Liên tận tình khuyên bảo Ôn Nhã Như, muốn cho nàng đánh mất gả cho Tấn công tử ý niệm. Chỉ là, Ôn Nhã Như đã hạ quyết tâm nhận chuẩn Tấn Nguy, như thế nào sẽ nghe tiếng một cái nha hoàn khuyên. Ôn Nhã Như ở Tấn nuôi trong nhà thương đãi hơn 10 ngày, từ gương đồng xem xét chính mình mặt, mơ mơ hồ hồ cũng không rõ ràng. Do hỏi Tấn Nguy chỉ nói chỉ có một chút điểm vết thương, nhưng là hắn cũng không để ý. Mà Thu Liên sớm tại mấy ngày trước, đã bị Ôn Nhã Như chạy trở về. Tấn Nguy giúp đỡ nàng miêu mi phấn thơm, người khác chợt mắt vừa thấy, xác thật nhìn không ra Ôn Nhã như kia gương mặt chỗ bị Lưu Thị chảo giấu ngón tay ngân. Có thể đi gần cẩn thận nhìn, lại vẫn là có thể nhìn ra một chút dấu vết tới. Ôn Nhã như vuốt chính mình gương mặt, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có chút số. Bất quá, hiện giờ nàng đều chuẩn bị cùng Tấn Nguy thành thân, Tấn Nguy cũng không để bụng trên mặt nàng vết thương, nàng liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Cùng lúc đó, Tấn gia đào rông của cải, đi Ôn gia xin cưới. Ôn Nhã như phụ thân cũng không quản sự, tổ phụ biết được chính mình mới vừa thu đệ tử cư nhiên hướng nhà mình cháu gái cầu hôn, cầm tán đồng thái độ. Rốt cuộc, hắn đôi Tấn Nguy tiền đồ, vẫn là rất có nắm chắc. Ngược lại là Ôn Nhã như mẫu thân Lý Thị từ Thu Liên trong miệng biết được nữ nhi phá tướng tin tức, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Cảm thấy Tấn gia không phải hảo về chỗ, phái người tới kêu nữ nhi trở về, lại chạm vào một cái mùi hôi. Ôn Nhã như càng là ở biết được mẫu thân phản đối nàng cùng Tấn Nguy việc hôn nhân dưới tình huống, trực tiếp cự tuyệt về nhà, mà là trực tiếp lôi kéo Tấn Nguy đi tìm tổ phụ, làm hắn làm chủ. Lý Thị đó là phản đối nữa, ở công công một tay tán thành dưới tình huống, hơn nữa nữ nhi người còn không có gả qua đi, cả người đều đã giúp đỡ Tấn gia dưới tình huống, chỉ có thể bóp mũi nhận việc hôn nhân này xuống dưới. Chỉ là, nguyên bản nàng đối Ôn Nhã như này đại nữ nhi báo bằng đại kỳ vọng, hiện giờ làm nàng như vậy thất vọng, phía trước chuẩn bị lấy ra chính mình của hồi môn 2/3 trợ cấp Ôn Nhã như của hồi môn, tự nhiên cũng đã không có. Ôn Nhã như không biết còn có này một vụ, biết được mẫu thân đáp ứng nàng cùng Tấn Nguy hôn sự sau, vui vui vẻ vẻ chờ chính mình gả chồng. Ôn phó viện trưởng đối Tấn Nguy cái này chuẩn tôn nữ thế, tự nhiên cũng càng thêm để bụng. Đối hắn vấn đề, biết đều bị đáp. Trong lúc nhất thời, Tấn Nguy ở Thanh Tùng học viện nổi bật kinh thực. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 265 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 266 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 112. Biết được Tấn Nguy muốn cưới Thanh Tùng học viện Ôn phó viện trưởng cháu gái sự, là thời Khương đi theo đại ca khi kiếm phong trở lại thời ra sau. Ta đáng thương nữ nhi, ô ô ô. Thời mâu ôm thời Khương, lau nước mắt vẫn luôn khóc. Nương, ta thật sự không có việc gì. Nhà chúng ta hẳn là may mắn, có thể nhanh như vậy nhận rõ loại này bạch nhãn lang gương mặt thật. Yên tâm đi, ta đối hắn sớm đã hết hy vọng. Thời Khương bất đắc dĩ vô thời mẫu phía sau lưng an ủi nói. Bất quá, cha, ngươi cùng ngươi những cái đó bạn tốt hảo hảo nói, không bao giờ muốn chiếu cố Tấn Nguy cùng Tấn gia. Thời phụ hắc mặt, nhi tử đã sớm lén đi tìm hắn, đối hắn thuyết minh Tấn gia làm những chuyện như vậy, đối nữ nhi, hắn thiệt tình đầy cõi lòng áy náy. Hiện giờ nghe được nữ nhi lời này, xù mặt gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sớm đã liên hệ ngươi vài vị bà bá, sẽ không lại chiếu cố hắn Tấn Nguy. Chỉ là... Tấn Nguy hiện giờ vào Ôn ra mắt, chỉ sợ về sau rất là phiền toái. Thời phụ làm một cái phú thân, tự nhiên biết, nếu là làm Tấn Nguy thi đậu công danh, về sau nếu là Tấn Nguy tưởng quay đầu đối phó bọn họ thời gia chỉ sợ cũng có khổ nói không nên lời a. Thời Khương nghe được thời phụ lời này, lại là cười cười. Bất quá là khảo tú tài thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thời phụ nghe được lời này, tức khắc sốt ruột nói, nữ nhi, ngươi cũng không thể làm ra trái pháp luật việc. Châu phủ đối phía dưới những cái đó học sinh, nhưng đều là rất coi trọng. Nếu là bọn họ ra chuyện gì, chỉ sợ phiền toái việc liền ở trước mắt ta. Sớm chút năm, bởi vì có người đấu kỵ hiền năng, ở khoa khảo trước, có những cái đó ý xấu người đối học sinh hạ độc thủ, sau lại bị tuân ra tới sau, đương kim thánh thượng chính là chuyên môn hạ quá thánh chỉ. Một khi có mưu hại học sinh sự tình phát sinh, vô luận nhiều có quyền thế, chỉ cần có học sinh đưa ra dị nghị, liền có thể thẳng tới thiên đình, cáo ngự trạng. Nhân thánh thượng đạo thánh chỉ kia, sau lại phát sinh như hại học sinh sự, liền đại đại giảm bớt. Thời Khương thấy thời phụ hiểu lầm, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Cha, ngươi đều nghĩ đến đâu đi nha. Thời phụ thấy nữ nhi dáng vẻ này, tức khắc có chút vô thố. Kia Khương nhi ý của ngươi là. Thời Khương hử cười một tiếng, sau đó nói, phía trước phụ thân sẽ đáp ứng Tấn gia hôn sự này, trừ bỏ thời trẻ cùng phụ thân hắn ước định ngoại, nếu là hắn đọc sách nếu là không tốt lời nói, tự nhiên cũng sẽ không như vậy coi trọng. Nghe được lời này, thời phụ mặc mặc. Hắn xác thật có tư tâm, chính mình nhi tử chính mình biết, tuyệt đối không phải thi khoa cử mệnh. Cho nên, hắn đem một khang nhiệt huyết đều đặt ở con rể thượng. Lại không ngờ, này con rể là cái bạch nhãn lang, còn chưa công thành danh thoại, cũng đã đối vợ cả như vậy bộ dáng, nếu là về sau thật sự làm đại quan sau, hắn ngẫm lại đều nhịn không được đánh dùng mình. Thời Khương nhìn thời phụ liếc mắt một cái, sau đó nói, cha, ta muốn đi Hứa bá bá nơi đó. Ngươi Hứa bá bá, đi hắn nơi đó làm cái gì? Đương học sinh. Thời phụ vẻ mặt mệt hoặc, Hứa Thanh Nho năm đó cùng hắn là cùng trường, chỉ là, hắn không có thi đậu tú tài sau, liền biết chính mình không phải thi khoa cử liêu, liền từ bỏ, chuyên tâm kế thừa gia nghiệp. Mà Hứa Thanh Nho lại là thi đậu tú tài sau, bởi vì trong nhà thê tử sinh bệnh duyên cớ, vẫn luôn chưa từng lại đi khoa cử. Thê tử sinh bệnh tiêu phí quá lớn, thời phụ năm đó cũng tiếp tế Hứa Thanh Nho không ít. Hứa Thanh Nho cảm thấy dựa bạn bè tiếp tế chung quy không phải biện pháp, liền ở chính mình nhà ở nơi đó, khai một cái tư thục, chuyên môn dạy dỗ vỡ lòng những cái đó học sinh tiểu học. Nay một giáo, chính là nhiều năm, hiện giờ đã 40 có năm, sớm đã không có lại thi khoa cử tâm tư. Thời Khương muốn đi Hứa Thanh Nho nơi đó, chẳng lẽ chuẩn bị nữ giả nam trang đi đọc sách. Nhưng thời Khương từ nhỏ ở trong nhà, cũng là thỉnh nổi danh lão sư dạy dỗ, học thức cũng không tính thấp, không cần thiết đi một lần nữa đi học vỡ lòng tri thức đi. Không, ta muốn đi làm lão sư. Thời Khương đối với thời phụ, kiên định nói. Làm lão sư. Thời phụ cùng khi kiếm phong hai người chăm miệng một lời hô, sau đó hai mặt nhìn nhau, hai mắt tràn đầy khó hiểu. Như thế nào liền từ Tấn Nguy kia Bạch Nhã Lang, xả tới rồi đi đương lão sư. Còn có, đi làm lão sư cùng Tấn Nguy thi khoa cử lại có quan hệ gì? Chỉ là, nghĩ đến Tấn Nguy mới vừa cùng Khương Nhi hòa ly, liền khắc phản Cao Chi, nói hắn không sớm đã có loại này ý tưởng, đánh chết bọn họ hai trà con đều không tin. Nếu Khương Nhi muốn đi làm lão sư, Hứa Thanh Nho nơi vị trí là Phủ Châu phía dưới một cái khác huyện thành, Ly Thanh Tùng học viện cũng xa, làm nàng đi giải sầu vừa lúc. Miễn cho Khương Nhi lại nghe được chuyện gì, làm nàng lại thương tâm khổ sở. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản trong lòng không quá nguyện ý thời phụ, tức khắc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thu thư một phong, trước hô hạ nhân cấp Hứa Minh truyền tin. Bên này, lại là giúp thời Khương sửa sang lại hành lý, cần phải làm nàng một đường thoải mái dễ chịu. Thời Khương vì dọc theo đường đi hành tẩu phương tiện, Hô Thúy Cúc cầm phía trước giúp nàng làm cùng loại nam trang rồi lại cùng nam trang có chút bất đồng váy áo tới, bên trong là màu trắng rộng lớn quần, bên ngoài là màu đỏ bốn phiến chạy đến đùi chỗ và áo, lại ở bên ngoài che chở một tầng kim sa áo khoác. Đi lại gian, và áo tung bay, hành động phương tiện, lại có vẻ anh khí bức người. Tóc chắt thành một cái cao cao đuôi ngựa, dùng ngọc quan cố định, lại châm thượng một ít châu hoa, có vẻ phong lưu phóng khoáng lại tiêu sái. Thúy Cúc ở nhìn đến tiểu thư này phó giả dạng khi, thậm chí phủng chính mình đỏ bừng mặt ngây ngốc. Như vậy bộ dáng, tiểu thư so với kia quý công tử cũng kém không đến nào đi. Càng miễn bản tiểu thư giống như thiên tiên dung mạo, chân chính là trầm ngư lạc nhạn, bất quá như vậy. Hơn nữa này giả dạng, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là cái cô nương gia, sẽ không làm người hiểu lầm nàng là cái nam nhân. Tiểu thư, con tới rồi. Từ thời gian xuất phát, bởi vì thời phụ cùng khi kiếm phong làm mang đồ vật càng sửa sang lại càng nhiều, dẫn tới thời Khương xuất phát khi, đã là trang tràn đầy 5 xe lớn đồ vật, hơn nữa thời Khương cùng bọn nha hoàn ngồi xe, tổng cộng là 7 chiếc xe ngựa. Như vậy thời Khương chậm gì gì đến Hứa bá bá bên này, đã là vài thiên hậu sự tình. Thời phụ làm hạ nhân truyền tin lại đây đồng thời, cung cấp thời Khương tại đây huyện thành Ly Hứa Thanh Nho học quán không xa chỗ nào bán một tràng phòng ở. Rốt cuộc, cũng không biết thời Khương muốn ở bên kia đãi bao lâu, nàng một cái cô nương ra, tổng không hảo vẫn luôn ở tại trong nhà người khác, đơn giản liền cho nàng mua tràng phòng ở. Thời Khương liền nha hoàn vén lên mành xuống xe, ngửa đầu chiều tân mua nhà ở nhìn lại. Tuy rằng bất quá là nhị tiến phòng ở, bởi vì ly học quán rất gần, bên trong chỉnh rất là lịch sự tao nhã. Đối này, thời Khương rất là vừa lòng. Bởi vì tới là lúc, sắc trời đã tối, thời Khương phân phó hạ nhân trước chỉnh đốn. Sáng sớm hôm sau, mặc chỉnh tề sau, mang theo Thúy Cúc cầm lễ vật đi học quán bái kiến Hứa bá bá. Thời Khương tới khi, học trong quán những cái đó học sinh cũng lục tục tới rồi. Nhìn đến thời Khương khi, tuy rằng trong mắt tràn đầy tò mò thần sắc, lại không có nhiều hơn xem nàng cùng châu đầu ghé thai. Đối này, thời Khương trong lòng âm thầm cảm thấy vừa lòng. Hiền chất nữ là tưởng ta này học quán dạy học. Hứa Thanh Nho có chút giật mình nhìn đối hắn cung kính hành lễ sau ngồi xuống uống trà thời Khương, trong lúc nhất thời đầu góc đều có chút chuyển bất quá con tới. Đúng vậy, Hứa bá bá. Mấy người đều không ngại, ta bảo đảm, 3 tháng sau, bọn họ kết cục, định có thể đoạt được đồng sinh tên tuổi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 267 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 113. Hầu ngôn loạn ngữ, lần này đồng sinh thí đối ta này đó học sinh quan trọng nhất, sao có thể như thế dễ dàng liền nói loại này hạ bảo đảm nói, làm người hy vọng lúc sau lại thất vọng. Hứa Thanh Nho thổi dâu trừng mắt đối với Thời Khương nói, nếu không phải xem ở nàng là chính mình chi giao bạn tốt nữ nhi phân thượng, lại là cái nữ hoa hoa, hắn đều tưởng trực tiếp mở miệng đuổi người đi ra ngoài. Không, phải nói, hắn đã chuẩn bị đuổi người. Hứa ba ba tạm thời đừng nóng nảy, xin nghe ta một lời. Nếu là không tin, nhưng đem ngươi cảm thấy trong học viện lần này nhất không có khả năng thi đậu đồng sinh học sinh giao cho ta. Nếu là không được, ngài lại đuổi ta ra học quán, cũng không muộn. Thời Khương ánh mắt kiên định nhìn đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ Hứa Thanh Nho nói. Nghe được lời này, Hứa Thanh Nho tức khắc đến miệng sắp buột miệng thốt ra nói, lại nuốt trở vào. Còn đừng nói, hắn học trong quán xác thật có như vậy một học sinh, ngươi nói hắn vụ về, lại không tính là, nói hắn dụng công, lại trước sau làm không hảo những cái đó hắn bố trí tác nghiệp. Càng miễn bàn ngâm nga loại này, cơ bản đều là bối phía trước đã quên mặt sau, lại hoặc là chỉ nhớ rõ mặt sau, không nhớ rõ phía trước. Hứa Thanh Nho đã đối kia học sinh ra trưởng đề qua một lần, nếu là lần này vẫn là như thế bộ dáng, vẫn là mang về đi. Rốt cuộc, đọc sách một năm sở tiêu phí học phí cũng không tiện nghi, đặc biệt là đối hắn loại này gia đình điều kiện giống nhau học sinh. Lãng phí tiền bạc không nói, còn lãng phí thời gian. Không bằng sớm đi trong chấn cửa hàng trước làm học đồ, sau đó chậm rãi thăng làm trưởng quầy hảo. Chỉ là, kia trong nhà cha mẹ tổng cảm thấy nhà mình hài tử là cái thông tuệ, đau khổ cầu xin với hắn, thà rằng trong nhà lạc khẩn lương quần, cũng muốn cung đứa nhỏ này đi học. Hiện giờ, đứa nhỏ này ở hắn nơi này, đã thượng đã nhiều năm, nhưng vẫn đồng sinh chưa quá, hắn thật sự có mệt kia hải tử cha mẹ a. Thời Khương thấy Hứa Thanh Nho trầm mặc xuống dưới, xem ra hắn trong lòng định là có người được chọn, tức khác hơn nữa một phen hỏa. Nếu là ta biện pháp không được, người này ta nguyện cung hắn vẫn luôn đọc sách phí dụng đến hắn không hề nguyện ý đọc mới thôi. Hơn nữa, ở ta rẻ dỗ này 3 tháng, mỗi tháng, ta nguyện cấp ra 5 lượng bạc, làm trợ cấp. Đang lo mi thế khó xử Hứa Thanh Nho, nghe được Thời Khương lời này, tức khắc kinh ngạc mở to mắt. 5 lượng, hơn nữa bao hắn về sau đọc sách sở hữu phí dụng, lời này thật sự. Thật sự. Thời Khương gật gật đầu, thậm chí trực tiếp từ trong lòng lấy ra túi tiền tới, lấy ra 3 cái 5 lượng ngân nguyên bảo, đặt ở bàn trà thượng, chiều Hứa Thanh Nho phương hướng đẩy đẩy. Luôn luôn thanh bần Hứa Thanh Nho, tự nhiên biết này 15 lượng bạc, ở người thường trong nhà, đó là 3-4 năm đều không nhất định có thể tích cóp lên. Ta đi hỏi một chút, nếu là bọn họ không muốn, ngươi liền trở về đi. Rồi dám hồi lâu, Hứa Thanh Nho lúc này mới thở dài một hơi, đối với Thời Khương nói. Không thành vấn đề, đa tạ Hứa ba bá. Thời Khương đứng dậy, đối Hứa Thanh Nho thật sâu mà cúc một cung. Hắn là cái thiệt tình vì chính mình học sinh suy nghĩ hảo lão sư, đáng giá nàng tôn kính. Hoa non nửa thiên thời gian, Hứa Thanh Nho liền lánh hai cái trai trai hải tử lại đây. Tiểu nhân cái kia ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, tiêu Trần Bình An, trong nhà đưa hắn lại đây, vốn chính là đánh biết chữ là chủ, nếu là có thể thi đậu đồng sinh tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể, liền đi chấn trên đương cái học đồ, sau đó thăng làm trưởng quầy. Đại cái kia nhìn qua đã 15-16 tuổi, đúng là Hứa Thanh Nho vừa rồi nghĩ đến cái kia học sinh, tiêu Ngụy Sầm, phía trước đã khảo quá một lần đồng sinh thí, lại không có quá. Phía trước Hứa phu tử đem bọn họ hai người gọi tới, liền tỉ mỉ đem sự tình cùng bọn họ nói một lần. Đến nỗi muốn hay không tới, lại là theo bọn họ tâm ý. Trần Bình An nghe được 3 tháng có thể thi đậu đồng sinh thí không nói, mỗi tháng còn có thể lãnh 5 lượng bạc trợ cấp, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, hắn vốn là không nghĩ tới khảo đồng sinh, ngày thường đọc sách cũng là giống nhau. Hiện tại đọc sách không riêng không tiêu tiền, còn có thể kiếm tiền, sao lại không làm? Nhưng thật ra Ngụy Sầm, rối rắm hồi lâu, lại nghe xong Hứa phu tử thở dài khuyên hắn nói, lúc này mới dưng dưng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hứa Thanh Nho cũng không có làm cho bọn họ hai người rời đi học quán, mà là ở hắn phòng ở mặt khác một chỗ trong viện, đơn độc tích một chỗ tới làm Thời Khương mang theo này hai đứa nhỏ học tập. Thời Khương biết, nếu muốn khảo chung đồng sinh, quan trọng nhất chính là vững chắc kiến thức cơ bản. Chỉ có thông qua huyện thí cùng phủ thí là có thể trở thành đồng sinh, sau đó mới có thể tham gia từ các tỉnh học chính chủ trì viện thí. Viện thí là đồng thí tối cao một bậc, viện thí thông qua giả liền có thể vào phía chính phủ học viện, trở thành địa phương học sinh, cũng chính là cái gọi là tú tài. Đây mới là chân chính coi như có công danh, tiến vào sĩ phu giai tầng, nhưng miễn trừ kém giao, thấy chi huyện không quỷ từ đặc quyền. Học sinh lại phân lẫm, linh, sinh, tăng sinh, phụ sinh tam đảng. Thành tích tốt nhất xưng hô lẫm sinh, nhưng lĩnh lẫm mệ tiền trợ cấp, lại xưng lẫm thiện sinh. Hạng ngạch phi thường nghiêm khắc, mỗi năm đều phải khảo liệt tam đẳng, thông qua khảo thí mới có thể lưu giữ thực lẫm tư cách, có thể nói là chư sinh đứng đầu. Tiếp theo là tăng sinh, tăng quảng học sinh tên gọi tắt, là chỉ định viên bên ngoài gia tăng học sinh, cho nên xưng hô tăng sinh, không cung cấp lương thực, lâm sinh cùng tăng sinh đều là có nhất định danh lệch. Cuối cùng mới là phụ sinh, phụ học sinh viên tên gọi tắt, tăng sinh ngoại lại gia tăng danh lệch, có thể nói là sở hữu tú tài cuối cùng, cũng có thể xưng hô phụ học sinh. Sở hữu học sinh mới vào học, không có lấy được lâm sinh cùng tăng sinh tư cách học sinh, tất cả đều có thể xưng là phụ sinh. Thấn Nguy lần này cần khảo đó là viện thí. Chỉ cần hắn lần này viện thí trúng tuyển, kia đó là thỏa thỏa tú tài công. Nguyên bản hắn lần này hội khảo trung tăng sinh, xếp hạng còn không phải rất thấp cái loại này, rất được trong học viện lao sư coi trọng. Nếu hắn lại tham gia thi hương, trúng tuyển nói, đó chính là cử nhân láo ra. Giống nhau tới rồi thi đậu cử nhân công danh sau, liền có thể làm quan. Đương nhiên, chức quan sẽ không rất cao. Còn muốn lại tiến thêm một bước nói, vậy đến tham gia thi hội, khảo trung sau lại tham gia thi đỉnh. Lúc này, mới xem như chân chính cá chép vượt long môn. Nguyên bản Tấn Nguy đó là thi hội trúng tuyển, lại tham gia thi đỉnh, được tam giáp trung gian vị trí, bị ban đồng tiến sĩ xuất thân. Hiện giờ, thời khương phải làm, đó là dạy dỗ ra so Tấn Nguy sở khảo thành tích càng tốt thứ tự. Làm Trần Bình An cùng Ngụy Sầm ở 3 tháng sau, cũng chính là 2 tháng phân khi thông qua huyện thí, tháng 4 phân thông qua phủ thí, kia liền có thể trở thành đồng sinh. Chờ đến 8 tháng phân lại tham gia viện thí, lại cùng kia Tấn Nguy nhất quyết cao thấp. Thời khương đã tính toán thực hảo, này năm đều không chuẩn bị hồi thời ra qua, liền chuyên tâm dạy dỗ nàng này hai cái thật vất vả quải tới học sinh. Vì tháng 4 phân lúc sau, nàng có thể chỉ đạo càng nhiều đồng sinh đi tham gia viện thí, nàng liều mạng. Có thể nói, thời khương lấy ra nàng ở hiện đại thi đại học khi kia cổ bốc đồng, đang sờ quá Trần Bình An cùng Ngụy Sầm đế sau, liền cẩn thận cho bọn hắn thiết kế bất đồng phá được nan để kế hoạch biểu. Ấn thời khương kế hoạch biểu, ở ngắn ngủ nửa tháng không đến thời gian, Trần Bình An cùng Ngụy Sầm thần kỳ phát hiện, nguyên bản bọn họ cảm thấy khó đọc tối nghĩa sách giáo khoa nội dung, hiện giờ thoạt nhìn lại rất dễ dàng vào trong đầu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 268 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 114. Hứa Thanh Nho tự nhiên cũng phát hiện hai cái học sinh phảng phất lập tức trở nên thông tuệ lên. Rốt cuộc, hắn mỗi ngày đều cơ hồ sẽ trộm mà tránh ở một bên, nghe thời khương dạy học. Buồn tính toán, thời khương nếu là làm hắn hai cái học sinh vào nhầm lạc lối nói, hắn có thể kịp thời bẻ trở về. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn nghe thời khương dạy dỗ, cư nhiên nghe và mê. Thậm chí có đôi khi, còn sẽ ở Trần Bình An cùng Ngụy Sầm bọn họ tan học sau, gọi lại chuẩn bị về nhà thời khương, đối hắn trước kia học bằng cách nhớ hạ tri thức nói ra, hai người tiến hành giao lưu. Cái gọi là ba người hành, tất có ta sư. Không riêng gì Hứa Thanh Nho từ thời khương bên kia được đến dẫn dắt, thời khương cũng từ Hứa Thanh Nho trong miệng học xong không ít đồ vật. Cái này làm cho nàng dạy dỗ Trần Bình An cùng Ngụy Sầm, càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Bất quá là 2 tháng thời gian, nguyên bản chết sống không nhớ được sở giáo thụ nội dung Ngụy Sầm, mặc kệ là Hứa Thanh Nho từ đầu vẫn là từ trung gian lấy đoạn làm hắn ngâm nga, hắn đều có thể lưu loát dễ đọc, chút nào không tồi. Có thể nói, đối phía trước Hứa Thanh Nho sở giáo đồ vật, hai cái học sinh hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí Hứa Thanh Nho làm cho bọn họ viết một thiên sách luận, cũng là viết ra dáng ra hình, liền này thành tích, không đơn giản là thi đậu đồng sinh, liền tính là tú tài cũng không hề vấn đề. Nghĩ vậy, Hứa Thanh Nho nhịn không được liền tâm động. Hắn bản thân là tú tài, tuy nói tuổi trẻ thời điểm muốn đi khảo cử nhân, nhưng rốt cuộc vẫn luôn không đi khảo thành công. Cho nên, ở học trong quán hắn sở giáo người, tự nhiên đều là lấy khảo đồng sinh là chủ. Đối với khảo tú tài người, hắn lại là không có gì đại nắm chắc. Cơ bản hắn học trong quán thi đậu đồng sinh sau, Hứa Thanh Nho đều sẽ kiến nghị những cái đó thành tích không tồi học sinh chuyển đi càng tốt học viện đi học tập, miễn cho làm hắn lầm người con cháu. Cho nên, hiện tại toàn bộ Hứa gia học trong quán, cũng chỉ có con của hắn Hứa Tử Tuấn một người khảo tú tài. Nhưng Hứa Tử Tuấn thành tích làm hắn rất là lo lắng, hắn cũng có nghĩ thầm làm nhà mình nhi tử đi càng tốt học viện đi học. Chỉ là, hắn mang theo Hứa Tử Tuấn đi Thanh Tùng học viện cầu học lại bị cự. Nguyên nhân tự nhiên là Hứa Tử Tuấn không đủ ưu tú, như vậy một cái rõ ràng không quá khả năng thi đậu tú tài người, Thanh Tùng học viện lão sư khảo giáo lúc sau, liền không có gật đầu đồng ý làm Hứa Tử Tuấn tiến Thanh Tùng học viện đọc sách. Vì thế, Hứa Tử Tuấn về nhà sau, bị chịu đả kích, vẫn luôn tránh ở trong phòng của mình, không chịu ra tới. Nghe được Hứa Thanh Nho không lưng đối chính mình nói thỉnh cầu, thời khương quả thực là cảm thấy ngủ ga ngủ gật có người đệ gối đầu tới. Còn có cái gì so Thanh Tùng học viện cho rằng không có khả năng thi đậu tú tài người, trải qua nàng dạy dỗ, thành công thi đậu tú tài công danh cái này càng vang dội cái tác. Hứa ba ba quá mức khách khí, Thời Khương chắc chắn đem hết toàn lực trợ Thế huynh giúp một tay. Nghe được Thời Khương đáp ứng xuống dưới, Hứa Thanh Nho cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Tử Tuấn bị phụ thân khuyên bảo ra tới, cùng Thời Khương gặp mặt khi, nếu không phải tính tình vốn là ôn hòa, chỉ định bạo khiêu không thôi. Rốt cuộc, phụ thân nói cho hắn thỉnh lão sư, cư nhiên tuổi so với hắn còn nhỏ thượng một tuổi không nói, vẫn là cái cô nương ra.